Chương 1196, không phải cái nam nhân chương 1196, không phải cái nam nhân cái gì. Nghe nói như thế mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy một cái thể hình cồng kềnh mập mạp chính gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ trong tay long gan mục trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Ta tạo, là hội trưởng nhi tử Tôn Hữu Vi. Cái này hôn thế tiểu ma vương làm sao cũng chạy tới. Mẹ nó cái này ngôi sao thai họa chạy thế nào đến nơi đây rồi. Nhanh nhanh nhanh đem đồ tốt thu lại không muốn cho hắn nhìn thấy. Ma đảng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc ta một khắc đều không muốn nhìn thấy ra hỏa này. Nhìn người nọ tư mã bành tiên ra đầu một nổ. Không chỉ có là hắn Tống Phong mấy người cũng là con người co rụt lại sắc mặt giống như là ăn như cứt khó coi. Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong hai người tựa như là chuột thấy mèo cả người mồ hôi mau đều dựng đứng lên. Tôn Hữu Vi tại toàn bộ trong hiệp hội đều là một cái danh nhân. Thực tế là gia hỏa này quá mức không kiêng nể gì cả. Không có bất kỳ cái gì kính sợ cùng quy củ ý thức thậm chí dám ngay mặt cùng hội trưởng Tôn Vô Nhai mắm nhau. Lại Tôn Vô Nhai đối với mình nhi tử loại hành vi này lại nghe chi mặc cho chi hoàn toàn không có để ý buộc. Tư Mã Bành Thiên bọn người kia Tôn Hữu Vi cũng là không thể làm gì dù sao hắn đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được. Mà Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong hai người tức thì bị Tôn Hữu Vi khi dễ quá sức. Tôn Hữu Vi, Trần Vũ nhướng mày có chút ngoài ý muốn. Tôn Hữu Vi một đường chạy chậm nhìn xem Trần Vũ trong tay long gan một hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ha ha cuối cùng để ta cho tìm được. Ngẩng đầu nhìn Trần Vũ Tôn Hữu Vi khí quyển phất tay. Vật này ta muốn tùy tiện nói cái giá đi ngươi bảo đảm không được. Cái gì? Nghe nói như thế Trần Vũ sắc mặt vô cùng quái dị. Câu nói này thế nhưng là vừa rồi hắn mới cùng người khác nói qua không nghĩ tới có người sẽ đem câu nói này còn cho mình. Tư Mã Bành Thiên mấy người ánh mắt thì là đột nhiên sáng lên. Có ý tứ. Rất có ý tứ. Tôn Hữu Vi nhìn chúng Trần Vũ đồ vật. Bị hắn nhìn chúng bất luận như thế nào đều là muốn bị Tôn Hữu Vi đem tới tay. Ha ha Trần Vũ vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Hiện tại thế nào? Ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ làm sao bây giờ. Tống Phong nết miệng cười một mặt khoái ý ngươi lại cuồng bạo a. Dù là ngươi có 10 văn đan dược lại có thể thế nào? Bị Tôn Hữu Vi nhìn chúng đồ vật cho tới bây giờ không có một kiện là hắn không chiếm được. Ngươi kế tiếp theo nhảy nhót đi bị Tôn Hữu Vi cái này hôn thế ma vương quấn lên ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao. Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt tràn ngập phức tạp cùng hí ngược. Vật khí này cũng thực tế là quá kém bất quá trước sau Trần công phu đồ vật cũng còn không có trong ngực bên trong nộ nóng đâu liền muốn bị Tôn Hữu Vi cho làm đi. Thế nào? Muốn cái gì đồ vật cứ việc cùng ta nói cho dù là lao đầu tử nhà ta luyện đan tâm đắc bút ký ta đều có thể chuẩn bị cho người tới. Tôn Hữu Vi một câu liền chấn động đến tất cả mọi người là sương sở. Tôn Vô Nhai luyện đan bút ký. Kia là gì cùng quý giá đồ vật Tôn Hữu Vi vậy mà như vậy đại đại liệt liệt nói ra không có chút nào chần chờ cùng cố kỵ. Nhưng mà Trần Vũ lắc đầu. Thứ này là ta không bán. Thu hồi long gan một Trần Vũ quay người liền muốn rời khỏi. Tôn Hữu Vi sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Ta Tôn Hữu Vi nhìn chúng đồ vật cho tới bây giờ không có không lấy được. Cái này long gan mục ta tình thế bắt buộc ta cho ngươi một cơ hội ra cái giá ta đều có thể gánh vác lên. Từ mình trong nạp giới Tôn Hữu Vi móc ra một đống đồ vật. Đây là Bách Thu Chân Kinh đồ, đây là Cửu Chuyển La Thiên Đan, đây là Thanh Minh Nước, đây là Thiên Vũ Bảo Nhận. Tôn Hữu Vi từng cái đem ra mọi người trong mắt đều theo Tôn Hữu Vi lấy ra đồ vật mà trở nên hỏa hồng một mảnh. Quá điên cuồng. Giá trị của những thứ này đã vượt xa long gan mục. Mẹ nó. Kiếm lật. Kiếm lật. Cái này khẽ đảo tay trong đó giá trị quả thực lật gấp mấy chục lần cũng không chỉ a. Đúng thế vừa rồi ta còn đang suy nghĩ hắn cầm 10 văn đan dược đi mua vật kia rất không đáng không nghĩ tới bây giờ bất quá mười mấy phút thời gian thứ này liền có thể bán đi. Ta tạo đây rốt cuộc là dạng gì ánh mắt ta. Tôn Hữu Vi chắp hai tay sau lưng lặng lặng nghe mọi người tiếng kinh hô cái cầm có chút dơ lên. Cái gì là đỉnh cấp đời thứ nhì? Đây chính là. Nhìn chúng một vật quản hắn giá trị bao nhiêu chính là dùng tiền hung hăng đập chết. Tư Mã Bành Thiên nhìn thấy những vật này đều là con mắt vậy một cái. Cái này Tôn Hữu Vi quả thực chính là bại gia tử. Cân nhắc thế nào? Những vật này mua trong tay ngươi long gan một người không lỗ. Trần Vũ ý nguyên lắc đầu không bán. Nói xong quay người rời đi. Và anh. Một câu ra mọi người lại là giật mình. Ngươi nói cái gì? Tôn Hữu Vi hoài nghi mình lỗ thai có phải là nghe lầm mình ra đến cái giá tiền này đối phương đều không bán. Vậy mình nơi đó bệnh nhưng làm sao cứu chữa? Tay không để lại dấu vết che bụng của mình Tôn Hữu Vi sắc mặt tái xanh một mảnh. Không được. Hôm nay ngươi bán cũng được bán không bán cũng được bán. Tôn Hữu Vi chạy đến Trần Vũ trước mặt đem Trần Vũ trực tiếp cho ngăn lại. Ha ha Trần Vũ ta khuyên ngươi hay là nghe Tôn Hữu Vi lời nói nhận lấy những vật này ngoan ngoãn giao ra long gan mục. Bằng không mà nói ngươi cũng đừng nghĩ từ cái này bên trong đi ra đi. Tư Mã Bành Thiên nhẹ nhàng cười nói. Mặc dù Tôn Hữu Vi cho đồ vật rất nhiều nhưng nhìn đến Trần Vũ biểu hiện lại liên tưởng đến Trần Vũ vậy mà cầm 10 văn đan dược đi đổi lấy long gan mục Tư Mã Bành Thiên liền đã biết thứ này đối Trần Vũ cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần Trần Vũ không chiếm được thứ này hắn liền rất vui vẻ. Tống Phong bọn người nhìn xem Trần Vũ tất cả đều cười lạnh. Ngươi không phải trâu rất a? Ngươi không phải kêu 10 văn đan dược mua xuống thứ này a? Vậy thì thế nào? Ngươi vẫn là phải thành thành thật thật giao ra. Trần Vũ quét mắt Tôn Hữu Vi lông mày nhíu lại. Vừa rồi Tôn Hữu Vi tiểu động tác đã bị Trần Vũ xem ở mắt bên trong. Liên tưởng đến long gan mục một cái truyền thuyết Trần Vũ nở nụ cười. Hẳn là bởi vì nguyên nhân kia. Ngươi chẳng lẽ không phải cái nam nhân? Trần Vũ nhìn xem Tôn Hữu Vi nhẹ nhàng mở miệng. Bạch. Tư Mã Bành Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng. Quá tốt. Thực tế là quá tốt. Gia hỏa này cũng dám khiêu khích Tôn Hữu Vi chuyện hôn sự này tiểu ma vương. Cái này nhưng có trò hay nhìn. Làm cản. Ngươi làm sao dám như thế cùng có vì nói chuyện. Đây là vũ nhục có vì vũ nhục Tôn hội trưởng. vũ nhục chúng ta toàn bộ 100 vực luyện đan sư hiệp hội. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không ta quyết không buông tha ngươi. Tư Mã Bảnh Thiên giận dữ mắng mỏ nói, đúng rồi, nhanh lên xin lỗi. Làm hiệp hội một viên ta quyết không cho phép ngươi vũ nhục hội trưởng chúng ta nhi tử. Tống Phong ngầm hiểu đồng dạng giống giận. Trần Vũ, quỳ xuống nói xin lỗi. Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong trong mắt tràn ngập kích động quan mang. Chính ngươi tìm đường chết nhưng không trách được người khác. Có vì, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại cái công đạo. Tư Mã Bảnh Thiên nhìn xem Tôn Hữu Vi nói thế nhưng là sau một khắc hắn liền sử sốt. Liền thấy Tôn Hữu Vi một mặt kích động lập tức vọt tới Trần Vũ trước mặt trực tiếp bắt lấy Trần Vũ hai vai thanh âm đều run rẩy. Ngươi biết, chương 1197, tiên sinh ta thạch. Chương 1197, tiên sinh ta thạch. Ta tạo. Nhìn thấy Tôn Hữu Vi dáng vẻ Tư Mã Bảnh Thiên bọn người tất cả đều sử sốt. Cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Vũ mắng Tôn Hữu Vi không phải nam nhân thế nhưng là Tôn Hữu Vi không chỉ có không có sinh khí ngược lại như thế kích động. Tôn Hữu Vi phạm điện. Mọi người lẫn nhau nhìn xem có chút không hiểu rõ tình huống hiện tại. Trần Vũ nhẹ gật đầu. Quả nhiên như hắn suy nghĩ cái này Tôn Hữu Vi có bệnh, mà lại hay là dính đến nam tính tôn nghiêm ẩn tật. Tự nhiên biết mà lại ta biết ngươi vì sao muốn tìm Long Gan Mục, ta có thể nói cho ngươi cái kia truyền thuyết là giả đối ngươi mà nói không có chút nào tác dụng. Bệnh. Tôn Hữu Vi sắc mặt nháy mắt xám trắng một mảnh. Thật sự là hắn không thể xem như nam nhân bởi vì hắn đổ vật mặc dù tại thế nhưng là công năng đã hoàn toàn đánh mất, nói một cách khác Tôn Hữu Vi không có cách nào thạch. Loại chuyện này chỉ có hắn cùng cha của hắn Tôn Vô Nhai biết, cũng chính là như thế khi Trần Vũ nói hắn không phải nam nhân thời điểm hắn mới có thể kích động như thế. Dù sao có thể một chút nhìn ra hắn vấn đề Trần Vũ tuyệt đối không phải người bình thường, nói không chừng Trần Vũ có thể có biện pháp chữa khỏi mình. Mà hắn muốn Long Gan Mục cũng là bởi vì nghe nói Long Gan Mục đối với phương diện kia có hiệu quả. Công pháp gì bảo vật theo Tôn Hữu Vi đều không có mình nam nhân mặt mũi trọng yếu a. Hắn còn nhớ rõ cái kia buổi tối coi là mình giống như ngày thường đội vàng gọi tới Di Đỏ các tìm mình thích nhất nữ nhân kia lúc huynh đệ mình kia mềm mặt dáng vẻ. Lúc ấy cái kia nữ trên mặt thất vọng hắn nhớ được quá rõ ràng. Sau đó bất luận hắn dùng phương pháp gì đều không hề có tác dụng. Hắn vĩnh viễn mềm. Trời biết đạo Tôn Hữu Vi lúc ấy đến cỡ nào tuyệt vọng. Có khi hắn nhìn xem tấm gương bên trong mình nhìn một chút liền trực tiếp đem tấm gương cho nện hận không thể một trường chấm dứt chính mình. Về sau cũng không biết từ cái kia bên trong nghe tới Long Gan Mục nói đúng loại bệnh này có thần hiệu hắn lúc này mới muốn lấy Long Gan Mục. Thế nhưng là hiện tại ngay cả ký thác hắn tất cả hy vọng Long Gan Mục đều không có tác dụng. Trước tiên sinh ngươi có biện pháp. Tôn Hữu Vi nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt có chờ mong cũng có sợ hãi. Hắn sợ hãi nghe tới tàn khốc đáp án. Tự nhiên, Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói sau đó một trường đông nhiên đánh vào Tôn Hữu Vi trên bụng. Vâng, từ Trần Vũ trong tay Hoàng Long Nguyên lực thẳng đến Tôn Hữu Vi đan điền dò xét trong đó tình huống. Chỉ lần này Trần Vũ liền sửng sốt liền thấy tại Tôn Hữu Vi trong đan điền nguyên lực mặc dù cực kỳ dồi dào nhưng là kinh mạch tắc nghẽn mà lại trong đó hôn tạp rất nhiều đan dược dược lực mà đây cũng là Tôn Hữu Vi phía dưới thạch không dậy nguyên nhân. Loại tình huống này chỉ cần đem tất cả trong kinh mạch tắc nghẽn đả thông tự nhiên có thể khứ trừ Tôn Hữu Vi vấn đề. Nhưng nói dễ làm lại rất gian nan. Dù sao hiện tại Tôn Hữu Vi kinh mạch tình trạng cực kém một cái không chú ý liền có khả năng đem nó kinh mạch no bạo đến lúc đó nhẹ thì trở thành phế nhân nặng thì trực tiếp tại chỗ nổ tung. Mà bây giờ thông qua dò xét Trần Vũ phát hiện Tôn Hữu Vi đan điền ở trong kinh mạch đã đến cực hạn xuất hiện tinh mịn vết dạng, lúc nào cũng có thể sẽ làm trận bạo tạc. Lại tại Tôn Hữu Vi kinh mạch bên trong khoảng chừng mấy chục loại đan dược dược lực, cho dù là Trần Vũ đều vì dừng tắt lưỡi. Nếu như đổi lại những người khác lời nói kia Tôn Hữu Vi 100 sẽ trực tiếp bị trị chết thế nhưng là gặp Trần Vũ với hắn mà nói đây hết thảy đều không phải vấn đề. Tôn Hữu Vi mặc dù phách lối bất quá làm người không xấu làm hội trưởng nhi tử vì đạt được Long Gan Mục cũng là khai trừ trùng điệp bảng giá không có cưỡng đoạt. Để Trần Vũ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà lại là 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng nhi tử cứu Tôn Hữu Vi cũng là kết xuống một đạo thiện duyên. Về sau nói không chừng mình còn có rất nhiều nơi có thể dùng đến 100 vực luyện đan sư hiệp hội lập tức cũng không chần chờ bắt đầu cứu chữa Tôn Hữu Vi. Một đạo hoàng long nguyên lực trực tiếp du tẩu tại Tôn Hữu Vi đan điền những cái kia tắc nghẽn kinh mạch như là băng tuyết gặp gỡ mặt trời bên trong tắc nghẽn nháy mắt tiêu tán vô tung. Không chỉ có như thế có hoàng long nguyên lực bảo hộ nguyên bản đã nhanh đến cực hạn kinh mạch giờ phút này cũng là đạt được tầm bổ tinh mịn vết dạng đạt được chữa trị thậm chí so trước kia muốn càng tráng kiện hơn. Làm cản, ngươi cũng dám tập kích có vì? Chết đi cho ta. Tư Mã Bảnh Thiên gầm thét đạo liền muốn động thủ lại bị Tôn Hữu Vi ngăn lại xuống dưới. Có vì ngươi không sao chứ? Tư Mã Bảnh Thiên hỏi. Tôn Hữu Vi lắc đầu trên mặt tràn ngập kích động. Có việc. Làm sao có thể? Hắn hiện tại cảm giác vô cùng tốt. Theo Trần Vũ động tác hắn chỉ cảm thấy mình trong đan điền ấm áp một mảnh trước đó loại kia mơ hồ đau đớn giờ phút này cũng toàn bộ biến mất không còn tăm tích một cỗ nhẹ nhõm cảm giác đột nhiên càn quét toàn thân của hắn để hắn một trận sảng khoái. Ta không sao tiên sinh lại cho ta chữa bệnh. Chữa bệnh. Tư Mã Bảnh Thiên sững sờ chân mày cau lại sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi trên mặt tràn ngập ngạc nhiên. Khó nói là. Tư Mã Bảnh Thiên trong lòng có phỏng đoán đã minh bạch vừa rồi Tôn Hữu Vi vì sao lại khác thường như vậy cho dù là Trần Vũ mắng hắn không phải cái nam nhân hắn đều không có phản bác nguyên lai hắn quả nhiên không phải nam nhân. Tư Mã Bảnh Thiên sắc mặt 10 điểm quái dị. Con mẹ nó như thế kỳ hoa sự tình cũng có thể bị Trần Vũ cho đụng tới. Triệu Vân Nhi mấy người đều không phải đồ đần mặc dù trước đó rất là kinh ngạc nhưng là bây giờ cũng tất cả đều hiểu rõ ra. Tôn Hữu Vi vậy mà thật không phải là nam nhân. Vừa nghĩ đến đây mấy người khỏe miệng đều là hung hăng co lại. Đúng lúc này Trần Vũ đã kết thúc trị liệu. Tốt ngươi thử một chút đi. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. Thử một chút. Tư Mã Bảnh Thiên sắc mặt trực tiếp đen xuống dưới loại chuyện này làm sao đi thử. Tốt. ta đi thử một chút. Tôn Hữu Vi lại là một mặt hưng phấn quét vòng mọi người về sau, ánh mắt dừng lại tại Triệu Vân Nhi trên thân. Hôm nay Triệu Vân Nhi người mặc màu trắng sa trang đường quang nguyện chuyển 10 điểm đẹp mắt, mà Tôn Hữu Vi cứ như vậy nhìn chằm chằm Triệu Vân Nhi, ánh mắt tại Triệu Vân Nhi trên thân trên dưới đảo động. Ngươi? Triệu Vân Nhi biến sắc, lập tức hai tay che ở trước ngực, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Tôn Hữu Vi cái chủng loại kia ánh mắt quả thực liền hận không thể đảo mình, để nàng cảm giác y phục của mình đều không hề có tác dụng. Tay buông xuống, đến ta liền nhìn xem ngươi sợ cái gì, để ta thử một chút hiệu quả trị liệu có được hay không. Tôn Hữu Vi rất quan cô nói. Triệu Vân Nhi quả thực muốn thổ huyết. Mình bình thường đều là cao cao tại thượng, nào có người dám dùng loại ánh mắt này nhìn xem mình. Nhưng bây giờ nàng gặp phải là Tôn Hữu Vi cái này ngôn thế ma vương a. Ta tạo. Thạch. Ta thật thạch. Nhìn xem Triệu Vân Nhi ta đều có thể thạch tiên sinh có hiệu quả, có lớn hiệu quả a. Tôn Hữu Vi thân thể chấn động mạnh một cái, trong hai mắt đều là nước mắt lưng tròng một mảnh. Triệu Vân Nhi quai hàm đều muốn bị cắn bạo. Cái gì gọi là nhìn thấy ta đều có thể thạch? Chương 1198, ngươi muốn khiêu chiến hắn. Chương 1198, ngươi muốn khiêu chiến hắn. Ta tạo. Tư Mã Bành Thiên trong lòng giận mắng, sắc mặt như là đáy nồi đen. Cái này Tôn Hữu Vi thật là một cái hôn đả, ngay trước nhiều người như vậy mặt vậy mà đối với hắn học sinh nói ra những lời này. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chỉ có thể làm không nghe thấy. Ha ha ha ha, buổi tối hôm nay ta nhất định phải Di Hồng Viện đại chiến 300 hiệp. Cháu ta đại ma vương lại trở về á. Tôn Hữu Vi kích động không thể tự kiềm chế, cả người đều là hăng hái. Hắn quay đầu nhìn xem Trần Vũ phụ phụ một tiếng liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ca a, thứ này về sau ngươi chính là ta đại ca a. Ô ô ô ô, ngươi ta không biết lao tử tiếp nhận áp lực lớn đến mức nào a, mấy năm này bên trong mỗi lần tại trời tối người yên thời điểm ta một thân một mình nhìn ta những cái kia chân tàng màn ảnh nhỏ phát hiện có lòng không đủ lực cảm giác lòng ta đều muốn đau chết. Nói Tôn Hữu Vi vậy mà khóc, mọi người thì là tức sạm mặt lại. Cái này bên trong chính là khoa học kỹ thuật cùng tu hành cùng tồn tại văn minh cũng có phim loại hình giải trí hạng mục. Lại làm nam nhân phúc lợi không chỉ là địa cầu, tại rất nhiều tinh cầu bên trên đều có như vậy một đám vì nghệ thuật vỗ tay nữ tính diễn viên. Mà Tôn Hữu Vi thế nhưng là thu thập không ít dạng này màn ảnh nhỏ. Dĩ vãng đây đều là hắn chân tàng thế, nhưng là từ khi hắn có ma bệnh về sau cho dù là không có nhanh tiến vào nhìn vậy mà cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Người ta không biết ta tìm bao nhiêu phương pháp, kết quả cái gì dùng đều không có, lao tử ta cũng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Nói thật ta đều tuyệt vọng. Thế nhưng là lúc này người xuất hiện. Tôn Hữu Vi ánh mắt đột nhiên sáng lên kích động vô cùng. Là ngươi để ta ảm đạm nhân sinh lần nữa sáng lên qua mang. Là ngươi như một ngọn đèn sáng chiếu sáng ta tiến về Di Hồng Viện đại đạo. Là ngươi để ta nhìn thấy Triệu Vân Nhi mặt hàng này đều có thể có chút một cứng rắn biểu thị tôn kính. Đại ca ngươi chính là thân nhân của ta. Những vật này ngươi tất cả đều lấy đi. Tôn Hữu Vi lôi kéo Trần Vũ tay nước mắt đầm địa. Đem vừa rồi mở ra bảng giá tất cả đều đưa cho Trần Vũ. Trần Vũ khỏe miệng hung hăng kéo ra, dù hắn định lực kinh người nhìn thấy Tôn Hữu Vi cái dạng này trong lòng cũng là vô cùng quái dị. Cái này Tôn Hữu Vi thật mẹ nhà hắn là cái tên dở hơi. Quả thực cùng Thẩm Phi một cái bộ dáng. Một bên Triệu Vân Nhi toàn bộ mặt đã đỏ bừng như máu. Phát giác mọi người nhìn qua quái dị ánh mắt Triệu Vân Nhi quả thực muốn chọc giận điên. Tôn Hữu Vi, ta không cần ngươi đối ta tôn kính. Triệu Vân Nhi thét lên, Tôn Hữu Vi chỉ là nhếch miệng. Ngươi cho rằng ta nghĩ tôn kính? Nếu không phải hôm nay rất cao hứng quá kích động ngươi dạng này, lão tử mới nhìn không lên. Dù là ngươi cởi sạch quần áo đứng tại lao tử trước mặt, lao tử cũng sẽ không thạch. Tôn Hữu Vi khoát tay áo một mặt trướng mắt tang. Trần Vũ nhìn xem Tư Mã Bành Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Ngươi không phải nói thứ này ta không lấy được sao? Vậy bây giờ lại như thế nào đâu? Tiểu tử ngươi rất phách lối. Tư Mã Bành Thiên sắc mặt âm lãnh. Ta đã cho ngươi cơ hội thế nhưng là ngươi không có chân quý, đã như vậy lời nói vậy chúng ta liền đến so tài một phen đi, đấu huyết đan ngươi có dám hay không? Vâng. Nghe nói như thế mọi người bộc phát ra kinh hô. Đây chính là đấu huyết đan a, là đánh cược hết thể đi. Tư Mã Bành Thiên lại muốn cùng như thế một người trẻ tuổi đấu huyết đan. Mỗi người đều 10 điểm ngoài ý muốn. Lý Thừa Phong cùng Triệu Vân Nhi hai người cũng là ngạc nhiên nhìn qua Tư Mã Bành Thiên. Lão sư chính là lục tinh nhị giai lớn luyện đan sư mà Trần Vũ bất quá là lục tinh nhất giai. Tư Mã Bành Thiên đưa ra loại yêu cầu này đã có chút tự hạ thân phận. Nhưng cùng lúc trong lòng hai người cũng có từng tia chờ mong. Ngươi không phải thiên kiêu sao? Ngươi không phải như bức sao? Hiện tại chúng ta lão sư xuất thủ ngươi cũng chỉ có thể bị áp đảo. Cây mọc cao hơn rừng gió tất thổi bật dễ. Ngươi hay là quá non. Tư Mã Bành Thiên đã chú ý không được nhiều như vậy Trần Vũ một mà tiếp lại mà ba khiêu khích để hắn triệt để mất đi lý trí. Không hung hăng giáo huấn cái này Trần Vũ, hắn Tư Mã Bành Thiên tại 100 bậc luyện đan sư hiệp hội ở trong còn có cái gì mặt mũi? Đấu huyết đan. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Tại năm bậc thời điểm Trần Vũ từng có một lần đấu huyết đan kinh lịch. Không nghĩ tới bây giờ bên trong, Tư Mã Bành Thiên vậy mà cũng đưa ra loại yêu cầu này. Người xác định. Trần Vũ cười trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Tư Mã Bành Thiên hơi đỏ mặt có một ít xấu hổ. Bất quá sau đó cái này xấu hổ liền biến mất không còn tăm tích. Không sai, chính là đấu huyết đan. Nếu như ngươi sợ hãi cũng có thể cự tuyệt, bất quá ta muốn ngươi hướng ta xin lỗi. Không cần đã đấu huyết đan vậy chúng ta liền bắt đầu đi, chỉ là đáng tiếc một cái lục tinh nhị giai luyện đan sư liền muốn hao tổn tại tay của ta bên trong. Trần Vũ cười lạnh. Tư Mã Bành Thiên con mắt dừng lại, cái trán gân xanh hẳn lên. Tiểu tử này quá cuồng vọng. Tốt, ta liền để ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của lão phu. Bước ra một bước, Tư Mã Bành Thiên khí thế ù ù đang muốn có hành động liền nghe tới len ken một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Từ trong đó Tôn Vô Nhai như một trận như gió vọt thẳng đi qua, ánh mắt bốn phía liếc nhìn sắc mặt đỏ bừng lên. Tất cả mọi người cảm thấy rất kỳ quái, Tôn Vô Nhai từ trước đến nay dáng vẻ đoan trang vô cùng có phong độ, nhưng là bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này? Như thế thất thố. Hội trưởng, ngươi không phải tại luyện đan sao? Như thế nào đi vào cái này bên trong rồi? Tư Mã Bành Thiên có chút sững sờ kinh ngạc hỏi. Lao đầu tử, ngươi là tới tìm ta sao? Yên tâm, con của ngươi ta hôm nay tâm tình rất tốt, không cho ngươi gây chuyện. Tôn Hữu Vi trông thấy Tôn Vô Nhai cười ha hả nói. Tôn Vô Nhai ánh mắt đống nhiên lóe lên, vậy mà vọt thẳng đi qua. Ta thao lao đầu tử hôm nay làm sao rồi? Nhiệt tình như vậy. Tôn Hữu Vi kinh ngạc, ở giữa Tôn Vô Nhai đã đi tới trước mặt hắn. Cho lão phu tránh ra. Một tay trực tiếp đẩy ra Tôn Hữu Vi, Tôn Vô Nhai trên dưới dò xét Trần Vũ tựa như trông thấy một cái tuyệt thế mỹ nữ đi, hai mắt phát ra ánh sáng yếu ớt không ngừng gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Tư Mã Bành Thiên sửng sốt. Cái này đây là có chuyện gì? Trần Vũ nhướng mày. Ngươi là hiệp hội hội trưởng Tôn Vô Nhai. Tôn Vô Nhai nhẹ gật đầu nở nụ cười. Ngươi chính là Trần Vũ đi cái kia thông qua người khiêu chiến gian phòng khảo nghiệm người. Lợi hại, quả nhiên là quá lợi hại. Người khiêu chiến gian phòng đều là có video ghi chép. Bất quá cái này ghi chép chỉ có hiệp hội hội trưởng mới có tư cách quan sát. Vừa nghĩ tới vừa rồi mình tại khiêu chiến người trong phòng trông thấy Trần Vũ biểu hiện, Tôn Vô Nhai liền triệt để điên cuồng. Người khác ta không biết, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng Trần Vũ tại khiêu chiến người gian phòng căn bản không mất bất luận khí lực gì. Thậm chí có thể nói người khiêu chiến gian phòng đối với hắn mà nói thực tế quá mức đơn giản. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Cho nên hắn mới vọt tới chân phẩm sẽ hiện trường tìm kiếm Trần Vũ. Hội trưởng, ngươi biết hắn thông qua người khiêu chiến gian phòng sự tình rồi? Tư Mã Bành Tiên hỏi. Tôn Vô Nhai nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên. Ngay cả tiếp theo hai lần tiến vào người khiêu chiến gian phòng, mà lại đều trong thời gian cực ngắn thông quan, cái này cùng tuyệt thế yêu nghiệt ta làm sao có thể ta không biết? Ngươi nói cái gì? Hai lần tiến vào người khiêu chiến gian phòng? Hắn không phải đi vào một lần sao? Tư Mã Bành Tiên con mắt trợn to, đầu óc có chút không rõ. Tống Phong cũng mơ hồ. Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong hai người trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lượng hai lần. Chương 1199, trở thành phó hội trưởng. Chương 1199, trở thành phó hội trưởng, đúng vậy á, hai lần. Không nghĩ tới chúng ta 100 vực luyện đan sư trong hiệp hội lại có thể xuất hiện như thế tuyệt thế thiên kiêu nhân vật. Thật sự là kỳ tích. Tôn Vô Nhai cảm khái liên tục. Bọn hắn 100 vực tại trong cả trời sao đều thuộc về tương đối vắng vẻ địa phương, xa xa không giống giữa bầu trời tinh vực như thế thiên kiêu vô số. Mặc dù hắn ta không biết tại tinh không những cái kia phồn hoa địa phương những ngày kia tiêu đến cùng có bao nhiêu sao biến thái thế, nhưng là Trần Vũ cũng tuyệt đối là hắn thấy qua đệ nhất nhân, không người nào có thể địch nổi. Trẻ tuổi như vậy lục tinh nhị giai luyện đan sư, chật chật chỉ là ngấp lại liền để lão phu xấu hổ a. Tôn Vô Nhai nói đột nhiên khẽ gì một tiếng, liền phát hiện bốn phía bầu không khí rất là quỷ dị. Tư Mã Bành Thiên, ngươi làm sao rồi? Tư Mã Bành Thiên ngơ ngác đứng tại kia bên trong, biết hầu bên trong lạc lạc rung động, một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Sáu lục tinh nhị giai, cái này sao có thể? Gia hỏa này vừa rồi không phải là lục tinh nhất giai sao? Lúc này mới qua bao lâu, liên cung mình bình khởi bình tọa rồi. Một cỗ cảm giác hôn mê để Tư Mã Bành Thiên cả người đều không tốt. Tống Phong mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, trong đầu một mảnh ngốc trệ. Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong hai người đứng tại chỗ ngây ra như phỗng. Gia hỏa này đã cùng mình lão sư tại cùng một cái cấp bậc rồi. Cái này xác định không phải nói bừa. Từ bọn hắn đi lên đến Trần Vũ đi lên khoảng thời gian này mới trôi qua bao lâu? Ngay cả một giờ đều không có. Nói cách khác, Trần Vũ lần thứ nhì tiến vào người khiêu chiến gian phòng cũng vẹn vẹn dùng không đến một giờ. Mà vừa rồi Tư Mã Bành Thiên còn từng nói qua, cho dù là Trần Vũ muốn đột phá cũng cần tối thiểu mười mấy năm. Hiện tại bất quá là một lát thôi. Đây là kinh khủng bực nào số liệu? Quái quái vật. Cái này đây chính là cái quái vật a. Triệu Vân Nhi run rẩy nói, trong lòng dâng lên nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn lớn nhất chỗ dựa chính là Tư Mã Bành Thiên, nhưng là bây giờ Trần Vũ vậy mà đã trở thành giống như Tư Mã Bành Thiên đại lão. Mà lại từ tiềm lực phát triển đến xem, Trần Vũ xa xa bao trùm tại Tư Mã Bành Thiên phía trên. Lão sư của mình về sau tuyệt không phải Trần Vũ đối thủ. Tư Mã Bành Thiên hắn muốn cùng ta đấu huyết đan. Trần Vũ cười lạnh lạnh lấy tiện tay từ túi bên trong đem vừa mới đạt được lục tinh nhị giai luyện đan sư huy chương treo ở trên thân. Bạch. Tư Mã Bành Thiên con ngươi hung hăng co rụt lại. Gia hỏa này thật trở thành lục tinh nhị giai luyện đan sư. Toàn trường xôn xao một mảnh, tất cả mọi người kinh hô lên nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt một mảnh lửa nóng. Con trẻ như vậy luyện đan đại sư a. Nguyên bản tại 100 vực luyện đan sư trong hiệp hội chỉ có 4 vị lục tinh nhị giai luyện đan sư, thế nhưng là Trần Vũ trở thành vị thứ 5 luyện đan đại sư. Bọn hắn cơ hồ có thể kết luận tương lai Trần Vũ tiền đồ tuyệt đối là vô khả hạn lượng. Thua thiệt con mẹ nó mới là bệnh thiếu máu a. Vừa rồi cự tuyệt Trần Vũ những người kia giờ phút này hối hận vô cùng, nếu như sớm biết Trần Vũ thân phận kia, Tư Mã Bành Thiên mặt mũi đây tính toán là cái gì đồ vật. Cho dù là không cần tiền đem đồ vật tặng không cho Trần Vũ, bọn hắn cũng nhất định phải kết giao hắn a. Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong nhìn xem Trần Vũ huy chương chỉ cảm thấy đầu óc bên trong ầm ầm rung động, đã hoàn toàn không có năng lực suy tính. Nếu như trước đó bọn hắn còn có đuổi theo Trần Vũ tâm tư như vậy, hiện tại bọn hắn cũng chỉ cảm giác được tuyệt vọng. Kia là biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật lớn tuyệt vọng. Đấu huyết đan. Nghe nói như thế, Tôn Vô Nhai biến sắc nhìn xem Tư Mã Bành Thiên lập tức trách cứ bắt đầu. Hồ nháo. Quả thực là hồ nháo. Ngươi đều bao lớn người, còn không biết đạo tự trọng. Tư Mã Bành Thiên sắc mặt đỏ bừng, túi đầu một câu cũng không dám phản bác. Hắn thấy Trần Vũ hiện tại biểu hiện ra ngoài thiên phú, Tôn Vô Nhai là tuyệt đối muốn bảo vệ hắn. Hắn không có cơ hội cùng Trần Vũ đấu huyết đan. Nhưng là Tôn Vô Nhai tiếp xuống một câu liền để Tư Mã Bành Thiên một trận ngạc nhiên. ngươi khó nói ta không biết ngươi một đường đi đến hiện tại đến cỡ nào không dễ dàng. Tại sao phải tự tìm đường chết đâu? Hội trưởng ngươi có ý tứ gì? Ta tự tìm đường chết? Khó nói ngươi cho rằng hắn so với ta mạnh hơn. Tư Mã Bành Thiên chỉ mình cái mũi ngạc nhiên nói. Trong mắt hắn Trần Vũ mặc dù trở thành lục tinh nhị giai luyện đan sư, nhưng là dù sao chỉ là vừa mới tấn thăng không đến bao lâu, nhưng là mình tại đẳng cấp này phía trên đã ngốc mấy chục năm, hắn làm sao có thể là đối thủ của mình. Thế nhưng là nghe Tôn Vô Nhai lời nói lại phảng phất mình tất thua không thể nghi ngờ. Tôn Vô Nhai lông mày nhíu lại nói, không phải đâu. Ngươi khó nói cho là ta đang nói Trần Vũ. Kinh bị nhìn Tư Mã Bành Thiên, Tôn Vô Nhai lạnh lùng nói, gia hỏa này khủng bố không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi nghĩ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại như vậy ta không ngăn ngươi. Nếu như ngươi có tự mình hiểu lấy ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Hiện tại ngươi còn muốn so a? Ta. Tư Mã Bành Thiên nâng lên lồng ngực sau đó liền chán nản thở dài. Cái này còn so cái gì? Mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào Tôn Vô Nhai biết đến rất rõ ràng thế, nhưng là ngay cả như vậy hắn cũng không coi trọng mình, vậy nói rõ cái này Trần Vũ tuyệt đối vượt xa mình. Ta không so. Hung hăng cắn răng Tư Mã Bành Thiên khô khốc mở miệng, mọi người nhất thời một mảnh xôn xao. Một câu nói kia lối ra nhưng chính là nhận thua a. Tư Mã Bành Thiên vậy mà đối Trần Vũ nhận thua. Triệu Vân Nhi cùng Lý Thừa Phong hai người đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, cả người như là bị rút xương cổ sống hoàn toàn không có sức sống. Trần Vũ, chúng ta 100 vực luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng vẫn luôn là chống chỗ, ta không biết ngươi có hứng thú hay không ngồi một chút. Tôn Vô Nhai nhìn xem Trần Vũ cười tủm tỉm nói. Mọi người lại là một tràng tốt lên. Không thể nghĩ đến Tôn Vô Nhai vậy mà lại nói ra những lời này. Tư Mã Bành Thiên gắt gao cắn răng, vị trí này vẫn luôn là hắn tiếng hô tối cao, mà hắn cũng cho rằng phó hội trưởng chức trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nhưng là bây giờ không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là Trần Vũ. Nhìn chằm chằm Tôn Vô Nhai, Trần Vũ nhẹ gật đầu. Vị trí này với hắn mà nói cũng rất tốt, tối thiểu nhất tại cuộc sống sau này bên trong hắn có thể vận dụng 100 vực luyện đan sư hiệp hội tài nguyên. Đã như vậy lời nói xin cùng ta cùng lên lầu đi. Tôn Vô Nhai đại hỉ dẫn Trần Vũ trực tiếp tiến về tầng cao nhất. Tư Mã Bành Thiên, Tống Phong hai người các ngươi cũng cùng tiến lên đến. Hầm hừ nói câu, mấy người tất cả đều trước khi chết hướng tầng cao nhất, chỉ để lại một mặt khiếp sợ của chúng. Mà tại 32 tầng y nguyên có không ít người tại khảo thí, chỉ bất quá khách quan dị vãng không khí nơi này rõ ràng lửa nóng không ít, dù sao trước đó Trần Vũ mang đến rung động làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng kinh ngạc. Mà liên tại cái này bên trong, Cung Niệm cũng tại cái này bên trong. Tại nàng bên cạnh còn có Hà Tuệ, Lý Trường Phong, Tiền Anh Diệu mấy người. Cung tiểu thư thật sự là thiên phú tuyệt luân, không chỉ có là ngưng thần cảnh chút thành tựu tuyệt đỉnh tu vi, liền ngay cả luyện đan một đạo vậy mà cũng đã là tứ tinh tam giai luyện đan cao thủ. Lý Trường Phong nhìn xem Cung Niệm trong ánh mắt một mảnh lửa nóng không chút nào che giấu mình ái mộ chi tình. Ngay tại vừa rồi Cung Niệm đã thông qua khảo thí tấn thăng làm tứ tinh tam giai luyện đan sư. Cung Niệm lại là lắc đầu trong ánh mắt một mảnh mê ly. Ta chút tu vi ấy thành tích tính là gì? Cùng cái kia ngay cả tiếp theo hai lần tiến vào người khiêu chiến gian phòng tấn thăng làm lục tinh nhị giai Trần đại sư so sánh ta kém xa. Thật sự là không biết cái này Trần đại sư đến cùng là thần thánh phương nào. Xa xa nhìn qua phương xa, Cung Niệm tự lẩm bẩm trong ánh mắt có vẻ sùng bái. Chương 1200, Tân Sinh tụ hội chương 1200, Tân Sinh tụ hội Trần đại sư. Nghe nói như thế ánh mắt của mấy người bên trong đều tràn ngập sùng bái cùng hướng tới. Vừa rồi bọn hắn liền nghe tới người nghị luận Trần Vũ hành động vĩ đại, chỉ là tất cả mọi người tại nâng lên Trần Vũ thời điểm tất cả đều là lấy Trần đại sư tương xứng hô vậy mà không ai dám gọi thẳng tên. Cho nên mấy người cũng không biết Trần Vũ chính là Trần đại sư mà Trần đại sư chính là Trần Vũ. Kia đám nhân vật không phải chúng ta có thể tưởng tượng a." Hà Tuệ mở miệng nói. "Đúng vậy a, có thể làm đến mức độ như thế chắc hẳn vị đại sư kia chỉ sợ cũng là hậu tích bạc phát tích lũy hồi lâu sau lúc này mới có đột phá a, nếu có cơ hội thật nghĩ đạt được vị đại sư kia chỉ điểm." Lý Trường Phong mở miệng nói. "Bọn hắn mặc dù tại luyện đan một đạo bên trên không có cái gì tiền đồ, nhưng là nếu như có thể cùng loại nhân vật này đáp lên quan hệ lời nói đối bọn hắn tương lai thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn." Lần này bọn hắn sở dĩ đến nơi đây cũng là vì định bợ Cung Niệm, bằng không bọn hắn mới sẽ không đi tới cái này bên trong. Cung tiểu thư, hôm nay chúng ta giới này tân sinh ban đêm vừa vặn muốn họp gặp, ta không biết Cung tiểu thư có hứng thú hay không tham gia sao? Thiền Anh Diệu phát ra mời. Cung Niệm trong đầu lại hiện lên Trần Vũ dáng vẻ vốn định đáp ứng bất quá nghĩ đến mình còn có sự tình liền lắc đầu cự tuyệt. Một cái tân sinh mà thôi, thấy cùng không gặp cũng không có cái gì lớn không được. Dù sao trước đó Trần Vũ để lại cho hắn ấn tượng hay là rất sâu sắc, mà lại nàng cũng nghe nói khoảng thời gian này đến Trần Vũ làm sự tình đối Trần Vũ có một tia hiếu kỳ. Bất quá ngay cả như vậy Trần Vũ cũng không lọt nổi mắt xanh của nàng giới. Mấy người có chút thất vọng bất quá sau đó liền thảo luận. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta cần phải đem Trần Vũ cũng kêu lên, dù sao hắn nhưng là giống như chúng ta phỏng vấn nhập học đây này. Hà Tuệ cười lạnh nhịn không được nắm thật chặt nắm đấm. Nàng bây giờ đối Trần Vũ vô cùng căm hận. Không sai, chính là căm hận. Ngay từ đầu thời điểm nàng liền bị Trần Vũ khắp nơi chen ép để nàng rất mất mặt, thời khắc này nàng chỉ hy vọng đem Trần Vũ hung hăng giẫm tại dưới chân nhục nhã Trần Vũ. Nghe nói cái này Trần Vũ còn đắc tội Thiên Mệnh Hội thật có ý tứ. Ta cũng muốn nhìn xem Trần Vũ đến lúc đó làm sao bây giờ. Lý Trường Phong cười nhạt một tiếng, thần sắc khoan thai. Còn có cái kia Kim Bất Hoán gia hỏa này thế nhưng là phách lối không được, cùng đêm nay tụ hội bên trên ta phải thật tốt cùng hắn tính toán sổ sách. Thiền Anh Diệu cắn răng nói. Cung Niệm nhướng mày nhìn xem mấy người có chút không thích. Bất quá những chuyện này nàng cũng không tốt nhúng tay, lập tức cũng không có nhiều lời liền trực tiếp rời đi hiệp hội trở về học viện. Mà liên tại bọn hắn chân chức vừa đi không đến bao lâu, Trần Vũ đã cùng Tôn Vô Nhai bọn người trò chuyện xong từ tầng cao nhất xuống tới. Chỉ là hắn xuống tới phô trương lại là cực lớn, Tôn Vô Nhai bọn người tất cả đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Mọi người thấy Trần Vũ trên mặt tất cả đều là kính sợ. Tô Không Bờ nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt càng là tràn ngập kích động. Ngay tại vừa rồi hắn biết được con của mình ẩn tật lại bị Trần Vũ chữa lành, lập tức kích động muốn cho Trần Vũ quỳ xuống dập đầu. Bởi vì Tôn Hữu Vi ẩn tật cũng là bởi vì Tôn Vô Nhai lấy chính mình nhi tử làm thí nghiệm phục dụng hắn luyện chế đan dược lúc này mới lấy ra. Tất cả Tôn Vô Nhai vẫn luôn rất áy náy muốn tìm kiếm phương pháp cứu chữa con của mình, mà vừa rồi hắn sở dĩ luyện đan cũng là vì cho Tô Không Bờ chữa bệnh, thế nhưng là không nghĩ tới đây hết thảy tất cả đều bị Trần Vũ chữa lành. Trần Vũ, từ nay về sau 100 vực luyện đan sư hiệp hội chính là nhà của ngươi. Ngươi nói những vật kia mặc dù đều cực kỳ hi hữu, bất quá ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi tìm kiếm. Tôn Vô Nhai mở miệng nói. Trần Vũ hiện tại bức thiết muốn đột phá, cho nên hắn cần luyện chế đan dược, mà trong đó rất nhiều tài liệu luyện đan nếu như dựa vào hắn mình căn bản là khó mà thu thập, nhưng là dựa vào 100 vực luyện đan sư hiệp hội vậy liền hoàn toàn không giống. Vậy liền làm phiền các ngươi. Trần Vũ mở miệng nói. Lão đại, lần sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi Di Hồng Viện. Ta tạo ta hôm nay sắp đại chiến 300 hiệp. Để những cái kia tiểu lãng đệ tử đều biết cháu ta ra ra lại trở về. Tôn Hữu Vi kích động nói. Trần Vũ một mặt hát tuyến. Một bên Tôn Vô Nhai cũng là khục mấy cuốn họng. Bất quá cũng không có ngăn cản. Dù sao cũng là nam nhân A, mấy năm qua này con của mình cũng đích thật là nín hỏng. Trần Vũ lắc đầu, lúc này mới cùng mấy người từ biệt trở về học viện. Ngay tại hắn sau khi trở về, Kim Bất Hoán lập tức tiến lên đón. Lão đại, ngươi rốt cục trở về. Cái này bên trong có phần thiếp mời mời chúng ta đi tham gia tân sinh tụ hội. Trần Vũ lông mày nhíu lại, kết quả thiếp mời nhìn xuống lập tức nở nụ cười. Có ý tứ, rất có ý tứ. Nguyên lai lần này tân sinh tụ hội chính là từ Hà Tuệ bọn người chỗ tổ chức, trong đó chỉ có tân sinh bên trong người nổi bật mới có thể tham gia. Tổng cộng tham gia nhân viên cũng bất quá 100 cái trái phải, mà hắn cùng Kim Bất Hoán đều tại bị mời trong hàng ngũ. Ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Lao đại, chúng ta có đi hay không? Cái này rõ ràng là cái hố a. Kim Bất Hoán mở miệng nói, trong lòng có chút lo lắng. Bọn hắn đi lời nói tuyệt đối sẽ bị người nhằm vào. Đương nhiên muốn đi. Trần Vũ lông mày nhíu lại không thèm để ý, cười cười. Lập tức hai người thu thập một chút trực tiếp xuất phát tiến về tụ hội địa điểm. Lần này tân sinh tụ hội tên là Sơn Thủy Biệt Viện, trong đó trang trí rất là xa hoa, mà lại cảnh sát phi thường ưu mỹ. Giờ phút này đã có không ít người đến cái này, bên trong mọi người tại Sơn Thủy trong biệt viện bay lưu viện ngồi trên mặt đất, ở trước mặt bọn họ bày đầy các loại đồ ăn rất là hài lòng. Tê tiền anh rượu không được, các loại địa phương này người đều có thể đặt trước đến. Hà Tuệ nhìn xem hoàn cảnh bốn phía nhịn không được tắt lưới. Tiền anh rượu cười nhạt một tiếng, thần sắc có chút đắc ý, cái này Sơn Thủy Biệt Viện là chuyên môn làm tụ hội sinh ý địa phương. Trong đó có 36 cái đình viện, cái này bay lưu viện mặc dù tại cái này bên trong rất bình thường, bất quá cũng không phải người bình thường có thể đặt trước đến địa phương. Một trận này tốn hao liền khoảng chừng 10 triệu tinh không tệ. Mà nghe nói hàng trước nhất thứ nhất viện bạn tinh viện một bữa cơm giá cả càng là cao tới hơn 100 triệu. 10 triệu. Nghe tới cái số này tất cả mọi người là tắc lưỡi không thôi. Nghe nói cái này Sơn Thủy Biệt Viện phía sau thế nhưng là có khó lường đại nhân vật. Thật sự là ta không biết đến cùng là dạng gì tồn tại. Hà Tuệ hỏi lại, nàng đến từ nhỏ địa phương đối loại này tay nắm đại quyền người đều rất có hứng thú. Ha ha, cái này Sơn Thủy Biệt Viện chính là được xưng là Bá Vương Nô Cường, nghe nói ở sau lưng của hắn còn có rất cứng chỗ dựa. Chính là ta không biết kia chỗ dựa là ai. Bất quá ta Tiền gia cùng Nô Cường cũng có sinh ý bên trên vãng lai, nếu không ta đều không có tư cách đặt trước đến nơi này bị lạc. Thiên Anh Diệu mở miệng nói, thần sắc rất là đắc ý hả. Ngay lúc này hắn lông mày nhíu lại nhìn về phía bay lưu viện lối vào chỗ. Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán đến rồi. Chương 1201, trò hay đến rồi. Chương 1201, trò hay đến rồi. Trò hay đến rồi. Nhìn thấy Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán tiến đến, mọi người tất cả đều là lông mày nhíu lại, trong ánh mắt tràn ngập khác ý vị. Ha ha, mau nhìn là ai đến, vận khí của chúng ta đại vương a. Hà Tuệ một mặt tiếu dung tràn ngập nồng đậm niệm mai thần sắc. Vận khí đại vương là bọn hắn cho Trần Vũ lên ngoại hiệu, dù sao cho tới nay trong mắt bọn hắn Trần Vũ đều dựa vào vận khí mới có thể lớn lối như thế. Vận khí đại vương cho chúng ta một chút may mắn chứ sao? Có người trêu chọc nói. Mọi người một trận cười vang. Trần Vũ sắc mặt như thường không có bất kỳ cái gì biến hóa, bất quá một bên Kim Bất Hoán lại là lông mày nhíu lại lập tức nổ. Ai u liền các ngươi kia tổn hại tăng cũng xứng có vận khí tốt. Chật chật, các ngươi nghĩ thật là đẹp. Nhất là Hà Tuệ, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, nhìn xem mình như thế nào. Người như ngươi về sau tuyệt đối tìm không thấy đối tượng. Ngươi tên mập mạp, ngươi nói cái gì? Hà Tuệ sắc mặt lập tức biến đổi bạo hống bắt đầu. Làm sao dọa ta, chẳng lẽ nói sai a? Ngươi xem một chút, ngươi muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không mông, một thân hàng giả không nói, liền ngay cả đi tu luyện thất đều có thể gặp được trận pháp mất linh không có mỏ được gì. Muốn ta nói cũng là bởi vì dung mạo ngươi xấu đem vận khí đều dọa chạy. Không thể không nói Kim Bất Hoán miệng cực kỳ tổn hại, có Trần Vũ làm chỗ dựa hắn cái gì cũng không sợ. Mập mạp chết bẩm, ta muốn giết ngươi. Bay Hà Tuệ âm thanh hô to liền muốn động thủ lại bị Lý Trường Phong ngăn lại. Tính hắn bất quá là tôm tép ngại nhép thôi, cùng hắn so đo cái gì. Đừng quên cùng vị đại nhân kia đến về sau trò hay mới bắt đầu. Quay đầu nhìn xem Trần Vũ, Lý Trường Phong cười nhạt một tiếng. Hà Tuệ sững sờ nhẹ gật đầu cũng yên tĩnh trở lại. Cắt thật không có ý tứ, ta đằng sau còn có thật nhiều lời nói, ngươi làm sao không cùng rồi. Kim Bất Hoán nhếch miệng, trong ánh mắt có một tia tiếc nuối. Mau nhìn, Võ Lưu Phong đến rồi. Đột nhiên có người giống to nghe nói như thế, Hà Tuệ bọn người chấn động, sau đó tất cả đều đứng lên nhìn vào miệng địa phương, thần sắc có một chút cung kính. Võ Lưu Phong, đây là người nào? Trần Vũ có chút ngoài ý muốn. Vũ ca không tốt. Cái này Võ Lưu Phong thế nhưng là Thiên Mệnh Hội người, mà lại tại Thiên Mệnh Hội bên trong Võ Lưu Phong đều là một cường giả, không nghĩ tới hắn vậy mà đến rồi. Kim Bất Hoán biến sắc kinh hãi mở miệng nói. Hắn cùng Trần Vũ trước đó thế nhưng là hung hăng nhục nhã Thiên Mệnh Hội ba người, bây giờ tại cái này bên trong liền gặp Võ Lưu Phong ba người, lập tức có chút lo lắng. Nguyên lai là các ngươi. Nhìn xem Hà Tuệ mấy người, Kim Bất Hoán trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Tuyệt đối là Hà Tuệ mấy người biết bọn hắn cùng Thiên Mệnh Hội ở giữa mâu thuẫn, cho nên lúc này mới mời Võ Lưu Phong tới. Bằng không mà nói Tân Sinh Tụ Hội bên trên làm sao lại mời Võ Lưu Phong loại này học viên cũng đến. Ha ha, chúng ta thế nhưng là tốn lớn đại giới mới đem Vũ học trưởng mời tới các ngươi, nhưng có phúc khí nữa nha. Hà Tuệ cười nhạt đạo, trong giọng nói lại tràn ngập hí ngược thần sắc. Sau khi nói xong, mọi người lập tức thắng đi lên, trên mặt tất cả đều là tiêu dung. Chỉ có Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người y nguyên ngồi tại nguyên chỗ. Vũ ca, chúng ta hay là đi nhanh lên đi. Võ Lưu Phong đều đến, còn nói không chừng chờ chút bọn hắn sẽ làm sao nhằm vào chúng ta, hiện tại không đi lời nói chỉ sợ chờ chút chúng ta chịu lấy đủ. Kim Bất Hoán thần sắc sầu lo trên trán hiện ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Không sao, đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi, ta thế nhưng là bọn hắn Thiên Mệnh Hội chủ nợ là bọn hắn hẳn là sợ hãi chúng ta. Trần Vũ bưng lên trước mặt nước trà nhẹ nhàng nhấp một hớp, thần sắc lạnh nhạt tự nhiên. Cái này, Kim Bất Hoán có chút do dự, sau đó hung hăng cắn răng ngồi tại Trần Vũ bên cạnh. Mà giờ khắc này tại Võ Lưu Phong bên cạnh đã xúm lại một vòng người. Ha ha, Vũ học trưởng ngươi nhưng đến rồi. Hôm nay chúng ta Tân Sinh Tụ Hội có thể mời đến Vũ học trưởng đến đây thật là chúng ta vinh hạnh a. Chính là Vũ học trưởng có thể đến dự thật là làm cho ta cùng thụ sủng nhược kinh. Chúng ta thế nhưng là đã sớm nghe nói Vũ học trưởng chính là Thiên Mệnh Hội bên trong cao thủ, tại cùng thế hệ ở trong đều là nhân vật đứng đầu, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí vũ hiên ngang nổi bật bất phàm. Tại mọi người lấy lòng âm thanh ở trong, Võ Lưu Phong đứng tại kia bên trong có chút nuôi đầu lâu, khỏe miệng có vẻ đắc ý tiếu dung rất là hưởng thụ. Bất quá ngay lúc này hắn nhìn thấy ngồi ở kia bên trong Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Ừm, hai người kia là ai? Võ Lưu Phong khẽ nhíu mày có một tia không thích. Kia là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Hà Tuệ giải thích nói. Cái gì? Chính là bọn hắn. Võ Lưu Phong sắc mặt lạnh lẽo, con mắt lập tức híp lại. Trước đó Thiên Mệnh Hội ba người đi Doãn Sơn tỉnh kia bên trong bị đánh, hắn cũng biết là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán gây nên. Không nghĩ tới chính là hai người này. Có ý tứ, thật có ý tứ, hai người này còn muốn dọa dẫm ta Thiên Mệnh Hội 90 triệu, ha ha, ta ngược lại muốn xem bọn hắn hỏi thế nào ta đòi tiền. Võ Lưu Phong trong lòng nghĩ như vậy đến. Trần Vũ, Kim Bất Hoán hai người các ngươi cái đang làm cái gì? Nhìn thấy Vũ học trưởng đến đây các ngươi đây là thái độ gì? Còn không tranh thủ thời gian tới nên đón. Hà Tuệ nhìn xem Trần Vũ hai người âm thanh kêu lên. Trần Vũ quét mắt Hà Tuệ cười lạnh. Ngươi muốn làm chó ta không ăn. Bất quá ngươi không muốn đối ta gọi bậy. Nếu không ta sẽ đánh chết ngươi. Cái gì? Hà Tuệ sững sờ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Trần Vũ vậy mà nói nàng là chó. Trần Vũ ngươi làm càn. Hôm nay là chúng ta Tân Sinh Tụ Hội còn mời được Vũ học trưởng đến đây, ngươi làm sao có thể nói ra loại này thấp kém. Ngươi quả thực chính là ném chúng ta Tân Sinh mặt. Lý Trường Phong giận dữ mắng mỏ nói. Cái giờ cờ mở Lý Trường Phong, ngươi làm sao cùng ta Vũ ca nói chuyện, ngươi có phải hay không trên cổ dây xích không có buộc cho nên lúc này mới tại cái này bên trong sổ loạn. A. Kim Bất Hoán lập tức bạo khởi giống lên. Bạch. Lý Trường Phong sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng như máu, nắm đấm cầm ken két vang trong mắt sát cơ giật giảo. Ngay tại hắn vừa muốn có hành động thời điểm lại bị Võ Lưu Phong ngăn lại. Tính tụ hội còn rất dài, chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi cùng bọn hắn chơi. Lý Trường Phong bọn người nhẹ gật đầu trở lại chỗ ngồi của mình. Chư vị, hôm nay là chúng ta Tân Sinh lần thứ nhất tụ hội, đang ngồi đều là Tân Sinh bên trong nhân vật tinh anh, đương nhiên hẳn là tại dạng này cấp cao trường hợp hưởng thụ, bất quá có ít người mà vận khí tốt rất cũng cùng chúng ta bọn này tinh anh ở chung một chỗ, hy vọng mọi người chờ chút cần phải chiếu cố một chút người ta. Hà Tuệ nói, con mắt quét mắt Trần Vũ thần sắc khinh miệt. Như ngươi loại này điều tin, nếu như không phải vì giáo huấn ngươi bằng người làm sao phối đến nơi đây. Mọi người khác giờ phút này cũng là nhìn xem Trần Vũ khỏe miệng giống như cười mà không phải cười, trên mặt đều là một bộ xem kịch vui thần sắc. Ha ha, yên tâm đi, chúng ta những tinh anh này tuyệt sẽ không cùng một ít người tính toán chi ly. Đúng thế đúng thế. Một ít người cũng không phối nhập mắt của chúng ta a. Trêu chọc nổi lên bốn phía Kim Bất Hoán cái trán gân xanh hẳn lên liền muốn bạo khởi cũng bị Trần Vũ ngăn lại. Không nên gấp tựa như cái kia Võ Lưu Phong nói thời gian còn rất dài chúng ta chậm rãi chơi. Chương 1202, chỉ điểm 12. Chương 1202, chỉ điểm 12. Tới tới tới, nếu là tụ hội có hay không ai tới biểu diễn một tay cho Vũ học trưởng giám thưởng một chút. Hà Tuệ mở miệng cười nói, ta tới trước. Lập tức có người đứng lên đối Võ Lưu Phong bái. Vũ học trưởng còn xin ngài chỉ giáo. Võ Lưu Phong nhẹ gật đầu giá đỡ rất đủ. Người kia cũng là miễn thử nhập học, giờ phút này lập tức làm dáng giữa song trưởng đống nhiên dâng lên một đạo hỏa diễm, theo sự thao khống của hắn tại không trung không ngừng hóa thành các loại hình dạng tản ra sáng rực nhiệt độ cao. Không sai không sai, quả nhiên lợi hại. Mọi người nhao nhao tán thưởng. Võ Lưu Phong cũng là liên tục gật đầu. Không sai, ngươi đối tự thân chân lực khống chế rất mạnh, bất quá tại vận chuyển bên trong còn có một tia đình trệ, nếu như ngươi có thể tại vận chuyển chân lực thời điểm tại thứ 44 giây thời điểm đem chân lực vận chuyển tốc độ giảm xuống gấp đôi, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Người kia nghe nói lập tức thử một chút, quả nhiên uy lực mạnh không ít. Tạ ơn Vũ học trưởng chỉ điểm. Người kia lập tức túi đầu, sắc mặt tràn ngập kinh hỉ thần sắc. Ha ha, Vũ học trưởng không hổ là Thiên Mệnh Hội ở trong cao thủ, vẹn vẹn một câu liền có thể để chúng ta được ích lợi không nhỏ. Tới tới tới, chúng ta đều đến kính Vũ học trưởng một chén. Hà Tuệ gào to đạo, mọi người lập tức bưng chén lên. Nhưng là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người lại là ngồi tại nguyên chỗ cũng không có bưng chén rượu lên, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Võ Lưu Phong. Hả? Võ Lưu Phong sắc mặt trầm xuống. Hai người các ngươi tính tình rất ngạo a, thấy ta không bái uống rượu bất kính làm sao? Xem thường ta. Nhấp miệng rượu, Võ Lưu Phong nhìn xem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán lạnh lùng mở miệng. Kim Bất Hoán trong lòng căng thẳng có chút bất an bụng trộm nhìn Trần Vũ, lại phát hiện Trần Vũ y nguyên lã vọng vương cần thần sắc không thay đổi chút nào. Kim Bất Hoán lúc này mới an định lại. Trần Vũ cúi đầu kẹp một ngụm đồ ăn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ta là ngươi chủ nợ, theo lý mà nói hẳn là ngươi đến bái ta kính ta. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thiếu ta tiền còn muốn để ta đối với ngươi cúi đầu? Ngươi phối a? Lộ bộ. Nguyên bản náo nhiệt không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, tất cả mọi người động tác tất cả đều ngừng lại, ánh mắt tập trung tại Trần Vũ trên thân. Ngớ ngẩn, cũng dám đối Võ Lưu Phong nói ra những lời này đến. Ngươi liền chờ chết đi. Hà Tuệ trong lòng cười lạnh không thôi nhìn Lý Trường Phong cùng Tiền Anh Diệu, liền phát hiện trong mắt của hai người cũng có được nồng đậm hí ngược thần sắc. Xem đi, ba người trong lòng tất cả đều dâng lên ý tưởng như vậy. Bạch. Võ Lưu Phong thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt xâm hàn một mảnh. Bất quá sau đó hắn vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Nói đến thiếu nợ giấy bay nợ đâu. Kim Bất Hoán sững sờ sau đó ăn một chút nhưng nói không ra lời. Trần Vũ lúc ấy thả ba người kia thời điểm cũng không có đánh phiếu nợ. Nhìn thấy Kim Bất Hoán dáng vẻ, Võ Lưu Phong hai tay ôm ở trước người dựa vào ghế cong bên trong một mặt hí ngược tiêu dung. Không có phiếu nợ nói mà không có bằng chứng liền nói chúng ta Thiên Mệnh hội thiếu các ngươi 90 triệu. Làm sao? Các ngươi là ngớ ngẩn a? Kim Bất Hoán nói không ra lời, Trần Vũ lại là nhàn nhạt mở miệng. Không cần phiếu nợ, ta chính là chứng minh. Thiếu ta đồ vật không ai có thể không trả. Hơi nheo mắt lại, Võ Lưu Phong nhìn xem Trần Vũ thần sắc có chút ấm lãnh. Khẩu khí thật lớn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể thế nào. Mà lại nói bắt đầu ta cũng phải để ngươi còn chúng ta Thiên Mệnh hội tiền. Ngươi thiếu chúng ta 100 triệu tinh không tệ, khi nào trả chúng ta? Cái gì? Thiếu Thiên Mệnh hội tiền? Kim Bất Hoán sửng sốt. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là các ngươi người ăn chúng ta đan dược, nói thế nào là chúng ta thiếu tiền của các ngươi? Kim Bất Hoán lập tức hô lên. Võ Lưu Phong cười. Ha ha, cũng là bởi vì kia bà viên đan dược. Các ngươi cho chúng ta người ăn đều là thấp kém đan dược. Bọn hắn sau khi trở về liền xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng đến tu vi của bọn hắn. Ba người kia đều là chúng ta Thiên Mệnh hội thành viên trọng yếu. Vì cứu chữa bọn hắn chúng ta thế nhưng là tốn không ít tiền. Những này tính được lại thêm bồi thường tổng cộng là 100 triệu. Các ngươi không nhận cũng muốn nhận. Vỗ lên bàn một cái, Võ Lưu Phong cười lạnh lạnh. Ngươi nói bậy. Ta Vũ Ca cho bọn hắn ăn đan dược đều là đồ tốt, làm sao có thể xảy ra vấn đề? Ngươi đem bọn hắn lôi ra đến để chúng ta nhìn xem bọn hắn đến cùng có vấn đề hay không. Võ Lưu Phong lần nữa tựa ở thành ghế bên trong nở nụ cười. Không có ý tứ, ba người bọn họ cần tĩnh dưỡng không có cách nào ra. Bất quá chúng ta Thiên Mệnh hội lời nói chính là chứng minh, ngươi khó nói không tin chúng ta Thiên Mệnh hội a. Nhìn xem Kim Bất Hoán, Võ Lưu Phong một mặt khinh thường. Những người khác cũng đi theo nào. Đúng thế, Thiên Mệnh hội đây chính là học viện chúng ta bên trong thế lực lớn, sao lại làm ra loại kia nói bậy nói bạ sự tình đến? Kim Bất Hoán nhất định là vấn đề của các ngươi, để ba vị học trưởng ăn nhiều như vậy vị đắng, các ngươi nhất định phải bồi thường tiền. Không sai, ta nhìn các ngươi chính là hố ba vị học trưởng muốn lừa bịp tiền mà thôi. Còn tốt Vũ học trưởng ở đây nhìn thấu các ngươi hèn hạ quỷ kế, các ngươi còn không hướng Vũ học trưởng xin lỗi. Đúng là như thế, nhanh chóng xin lỗi cầu được Vũ học trưởng tha thứ. Bằng không mà nói toàn bộ học viện đều không có các ngươi đất dung thân. Mọi người nhao nhao mở miệng. Lúc này Hà Tuệ nở nụ cười trong mắt xoay xoay nhìn xem Kim Bất Hoán mở miệng nói, ta nhìn không bằng như vậy đi, hôm nay đã Vũ học trưởng đến cơ hội khó được, liền để Vũ học trưởng chỉ điểm Kim Bất Hoán một hai như thế nào. Nếu như các ngươi có thể may mắn thắng cái một chiêu nửa thức kia, Vũ học trưởng liền miễn các ngươi tiền nợ, nếu như không thắng lời nói vậy liền bồi thường Thiên Mệnh hội 100 triệu như thế nào. Võ Lưu Phong cười cười nhẹ gật đầu. Nguyên bản cái này 100 triệu tiền nợ chính là hắn bịa chuyện ra lấy ra làm đổ ước, không hề có một chút vấn đề, mà lại chỉ là Kim Bất Hoán làm sao có thể là đối thủ của hắn. Có thể Kim Bất Hoán, ta nhường ngươi ba chiêu, trong vòng ba chiêu ngươi nếu có thể để ta lui lại một bước liền coi như ta thua, bằng không mà nói coi như các ngươi bại như thế nào. Kim Bất Hoán sững sờ sau đó tràn ngập lo lắng. Đáp ứng hắn tuyệt đối thắng không được, thế nhưng là không đáp ứng Trần Vũ mặt mũi làm sao bây giờ. Trong lúc nhất thời Kim Bất Hoán lâm vào lưỡng nan tình trạng. Đáp ứng các ngươi không có vấn đề. Bất quá nếu như ngươi thua vậy các ngươi tiền nợ chính là 180 triệu, ngươi có dám hay không đâu. Giờ phút này Trần Vũ nhấp nước bọt nhàn nhạt mở miệng. 180 triệu. Mọi người con ngươi tất cả đều là co rụt lại. Bất quá sau đó liền nở nụ cười. Dù là thật sự là nhiều như vậy lại có thể thế nào? Không chiếm được đồ vật nói đến lại nhiều cũng không hề dùng, a ha ha có thể. Võ Lưu Phong cười nhạt với hắn mà nói, cái này bất quá chỉ là ăn không chi phiếu thôi, không có chút nào ý nghĩa, có đáp ứng hay không cũng không đáng kể. Đã như vậy Kim Bất Hoán ngươi lên đi. Trần Vũ mở miệng nói. Vũ ca ta không được a. Kim Bất Hoán đều muốn khóc, thực lực của hắn mới mạnh cỡ nào, làm sao có thể là Võ Lưu Phong đối thủ. Trần Vũ lại là cười cười nói, yên tâm trận này ngươi tất thắng. Sau đó Trần Vũ đối Võ Lưu Phong dựng thẳng lên một ngón tay. Một chiêu Kim Bất Hoán liền có thể đem ngươi đánh thành chó chết. Vừa nói một câu tất cả mọi người đều sửng sốt. Chương 1203, một quyền siêu phàm. Chương 1203, một quyền siêu phàm. Cái gì? Tất cả mọi người đều sửng sốt. Kim Bất Hoán, một chiêu đánh bại Võ Lưu Phong. Ha ha, Trần Vũ ngươi có phải hay không nói rồi? Kim Bất Hoán tên phế vật kia làm sao có thể một chiêu đánh bại Vũ học trưởng? Ta xem là Vũ học trưởng một chiêu phế Kim Bất Hoán đi. Tiền Anh Diệu cười lớn nói. Đúng rồi. Ai chẳng biết đạo Kim Bất Hoán chẳng qua là tìm quan hệ lúc này mới tiến vào 100 bậc học viện, bằng không mà nói hắn đều không có tư cách tiến đến. Hôm nay có thể tiến vào cái này bên trong đến đã là hắn tiên đại vinh hạnh. Muốn cùng Vũ học trưởng so, hắn có phải hay không muốn chết? Không sai, Vũ học trưởng ngươi cũng không nên hạ thủ lưu tình, để chúng ta nhìn xem ngươi phong độ tuyệt thế làm sao đem Kim Bất Hoán tên phế vật này giết chết. Mọi người tất cả đều gào thét. Võ Lưu Phong sắc mặt âm hàn vô cùng, sau đó đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, một chiêu bại ta. Tốt, ta liền đứng tại cái này bên trong bất động nhìn hắn như thế nào một chiêu bại ta. Kim Bất Hoán sắc mặt một khổ nhìn xem Trần Vũ tựa như bị chọc tức tiểu tức phụ đồng dạng. Vũ ca, ngươi thật sự là hố chết ta. Trần Vũ cười cười yên tâm an tâm tiến đến, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Ai? Vô lực thở dài, Kim Bất Hoán vẻ mặt đau khổ đi đến, ở giữa giờ phút này Võ Lưu Phong đã đứng tại kia bên trong, hai tay ôm ở trước ngực lặng lặng chờ lấy hắn. Tiểu mập mạp, ta để ngươi một quyền. Quyền thứ nhất ta đứng tại cái này bên trong để ngươi công kích ta không hoàn thủ. Đến hướng cái này đánh. Võ Lưu Phong chỉ lồng ngực của mình khinh thường nói. Mọi người lập tức ồn ào. Ha ha, Kim Bất Hoán mau đánh a. Ngươi bao nhiêu như bức a, một quyền đủ để bị diệt hết thể, sợ cái gì? Chính là Kim Bất Hoán để chúng ta nhìn xem ngươi vô địch thiết quyền đi. Kim Bất Hoán, ngươi còn tại chờ cái gì? Lập tức ngươi liền có thể một quyền đánh bại Vũ học trưởng, đây chính là ngươi dương danh lập vạn thời điểm tốt ta. Mọi người một mảnh cười vang nhìn xem Kim Bất Hoán tựa như là nhìn xem một tên hề vô cùng buồn cười. Trần Vũ ngồi ở kia bên trong không nhúc nhích tựa như là lao tăng nhập định không nói một lời. Mà Kim Bất Hoán sắc mặt đã đỏ bừng lên một mảnh tiên diễm đát. A! Nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Bất Hoán một quyền trực tiếp đánh phía Võ Lưu Phong ngực. Một quyền này hắn dùng hết tất cả lực lượng, quyền như gió táp phát ra trận trận âm bạo. Nhưng là Hà Tuệ bọn người lại chỉ là cười lạnh. Quả nhiên cái này Kim Bất Hoán thực lực chẳng ra sao cả, cho dù là dùng hết toàn lực cũng bất quá là điểm này trình độ. Đừng nói là Võ Lưu Phong, cho dù là bọn hắn đối Kim Bất Hoán công kích cũng có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Mọi người tất cả đều nở nụ cười, tựa hồ đã thấy về sau Kim Bất Hoán bị nhục nhã dáng vẻ. Võ Lưu Phong ngồi ở kêu bên trong, hai tay y nguyên ôm ở trước ngực, đầu lâu có chút bên trên dương, khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng cười lạnh. Không chịu nổi một kích, nhàn nhạt uống đạo tại Võ Lưu Phong trước người, bỗng nhiên bảy biện ra một đạo màu xanh quang ảnh huyền hóa thành mai rùa ngăn tại Võ Lưu Phong ngực. Đây là Võ Lưu Phong phòng ngự tuyệt kỹ một trong năm bảo quý giáp. Hà Tuệ kinh thanh hô lên. Lý Trường Phong mấy người cũng là hai mắt tỏa sáng. Nghe nói Võ Lưu Phong năng lực phòng ngự cực mạnh, năm bảo quy giáp càng là hắn dùng mình chân lực dựa theo đặc biệt vận chuyển phương pháp trực tiếp vận chuyển mà thành. Một khi vận chuyển tới cực hạn, cả người đều sẽ bị mai rùa bao vây lại, cho dù là ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả cũng vô pháp công phá phòng ngự của hắn. Nghe nói như thế tất cả mọi người cười. Kim Bất Hoán mới là thực lực gì? Làm sao có thể phá được Võ Lưu Phong phòng ngự? Thậm chí đều không dùng Võ Lưu Phong động thủ, vẹn vẹn là năm bảo quy giáp lực phản chấn liền có thể để Kim Bất Hoán trọng thương. Hắc hắc, Trần Vũ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trang đến lúc nào. Quét mắt Trần Vũ, Hà Tuệ tựa như là thổ tín rắn độc, đầy mắt đều là đoán độc âm hàn. Trần Vũ y nguyên ngồi ở kia bên trong, thần sắc không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, chỉ là tay của hắn lại là chiếm một giọt nước, sau đó con ngón búng ra, kia giọt nước bay thẳng ra ngay tại Kim Bất Hoán nắm đấm sắp đến năm bảo quy giáp thời điểm, cơ hồ là đồng thời đánh vào năm bảo quy giáp lên. Một giọt nước, ai cũng không có chú ý tới Trần Vũ thủ pháp cực kỳ ẩn nấp mà lại khống chế lực đạo vô cùng tốt, toàn bộ trong quá trình không có phát ra một thanh âm nào. Vâng. Kim Bất Hoán nắm đấm đã đánh vào năm bảo quy giáp phía trên. Trên mặt của mọi người tất cả đều dâng lên tiếu dung, tựa hồ đã thấy sau một khắc Kim Bất Hoán cả người bị đánh bay ra ngoài, giống như là một đầu như chó chết nằm rạp trên mặt đất dáng vẻ. Kim Bất Hoán về sau chính là người Trần Vũ. Giang giác. Ngay tại Hà Tuệ mấy người cười thời điểm, một đạo tiếng vang lanh lảnh đột nhiên để lòng của mọi người bên trong hung hăng chấn động. Sau đó mỗi người tất cả đều là đột nhiên tự đứng lên, con người hùng hằng co rụt lại như là lỗ kim lớn tiểu. Liền thấy tại năm bảo quy giáp phía trên lấy Kim Bất Hoán quyền phong làm trung tâm, đột nhiên tinh mịn mạng nhện điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, chỉ ở điện quang hỏa thạch nháy mắt toàn bộ năm bảo quy giáp liền đã trực tiếp bị đánh nát. Cái gì? Đây không có khả năng. Võ Lưu Phong trên mặt cao ngạo nháy mắt hóa thành nồng đậm kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao có thể đánh nát phòng ngự của mình? Hắn bất quá là cái siêu phàm cảnh đại viên mãn gia hỏa thôi, làm sao có thể sẽ đánh nát mình năm bảo quy giáp? Kim Bất Hoán cũng là một mặt ngạc nhiên, mình thật đột phá Võ Lưu Phong phòng ngự. Một phương chấn kinh, một phương ngạc nhiên, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở nháy mắt sau một khắc. Kim Bất Hoán nắm đấm liền rắn rắn chắc chắc đánh vào Võ Lưu Phong ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm âm thanh, Võ Lưu Phong cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài giữa không trung, bên trong càng là miệng lớn ho ra máu tươi, hung hăng đâm vào một bên trên vách tường, trực tiếp đem cả tòa vách tường đều đâm đến vỡ nát. Mà Võ Lưu Phong càng là đổ vào một chỗ bừa bộn bên trong ngất đi. Vừa rồi Kim Bất Hoán đột phá hắn phòng ngự về sau, Võ Lưu Phong tại cực độ trong lúc khiếp sợ căn bản cũng không có tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, mà lại thời gian cũng đã không kịp, lúc này mới bị Kim Bất Hoán một quyền đánh bay. Cái gì? Hà Tuệ bọn người tất cả đều đứng lên gắt gao mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trong mắt tất cả đều là không tin. Võ Lưu Phong làm sao lại bại? Kim Bất Hoán tên phế vật này làm sao có thể đánh nát Võ Lưu Phong phòng ngự? Ta a đủ, ta thắng rồi, ta thật thắng rồi. A đủ Vũ ca, ta thắng, ha ha ha ha ha. Kim Bất Hoán nhìn xem song trưởng của mình tại ban đầu kinh ngạc về sau đột nhiên cười ha ha. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới mình vậy mà thật thắng Võ Lưu Phong. Trần Vũ cười khẽ không thèm để ý, nhấp một ngụm trà nước. Ta nói qua ngươi một quyền liền có thể đem hắn đánh thành chó chết. Vâng. Hà Tuệ chấn động mạnh một cái, gắt gao nhìn xem Trần Vũ, trong cổ họng bắn ra một đạo trầm thấp oán giận thanh âm. Là ngươi ra tay. Chương 1204, ta cho ngươi một lựa chọn. Chương 1204, ta cho ngươi một lựa chọn. Giờ phút này Hà Tuệ, Lý Trường Phong bọn người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Tuyệt đối là Trần Vũ động tay chân. Bằng không mà nói lấy Kim Bất Hoán thực lực lại thế nào khả năng đánh phá Võ Lưu Phong phòng ngự, mà Trần Vũ lại thế nào dám nói Kim Bất Hoán một quyền liền có thể đánh bại Võ Lưu Phong. Nếu như không có đó mới là không có khả năng. Trần Vũ nói thực ra, ngươi đến cùng dùng cái gì hèn hạ phương pháp, vậy mà để Vũ học trưởng tụ thương. chính là Kim Bất Hoán bất quá là heo mập một đầu, hắn tuyệt không có khả năng là Vũ học trưởng đối thủ. Khẳng định là ngươi ở giữa động tay chân. Kết quả này chúng ta không nhận. Đối chúng ta không nhận. Những người còn lại tất cả đều hô lên. Trần Vũ ngồi tại vị tử bên trên cười nhạt cười. Các ngươi có nhận hay không kia lại có quan hệ gì? Ta không có trông cậy vào các ngươi đám rác rưởi này, các ngươi cũng không nên quá mức xem trọng chính các ngươi. Bạch. Sắc mặt của mọi người lập tức đỏ bừng lên một mảnh. Phế vật. Trần Vũ vậy mà nói bọn hắn là phế vật. Phải biết nếu không phải vì nhục nhã Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán, hôm nay hai người căn bản cũng không có tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Trong mắt bọn họ Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán chính là rác rưởi. Bọn hắn để hai người đến bất quá là vì hung hăng đem hai người dẫm trên mặt đất. Nhục nhã hai người. Nhưng là bây giờ không chỉ có không có nhục nhã đến hai người, ngược lại là để hai người phản đại xuất danh tiếng, mà lại Trần Vũ trong lời nói càng là không chút nào đem bọn hắn để ở trong mắt, quả thực chính là đối bọn hắn nhục nhã. Trần Vũ ngươi quá cuồng vọng. Ta hôm nay nhất định phải hung hăng giáo huấn ngươi. Hà Tuệ hung hăng vô bàn một cái bước ra một bước liền muốn gây sự với Trần Vũ. Nhưng ngay lúc này từ bay lưu viện bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân để Hà Tuệ động tác ngừng tạm tới. Mọi người quay đầu nhìn lại liền thấy mấy người sắc mặt âm lãnh đi đến. Người cầm đầu kia trên thân ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ tràn ngập cao cao tại thượng khí chất. Người này sau khi đi vào liền quét mắt mới vừa rồi bị đánh vỡ vách tường lập tức nhướng mày. Tường này bích là các ngươi làm phá. Người vừa tới lên tiếng thanh âm lãnh đạm. Mã quản gia ngươi làm sao tự mình tới? Tiền Anh Diệu thân thể chấn động ngạc nhiên hô đạo lập tức nên đón tiếp lấy. Mã quản gia. Nghe tới cái tên này tất cả mọi người là chấn động. Vừa rồi bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm liền biết cái này Sơn Thủy biệt viện bên trong có cái tổng quản nhà phụ trách các loại sự tình mà tên của hắn chính là Mã Trạch. Người trước mắt này vậy mà là Sơn Thủy biệt viện tổng quản nhà. Cái này ngang phần đối bọn hắn những học sinh này đến nói sao mà chi cao. Ngươi là ai? Nhìn thấy Tiền Anh Diệu, Mã Trạch nhíu mày hỏi. Mã quản gia thật là quý nhân nhiều chuyện, quên ta là Tiền Anh Diệu, Tiền Thông là phụ thân ta, chúng ta cùng Sơn Thủy biệt viện còn có quan hệ hợp tác đâu. Tiền Anh Diệu xoa xoa tay một mặt định nọ tiếu dung thân thể có chút cùng tràn ngập khiêm tốn. Ồ. Mã Trạch sững sờ trên dưới quét mắt Tiền Anh Diệu lúc này mới nhẹ gật đầu. Nguyên lai ngươi là Tiền lão bốn nhi tử. Tiền lão bốn chính là Tiền Thông ngoại hiệu. Bất quá cái ngoại hiệu này có rất ít người sẽ hô, đồng dạng đều là hô Tiền tiên sinh. Một tiếng này Tiền lão bốn đủ để muốn gặp Mã Trạch địa vị. Hừ. Các ngươi thật sự là thật to gan, cũng dám tại cái này bên trong dương ai. Khó nói ta không biết chúng ta Sơn Thủy biệt viện quý củ. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi ra ngoài. Tiền Anh Diệu lập tức trong lòng giật mình. Sơn Thủy biệt viện sở dĩ lợi hại như thế cũng là bởi vì tại nó phía sau chính là một đại nhân vật. Lại vị đại nhân vật kia từng định ra qua một quý củ. Ân đoán không vào núi nước biệt viện. Tại biệt viện bên ngoài cho dù là ngươi đổ nhào trời đều không có quan hệ thế, nhưng là tại biệt viện bên trong cho dù là thiên đại cựu địch cũng không thể động thủ. Cái này chính là Sơn Thủy biệt viện quý củ. Không có người có thể làm trái. Ngày xưa cũng có người ỷ vào bối cảnh tại cái này bên trong điên cuồng khiêu khích thế, nhưng là cuối cùng lại đều không ngoại lệ, nhưng phàm là khiêu khích người tất cả đều bị giáo huấn rất thê thảm, mà nó thế lực sau lưng bất luận tại ngoại giới như thế nào phách lối thế, nhưng là chưa từng có người nào dám đối Sơn Thủy biệt viện báo thủ. Lập tức Tiền Anh Diệu trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà Hà Tuệ bọn người mặc dù vừa rồi đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ thế, nhưng là tại Mã Trạch loại nhân vật này trước mặt bọn hắn cũng bất quá là con tôm nhỏ đồng dạng nhân vật thôi. Mỗi người đều liên tục gặp con đối Mã Trạch không ngừng gật đầu với người. Mã quản gia chớ trách đây hết thảy đều là lỗi của hắn. Vừa rồi chính là hắn một quyền đem người đánh bay ra ngoài, lúc này mới đem vách tường đụng hỏng. Tiền Anh Diệu chỉ vào Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hô to nói. Hà Tuệ đám người sắc mặt tất cả đều là sáng lên. Lập tức cùng nhau nhìn về phía Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Không sai. Chính là bọn hắn. Vừa rồi chính là bọn hắn ra tay mới đem tường này cho hủy. Đúng vậy a. Vừa rồi chúng ta đều nói qua chỉ là luận bàn thôi thế, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà như thế không biết tốt xấu vậy mà dùng hết toàn lực, nếu không làm sao lại đem cái này ngõ thành cái dạng này. Đúng đúng đúng. Mã quản gia mắt sáng như lúc chúng ta đối Sơn Thủy biệt viện đều là tràn ngập kính sợ tuyệt đối không dám ở nơi này bên trong tạo thứ. Nhưng là hai người kia quá mức cuồng vọng đây hết thảy đều là lỗi của bọn hắn. Mọi người tất cả đều nhìn xem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán trên thân. Người các ngươi vô sỉ. Kim Bất Hoán khí sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh ngay cả nói chuyện cũng trở nên không lưu loát. Những người này quá mức vô sỉ vậy mà đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên hắn trên thân. Lại nhiều người như vậy đồng thời mở miệng, cho dù là bọn họ là bị oan uổng Mã Trạch cũng sẽ không tin tưởng bọn hắn, dù sao miệng nhiều người sói chạy vàng. Lo âu nồng đậm lập tức từ Kim Bất Hoán trong lòng thăng lên. Là các ngươi làm. Mã Trạch nhìn xem Kim Bất Hoán cùng Trần Vũ thần sắc băng lãnh. Không có người có thể khiêu chiến Sơn Thủy biệt viện quý củ. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một, quỳ xuống nói xin lỗi sau đó bồi thường 500 triệu tinh không tệ, ta có thể bỏ qua các ngươi. Hai, lưu tại cái này bên trong khi 10 năm nô lệ. Chính các ngươi tuyển đi. Bạch. Kim Bất Hoán sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Hai cái này lựa chọn cơ hồ đều có thể muốn mạng của bọn hắn a. Nhà mình bên trong mặc dù có tiền thế nhưng là tuyệt đại bộ chia tiền đều tại mắt xích tài chính bên trên, có thể vận dụng tiền hoạt động cũng bất quá chỉ là 300 triệu mà 500 triệu tinh không tệ đủ để bọn hắn cảm thấy áp lực lớn. Nhưng nếu như không làm theo lời nói vậy sẽ phải lưu tại cái này bên trong khi 10 năm nô bộc. Đây càng thêm không thể nào tiếp thu được. Cái này nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời Kim Bất Hoán lâm vào lưỡng nan. Hà Tuệ mấy người thì là tương vọng một chút, trong ánh mắt là khó nén vui sướng. Không thể nghĩ đến sự tình vậy mà như thế phong hồi lộ chuyện. Mã Trạch vậy mà đối Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán nổi lên. Đối bọn hắn đến nói đây quả thực là kinh hỉ. Trần Vũ tại Sơn Thủy biệt viện trước đó ta nhìn ngươi còn có thể hay không nhảy nhót bắt đầu. Hà Tuệ nhìn xem Trần Vũ cười lạnh lạnh. Trần Vũ quét mắt Mã Trạch bưng lên trước người rượu ngửa đầu uống xong sau nhàn nhạt mở miệng. Ta cũng cho ngươi một lựa chọn. Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói Mã Trạch sửng sốt. Chương 1205, trêu chọc. Chương 1205, trêu chọc. Cho ta một lựa chọn. Mã Trạch sững sờ sau đó chính là cười nhạt. Hai tay cong lên người Mã Trạch lạnh lùng nhìn xem Trần Vũ một mặt ở trên cao nhìn xuống. Có ý tứ cho tới bây giờ không có người dám cùng ta nói như vậy, ngươi muốn cho ta lựa chọn gì? Trần Vũ uống một hớp rượu nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Trạch một chút. Hiện tại lăng ta có thể bỏ qua cho ngươi bằng không mà nói hôm nay ngươi đừng nghĩ đứng đi ra ngoài. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người toàn sửng sốt, bọn hắn thậm chí hoài nghi mình lỗ tai có phải là xảy ra vấn đề gì, bằng không mà nói làm sao có thể nghe tới điên cuồng như vậy. Ha ha, Trần Vũ, ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Cũng dám đối Mã quản gia nói ra những lời này. Ngươi có biết không đạo ở trước mặt ngươi người đến cùng ra sao cùng tồn tại? Ngươi thì tính là cái gì dám như thế không đem người quản gia để ở trong mắt? Tiền Anh Diệu cười nói thần sắc tràn ngập mỉa mai nhìn xem Trần Vũ như là nhìn thẳng đốc. Không sai. Trần Vũ, ngươi bất quá là một trăm vực học viện một cái học sinh thôi, lại ngươi hay là dựa vào vận khí mới có thể tiến đến. Ngay cả chúng ta cũng không sánh bằng, làm sao dám như thế cùng Mã quản gia nói chuyện. Đúng là như thế. Cho dù là chúng ta tại Mã quản gia trước mặt cũng muốn bảo trì đầy đủ tôn kính, ngươi lại dám ngay mặt nói ra loại này cùng luôn. Ngươi đem Mã quản gia đặt ở địa phương nào? Đem toàn bộ Sơn Thủy biệt viện đặt ở địa phương nào? Hà Tuệ, Lý Trường Phong bọn người tất cả đều cười. Điên cùng như vậy địa lời nói để bọn hắn cảm giác quá mức buồn cười. Sơn Thủy biệt viện tại 100 vực tinh ở trong đều là một phương thế lực lớn, mà lại phía sau nghe nói còn có cực kỳ cường đại chỗ dựa. Bọn hắn bất quá là học viện tân sinh thôi, tại Sơn Thủy biệt viện dạng này voi trước mặt tựa như là sâu kiến, chỉ cần nhẹ nhàng giẫm mạnh cũng đủ để cho bọn hắn phấn thân bay cốt. Tại trước mặt Mã Trạch bọn hắn ngay cả khí quyển cũng không dám nhiều thở một ngụm, thế nhưng là Trần Vũ vậy mà để Mã Trạch lăn. Đây là gì cùng tìm đường chết? Kim Bất Hoán tại Trần Vũ mở miệng thời điểm liền cảm thấy thấy lạnh cả người, từ đôi xương cụt bay thẳng mà lên để cả người hắn đều là bỗng nhiên chấn động, ra đầu hung hăng tê dần. Tựa như có chỉ cự thủ hung hăng siết chặt hắn trái tim để hô hấp của hắn đều trong nháy mắt đình chỉ. Vũ Vũ ca kia kia là Sơn Thủy biệt viện Mã quản gia. Kim Bất Hoán nói chuyện đều run rẩy, loại này quái vật khổng lồ há lại bọn hắn có thể trêu chọc. Trần Vũ đây là đang tìm đường chết ta. Điên. Ta Vũ ca nhất định là điên. Kim Bất Hoán chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cả người đều là tê cả da đầu. Ta biết ta chính là để hắn lăn. Trần Vũ vẫn lạnh nhạt mở miệng, thần sắc không có biến hóa chút nào. Tiểu tử ngươi đang tìm cái chết. Mã Trạch trên mặt cười khẽ chậm rãi biến mất, còn lại chỉ có nồng đậm lạnh lùng. Xem ra ta Mã Trạch thật lâu không xuất thủ, rất nhiều người đều quên chúng ta Sơn Thủy biệt viện uy nghiêm. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ học sinh cũng dám ở ta cái này bên trong dương ai. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ hoàn chỉnh đi ra ngoài. Mấy người các ngươi lên cho ta. Đánh trước đoạn tứ chi của bọn hắn kéo tới cổng treo lên, làm cho tất cả mọi người biết đắc tội ta Sơn Thủy biệt viện hậu quả. Mã Trạch mở miệng sau lưng hắn mấy người lập tức nhẹ gật đầu hướng về Trần Vũ hai người đi tới. Đây đều là Sơn Thủy biệt viện nuôi tay chân, mỗi người kém nhất cũng là siêu phàm cảnh đại viên mãn cường giả. Vũ Vũ ca cái này vậy phải làm sao bây giờ a? Kim Bất Hoán sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau vô cùng hoảng sợ. Tại Sơn Thủy biệt viện trước mặt hắn chỉ cảm thấy chân của mình bụng đều là như nhũ ra. Không thế nào xử lý đã đến liền đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã liền tốt. Kim Bất Hoán, ngươi bên trên đem bọn hắn giải quyết. Cái gì? Ta bên trên. Kim Bất Hoán chỉ mình cái mũi mở to hai mắt nhìn một mặt một bức. Đại ca đây chính là Sơn Thủy biệt viện người a. Mình làm sao dám cùng bọn hắn đánh nhau? Tiên Tâm Thiên đại sự tình ta thay người khiêng. Lần này bọn hắn y nguyên chịu bất quá ngươi một quyền. Trần Vũ nhàn nhạt nói, không có chút nào đem Sơn Thủy biệt viện để ở trong mắt. Mẹ nhà hắn, lao tử liệu. Kim Bất Hoán hung hăng cắn răng gọt thẳng ra ngoài. Cuồng vọng. Mã Trạch hai tay chắp sau lưng khinh miệt cười cười. Những này tay chân đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, mỗi người sức chiến đấu đều rất mạnh. Kim Bất Hoán trong tay những người này tuyệt không có khả năng chống nổi ba cái hiệp. Về phần một quyền giải quyết bọn hắn, quả thực chính là trò cười. Nháy mắt hai phe vọt tới cùng một chỗ. Mà giờ khắc này Trần Vũ động hắn lần nữa dính một chút rượu, sau đó cong ngón đúng ra. Vô thanh vô tức nhanh như thiểm điện, không có bất kỳ người nào nhìn thấy Trần Vũ xuất thủ. Trong mắt bọn họ cũng chỉ nhìn thấy Kim Bất Hoán cơ nắm đấm như là một con thái kê vung ra nắm đấm, đừng nói là những cái kia tay chân, cho dù là bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thế nhưng là còn không có chờ bọn hắn trào phúng làm bọn hắn khiếp sợ, một màn liền xuất hiện. Liền thấy tất cả tay chân không ai có thể né tránh Kim Bất Hoán công kích. Kim Bất Hoán mỗi một quyền đều có thể trực tiếp đem tay chân cho đánh bay ngắn ngủi trong chốc lát, vừa rồi khí thế hùng hổ tay chân không còn có một người đứng. Tất cả đều nằm trên mặt đất. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Mã Trạch nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, không còn có trước đó thong dong chấn kinh giống to. Mình những này thủ hạ làm sao lại thất bại? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Hắn ta không biết mỗi lần Kim Bất Hoán công kích thời điểm Trần Vũ đều là con ngón búng ra, tại Kim Bất Hoán công kích nháy mắt kia giọt nước đã đánh trúng đối phương. Lúc này mới tạo thành kinh người như thế hiệu quả. Chỉ là đây hết thảy mọi người tất cả đều ta không biết. Ta đủ. Kim Bất Hoán hơi giật mình nhìn xem một chỗ tay chân mở to hai mắt nhìn tràn ngập mê mang. Những người này đều là mình đánh bại. Mình như bức như vậy rồi. Đáng chết. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Mã Trạch sắc mặt vô cùng âm trầm. Đây là lần thứ nhất bọn hắn Sơn Thủy biệt viện ăn thiệt thòi lớn như thế. Ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi trong tay ta có thể chống đỡ mấy hiệp. Bước ra một bước Mã Trạch nắm đấm nắm thật chặt. Hắn muốn đích thân động thủ. Lộ buộc. Hà Tuệ mấy người trong lòng hung hăng nhảy một cái. đây chính là Mã Trạch a. Chính là nửa bước ngưng thần cảnh đại thành cường giả địa vị chi cao thực lực mạnh căn bản sẽ không tự mình động thủ. Mà bây giờ vì Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người Mã Trạch lại muốn động. Động đi. Tranh thủ thời gian động thủ đi. Để ta xem một chút Trần Vũ như chó nằm rạp trên mặt đất dáng vẻ. Kim Bất Hoán thần sắc vô cùng sợ hãi toàn thân đều đang run rẩy. Vũ Vũ ca ta sợ. Trần Vũ lắc đầu chỉ Mã Trạch. Không có việc gì kế nối liền ngươi một quyền liền có thể phế hắn. Kim Bất Hoán sắc mặt một khổ sắc mặt vô cùng xoắn xuýt. Con mẹ nó một quyền giải quyết như thế nào? Ha ha một quyền giải quyết ta. Các ngươi nơi nào đến tự tin? Hiện tại cho lão phu quỳ xuống. Bước ra một bước Mã Trạch thần sắc lạnh lẽo liền muốn động thủ. Dừng tay. Giờ phút này một đạo gào to đột nhiên truyền vào. Chương 1206, ngài làm sao tới rồi? Chương 1206, ngài làm sao tới rồi? Cái gì? Mã Trạch động tác trên tay dừng lại dương mắt nhìn sang lập tức thần sắc trở nên cung kính vô cùng đứng nghiêm thật sâu bái. Chủ nhân ngài làm sao tới rồi? T. Chủ nhân. Hà Tuệ bọn người nhịn không được hít một hơi lãnh khí ánh mắt vô cùng chấn động. Tại toàn bộ Sơn Thủy Biệt Viện bên trong có thể làm cho Mã Trạch mở miệng hô chủ nhân chỉ có một người kia mà thôi. Sơn Thủy Biệt Viện người sở hữu Tôn Thương, ngoại hiệu Bạo Quân. Gia hỏa này chính là Tôn Thương. Mọi người tại đây tất cả đều là ngơ ngác nhìn nhau, từ lẫn nhau trên mặt đều có thể nhìn thấy nồng đậm kinh hãi. Cái này cùng tồn tại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bạo Quân sinh xưng hào cũng không phải trống rỗng mà đến. Kia là tại rất nhiều lần chiến đấu bên trong dùng đối tay máu tươi thậm chí sinh mệnh đổi lấy xưng hào. Dù là vẻn vẹn nhìn Tôn Thương bọn hắn đều có thể cảm giác được hô hấp có chút kiềm chế. Đây chính là địa vị mang đến khí thế. Tại bực này nhân vật trước mặt bọn hắn thật sâu cảm thấy mình miểu tiểu. Đây chính là đại nhân vật a. Chúng ta ở trước mặt của hắn chỉ sợ ngay cả sâu kiến cũng không tính đi. Hà Tuệ trong lòng nghĩ như vậy đến, mà Kim Bất Hoán đã sắp bảy trên mặt đất. Bực này nhân vật chỉ cần động động ngón tay liền có thể để hắn thậm chí bọn hắn Kim Thị Thương hội triệt để hôi phi yên diệt. Con mẹ nó chứ tuyệt đối là điên ta vậy mà chọc tới loại tồn tại này. Thời khắc này Kim Bất Hoán ngay cả khóc đều không có nước mắt. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem đầy đất bừa bộn Tôn Thương mày nhăn lại lạnh lùng nói, chỉ là nhẹ nhàng một cái cau mày động tác một cỗ sát cơ liền lập tức hiện lên mà ra để tâm thần của mọi người đều là hung hăng nhảy một cái khí quyển cũng không dám thêm ra một chút. Lập tức mỗi người đều đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Nhưng là trong mọi người Trần Vũ y nguyên thần thái nhẹ nhõm ngồi ở kia bên trong bưng chén rượu nhẹ nhàng uống một hớp rượu không có chút nào bất luận cái gì đứng dậy ý tứ. Về chủ nhân lời nói là cái này tên là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán gia hỏa đem cái này ngọ thành cái dạng này ta đang muốn xuất thủ bắt lấy bọn hắn hai người. Mã Trạch mở miệng nói, đem chuyện đã xảy ra nói cho Tôn Thương. Chủ nhân của mình ghét nhất chính là có người không tuân quy củ, mà Trần Vũ hai người hiển nhiên chính là như vậy gia hỏa. Dám đến Sơn Thủy Biệt Viện người gây chuyện chỉ có một cái hạ tràng, mà hắn làm biệt viện quản gia có nghĩa vụ giữ gìn Sơn Thủy Biệt Viện quy củ. Đúng vậy a Tôn đại nhân, chúng ta đối Sơn Thủy Biệt Viện đã sớm kính ngưỡng thật lâu. Lúc này mới đem tân sinh tụ hội địa điểm chọn được cái này bên trong thế nhưng là không nghĩ tới cái này Trần Vũ cũng dám tại cái này bên trong dương ngoài thực tế là vượt quá dự liệu của chúng ta cùng hắn không quen. Đúng vậy a, đúng vậy a, vừa rồi chúng ta đều khuyên hắn muốn hắn điệu thấp một chút thế nhưng là hắn không nghe a, hơn nữa còn dám cùng thủ hạ của ngài động thủ, chúng ta đều rất chán ghét hắn. Chính là ngài mắt sáng như đuốc nhất định có thể nhìn rõ mọi việc, chúng ta đều là đối ngài đối Sơn Thủy Biệt Viện duy trì vạn phần kính sợ. Hà Tuệ mấy người tranh nhau chen lấn nói cực lực rũ sạch mình cùng Trần Vũ quan hệ đồng thời càng là định bợ Tôn Thương. Kim Bất Hoán ở một bên đã hoàn toàn sử sốt. Những người này ngày thường bên trong cái nào không phải cao cao tại thượng, người mắt cao hơn đầu, tựa hồ người trong thiên hạ đều không tại bọn hắn trong mắt. Nhưng là bây giờ mỗi người đều hận không thể quỳ trên mặt đất liếm Tôn Thương dạy. Cái này tương phản thực tế là quá lớn. Nhưng cùng lúc Kim Bất Hoán trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ. Một trái tim tựa như là lơ lửng giữa trời bất ổn. Đây chính là Bạo Quân Tôn Thương a. Bọn hắn làm sao cùng đối phương đấu? Cho dù là Trần Vũ một mực tại sáng tạo kỳ tích thế nhưng là tại Bạo Quân trước mặt Trần Vũ còn có thể lại sáng tạo kỳ tích a. Đều im ngay. Quát to một tiếng lập tức để Hà Tuệ bọn người trong lòng nhảy một cái một câu không dám nhiều lời. Tôn Thương quét mắt mọi người lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ sau đó trong mắt của hắn vậy mà hiện ra một tia kích động. Ba chân bốn cẳng Tôn Niệm trực tiếp đi đến Trần Vũ trước mặt tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi cúi đầu. Trần tiên sinh không nghĩ tới ngài vậy mà đi tới cái này bên trong. Tôn Thương cung kính vô cùng. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn đều đã dự định động thủ nhưng không có nghĩ đến Tôn Thương đột nhiên đối với mình cung kính như thế. Đây là có chuyện gì? Mà toàn bộ bay lưu trong viện tất cả mọi người đều mắt trợn tròn. Ngạc nhiên há to miệng sững sờ nhìn xem một màn này cái cằm đều muốn chật khớp. Con mẹ nó làm sao có thể? Cao cao tại thượng Tôn Thương vậy mà cúi đầu trước Trần Vũ rồi. Đây là cái quỷ gì? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Kim Bất Hoán luốt ánh mắt của mình gắt gao trừng mắt Trần Vũ đầu góc có chút phản ứng không kịp. Hà Tuệ bọn người càng là vô cùng kinh hãi. Tôn Thương cúi đầu rồi. Hắn không nên nổi giận sau đó đem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người hung hăng giáo huấn một lần á, nhưng bây giờ đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trước mắt một màn này đã vượt xa khỏi bọn hắn nhận biết. Mã Trạch cũng là mở to hai mắt nhìn không có chút nào bất luận cái gì hình tượng có thể nói. Chủ nhân của mình làm sao lại hướng một cái học sinh cúi đầu? Cái này học sinh đến cùng là thân phận gì? Người đây là? Trần Vũ nhíu mày hỏi rất là ngoài ý muốn. Tôn Thương lần nữa bái lúc này mới đứng lên một mặt tôn trọng. Ta là Tôn Thương Tôn Hữu Vi công tử theo bối điểm là ta cậu em vợ. Hắn bị ngài chữa khỏi ẩn tật thế nhưng là đối với ngài rất cảm kích. Hắn cùng ta nói ngài chính là hắn đại ân nhân càng là đại ca của hắn. Sơn Thủy Biệt Viện sở dĩ có thể tại 100 vực tinh bên trong như thế sâu cũng là bởi vì tại Sơn Thủy Biệt Viện phía sau chính là 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng Tôn Vô Nhai nhi tử Tôn Hữu Vi. Tôn Thương cũng chính bởi vì là Tôn gia chi thứ lúc này mới có thể mượn nhờ Tôn Hữu Vi tên tuổi. Tôn Hữu Vi? Trần Vũ ngạc nhiên rất là kinh ngạc. Cái kia ở trong mắt chính mình tuổi mục mập mạp lại còn có như thế một thân phận. Sơn Thủy Biệt Viện chỗ dựa. Hà Tuệ bọn người lại là bỗng nhiên giật mình vô cùng rung động. Trần Vũ vậy mà nhận biết Tôn Hữu Vi. Đây chính là 100 vực luyện đan sư hiệp hội công tử a. Kia cùng tồn tại tại toàn bộ 100 vực bên trong đều là đứng tại đỉnh cao nhất kia một túm siêu cấp đời thứ nhì. Dạng này đời thứ nhì Hà Tuệ bọn hắn đừng nói là tiếp xúc ngay cả gặp một lần đều không có loại kia tư cách. Nhưng là bây giờ Trần Vũ không những nhận biết lại nghe Tôn Thương lời nói hắn cùng Tôn Hữu Vi quan hệ còn không phải bình thường tốt. Cái này đây quả thực là không cách nào tưởng tượng sự tình. Trong mắt bọn hắn Trần Vũ bất quá là nam vực bên trong một tên nhà quê hiện tại lại có thể cùng 100 vực đứng đầu nhất đời thứ nhì nhận biết hơn nữa còn trở thành đối phương ân nhân. Đây quả thực là nằm mơ. Ta a đủ ta Vũ ca cái này như bức như vậy. Kim Bất Hoán mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên mở miệng. Sau đó vô tận cuồng hỉ hiện lên ở trong lòng của hắn. Phong hồi lộ chuyển quả thực chính là phong hồi lộ chuyển. Bọn hắn cái này xem như an toàn. Trần tiên sinh ngươi đến cũng không có cùng ta nói một chút cái này chờ chút cùng biện tử làm sao có thể phù hợp thân phận của ngài. Người tới đem tốt nhất vạn tinh viện chuẩn bị kỹ càng để Trần tiên sinh bọn hắn đi kêu bên trong. Lại chuẩn bị tốt nhất món ngon mỹ vị cho Trần tiên sinh đưa qua. Hôm nay tất cả tiêu phí toàn miễn. Vừa nói một câu toàn bộ hiện trường lập tức tĩnh mịch xuống tới. Chương 1207, kỳ danh Trần Vũ. Chương 1207, kỳ danh Trần Vũ. Vô thanh vô tức, toàn bộ hiện trường cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn chăm chú lên Trần Vũ một mảnh chấn động. Có ít người càng là ừ ực một tiếng không lưu loát nuốt nước miếng một cái. Tối cao quy cách vạn tinh viện, tất cả tiêu phí toàn miễn. Đây là cái dạng gì khái niệm? Một trận này tính được tối thiểu nhất cũng muốn mấy trăm triệu tinh không tệ. Cả viện bên trong người đều không ai có thể làm đến bước này. Lại vạn tinh viện lấy thân phận của bọn hắn căn bản cũng không có tư cách đi vào. Cho dù là bọn hắn bậc cha chú cũng không được. Kia là một cái khác cấp độ tồn tại mới có thể đi địa phương thế nhưng là bọn hắn hiện tại lại có cơ hội đi vào. Mà hết thể này tất cả đều là bởi vì Trần Vũ. Vẹn vẹn lộ cái mặt liền để Tôn Thương tự mình mời tự mình ăn bài. Mà lại cái này bên trong tạo thành tổn thất Tôn Thương càng là sách đều không nhắc đây là vinh diệu bực nào. Tất cả mọi người tất cả đều là sợ hãi thán phục vô cùng. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều biến. Trước đó bọn hắn tại Trần Vũ trước mặt tràn ngập nồng đậm cảm giác ưu việt. Mà lần này đi tới cái này bên trong cũng là vì nhìn Hà Tuệ mấy người là như thế nào giáo huấn Trần Vũ. Từ đầu tới đuôi bọn hắn đều là ôm xem náo nhiệt tâm thái. Nhưng là bây giờ, cảm giác ưu việt không còn sót lại chút gì. Bọn hắn vừa rồi cao ngạo giờ phút này biến thành một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Trần Vũ trong mắt bọn hắn đã trở nên cao cao tại thượng. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đều có một tia lấy lòng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hà Tuệ đứng tại kia bên trong nhìn xa xa Trần Vũ gắt gao nắm chặt nắm đấm trong mắt cơ máu dày đặc. Trấn kinh không tin điên cuồng hoán động. Đủ loại cảm xúc xen lẫn tại Hà Tuệ trong lòng để nàng cơ hồ muốn nổi điên. Dựa vào cái gì? Chỉ là một cái Trần Vũ dựa vào cái gì khắp nơi áp chế nàng mới là thiên tiêu a? Nàng mới hẳn là nhân vật chính a. Nhưng là bây giờ để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng Tôn Thương vậy mà cũng tại Trần Vũ trước mặt cúi đầu. Đây là gì chờ trâm trọng? Ngươi bất quá là vận khí tốt. Luận thực lực luận thiên phú ngươi Trần Vũ làm sao cùng ta so? Ta không phục. Không phục. Hà Tuệ trong lòng hung hăng nghĩ đến. Lý Trường Phong cùng Tiền Anh Diệu hai người cùng Hà Tuệ ý nghĩ cũng là đồng dạng theo bọn hắn nghĩ Trần Vũ liền nên bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Trần Vũ không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa. Nhưng là bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào đều cải biến không được cục diện bây giờ. Trần tiên sinh còn xin ngài nhất định phải nể mặt để ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tôn Thương mở miệng nói. Trần Vũ nghĩ nghĩ thế là gật đầu đáp ứng. Quá tốt. Mã Trạch ngươi cái này đồ không có mắt còn không tranh thủ thời gian cho Trần tiên sinh xin lỗi mang theo Trần tiên sinh đi vạn tinh viện. Tôn Thương nhìn xem Mã Trạch lạnh lùng mở miệng nói. Mã Trạch nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu đối Trần Vũ thật sâu bái. Trần tiên sinh Kim tiên sinh là Mã Trạch có mắt không tròng tiểu nhân hiện tại cho ngài nhận lỗi. Kim Bất Hoán chấn động liên tục khoát tay. Hắn cảm giác mình có chút choáng. Đường đường Sơn Thủy Biệt Viện đại quản gia cho dù là phụ thân hắn nhìn thấy đều muốn túi đầu hành lễ tồn tại giờ phút này vậy mà tại trước mặt mình con xuống thân thể không nói còn tự xưng là tiểu nhân. Như thế khiêm tốn. A đủ. Ta Vũ ca thực ngư bức. Kim Bất Hoán trong lòng chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Được rồi. Trần Vũ phất phất tay cũng không có quá nhiều truy cứu dù sao Mã Trạch là đại quản gia mà lại Sơn Thủy Biệt Viện cũng là Tôn Hữu Vi giới cờ lúc này mới bỏ qua đối phương. Tôn Thương nhẹ gật đầu cung kính nói, chờ một chút ta tự mình tiến đến cho ngài mời rượu. T. Nghe nói như thế mọi người lại là hung hăng giật mình. Tôn Thương tự mình mời rượu đãi ngộ như thế có ai có thể hưởng thụ được. Mà bây giờ bởi vì Trần Vũ nguyên nhân bọn hắn lại có thể cảm nhận được chuyện như vậy lập tức mỗi người sắc mặt đều kích động đến ửng hồng một mảnh. Trần Vũ nhẹ gật đầu quét Hà Tuệ mấy người một chút cười lạnh. Ừm. Trần tiên sinh hẳn là mấy người kia gây ngại không nhanh rồi. Cần ta làm cái gì? Tôn Thương nhìn xem Hà Tuệ ba người lạnh lùng mở miệng trong mắt có một tia sát cơ hiện lên. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Trần Vũ đối ba người không chào đón. Mà lại ngay tại vừa rồi ba người còn cực lực cùng Trần Vũ phủi sạch quan hệ chửi bới Trần Vũ. Đủ để nhìn ra Trần Vũ cùng ba người ở giữa có rất thâm hậu thù hận. Hà Tuệ ba người lập tức cảm giác làn da tựa như là bị đau thổi qua toàn thân gắt gao kéo căng. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Trần Trần Vũ mọi người chúng ta đều là đồng học không có không cần thiết làm như vậy được đi. Hà Tuệ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười xấu hổ nói. Trước đó là chúng ta có mắt không tròng chúng ta sai mời người xin ngươi buông tha chúng ta đi. Mặc dù trong lòng hận không thể Trần Vũ lập tức chết đi thế nhưng là ở thời điểm này Trần Vũ có tôn thương làm chỗ dựa bọn hắn chỉ có thể cúi đầu. Trần Vũ bỏ qua chúng ta đi về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng thế nào. Lý Trường Phong mở miệng nói. Trần Vũ cười lạnh. Bỏ qua các ngươi. Có thể tôn thương để bọn hắn đến Sơn Thủy Biệt Viện cổng quý bên trên một ngày. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Hà Tuệ ba người sắc mặt lập tức đại biến. Sơn Thủy Biệt Viện vị trí thế nhưng là toàn bộ 100 vực tinh phồn hoa nhất địa phương người lưu lượng rất lớn. Vì gối Sơn Thủy Biệt Viện cổng tuyệt đối sẽ bị người vây xem. Bọn hắn ở trong học viện thế nhưng là sắp từ bay lên tân tinh đông đảo đại nhân vật đều rất xem trọng mình đông đảo tân sinh đều đem bọn hắn mấy người coi là thần tượng hiện tại quỷ gối Sơn Thủy Biệt Viện cổng tất cả tôn nghiêm đều muốn rất không còn một mảnh. Cơ hồ có thể tưởng tượng vì bọn hắn trở lại 100 vực trong học viện chuyện này nhất định sẽ bị tất cả mọi người biết đến lúc đó bọn hắn sẽ thành trò cười của tất cả mọi người. Phá hủy một người đoạt mệnh vì dưới đoạt tâm là hơn. Trần Vũ một câu nói kia quả thực chính là đem bọn hắn gác ở trên lửa nướng. Cái này so giết bọn hắn còn muốn hung ác được nhiều. Trần Vũ xin chào hung ác. Hà Tuệ gắt gao nhìn xem Trần Vũ cắn răng mở miệng. Lý Trường Phong nắm chặt nắm đấm trong mắt hoàn toàn đỏ đậm không ngừng gầm nhẹ. Trần Vũ ta đưa ngươi một câu 30 năm sông Đông 30 năm Hà Tây. Tương lai ngươi không muốn rơi vào ta Lý Trường Phong trong tay. Không phải ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả về sỉ nhục hôm nay. Quét mắt ba người Trần Vũ cười lạnh. Chớ nói 30 năm dù là 3,000530,000. Các ngươi đều chỉ có thể bị ta giẫm tại dưới chân. Các ngươi trong mắt ta từ đầu đến cuối đều chẳng qua là tôm kép nhại nhép chỉ là sâu kiến thôi. Ta cho tới bây giờ đều không có để ý qua các ngươi. Vừa nói một câu Hà Tuệ ba người đều là khí tức bất ổn cực độ nổi giận. Bọn hắn xem Trần Vũ là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thế nhưng là Trần Vũ vậy mà chưa từng có quan tâm qua bọn hắn. Mà hết lần này tới lần khác trong lòng bọn hắn chính là thiên kiêu Trần Vũ bất quá là người tầm thường. Đây là nhiều châm chọc một việc. Tôn Thương nhìn xem Trần Vũ âm thầm lắc đầu. Kẻ này thật ngông cuồng nhưng cái này dù sao chỉ là mượn nhờ Tôn Hữu Vi tên tuổi thôi chuyện bây giờ làm được quá mức không phải trí giả gây nên a Tôn Thương nghĩ như vậy trong túi máy truyền tin lại truyền đến một đầu tin tức. Chờ hắn xuất ra máy truyền tin nhìn thấy phía trên tin tức về sau lập tức con người hùng hăng co rụt lại. Trên máy truyền tin chỉ có rất đơn giản một câu. 100 vực luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng xuất hiện kỳ danh Trần Vũ. Lại cạnh. Tôn Niệm máy truyền tin trong tay hung hăng nện xuống đất. Chương 1208, thưởng thụ chương 1208, thưởng thụ xoạch. Máy truyền tin đập xuống đất Tôn Thương lại là không chút nào cảm thấy cả người như là mất hồn kinh ngạc đứng tại kia bên trong. Hắn nhìn xem Trần Vũ bóng lưng miệng không tự chủ lớn lên cực độ chấn kinh như là như sóng biển trực tiếp bao phủ hắn. Hiệp hội phó hội trưởng vậy mà liền gọi là Trần Vũ. Hắn thật sâu biết đây cũng không phải là trùng hợp trước mắt người trẻ tuổi này chính là 100 vực luyện đan sư hiệp hội phó hội trưởng. Cái này sao có thể? Trẻ tuổi như vậy ra hỏa vậy mà đã có cái này cùng nghịch thiên thành tựu. Tôn Thương hít một hơi lãnh khí sau đó trong lòng lại có một tia tự dễ ước. Ha ha có thực lực như thế lời nói cho dù là cuồng vọng một chút kia lại có thể thế nào đâu. Hắn có vốn liếng này a. Vừa rồi Tôn Thương chỉ là bởi vì Tôn Hữu Vi mặt mũi đối Trần Vũ mới tương đối cung kính nhưng là từ nội tâm đến nói hắn hay là có một tia ngạo khí dù sao lấy địa vị của hắn Trần Vũ còn không cách nào nhập mắt của hắn. Nhưng là bây giờ hắn tất cả ngạo khí tất cả đều tiêu tán vô tung. Hắn giờ phút này mới biết đạo cái này Trần Vũ chính là gì chờ đại nhân vật. Dù là không có Tôn Hữu Vi cái tầng quan hệ này Trần Vũ đều là cự đầu nhân vật. Hắn chỉ có ngưỡng vọng. Sắc mặt nghiêm một chút Tôn Thương liền nhìn về phía Hà Tuệ ba người sắc mặt băng lãnh vô cùng. Ba người các ngươi còn không đi quỳ xuống. Khó nói không nghe thấy Trần Tiên Sinh lời nói a. Ta cho các ngươi hai lựa chọn một là mình chủ động bỏ qua đi quỳ gối cổng. Hai là ta phái người phế bỏ ngươi nhóm tứ chi đem các ngươi ném tới cổng. Ta chỉ cấp các ngươi 3 giây không muốn chậm trễ Trần Tiên Sinh thời gian. Một. Bạch. Hà Tuệ ba người sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh. Đây chính là bạo quân a hắn đã lên tiếng bọn hắn cho dù là muốn phản kháng cũng phản kháng không được. Chúng ta bỏ. Gắt gao cắn chặt hàm răng Lý Trường Phong hai mắt bạo lồi tơ máu bịt kín mà trán của hắn phía trên cũng là trải rộng như là con run gân xanh điên cuồng cổ động không ngừng móng ngón tay đâm thủng lòng bàn tay của mình chạy ra đỏ thắm vô cùng máu tươi. Khuất đủ. Đây là gì cùng tiên đại khuất đủ? Hắn chính là miễn thử nhập học thiên tiêu. Bái lao sư là trường học nổi danh nhất nhìn chỗ ở sao là học viện bên trong vị trí tốt nhất ký túc xá. Mà Trần Vũ hắn tính là thứ gì? Một tên nhà quê chưa từng có bị mình xem ở mắt bên trong con dẹp lại một mà tiếp lại mà ba nhục nhã hắn. Hiện tại càng làm cho hắn đụng phải như thế sỉ nhục. Trần Vũ ta muốn ngươi chết. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh a. Trong lòng điên cuồng gào thét thế nhưng là Lý Trường Phong toàn như là chó không ngừng hướng về phía trước bỏ. Một đường bỏ một đường vết máu. Hà Tuệ cùng Tiền Anh Diệu hai người theo sát tại sau lưng Lý Trường Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn nhau khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đối bọn hắn đến nói cái này thật sự là quá mức rung động. Mỗi người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có một tia sợ hãi. Giá hỏa này quá ác, tuyệt đối không thể trêu chọc. Trong lòng mọi người đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Ha ha Trần Tiên Sinh nhanh đi bạn tinh biệt đi. Ta cái này bên trong đều đã chuẩn bị cho các ngươi tốt. Trần Vũ nhẹ gật đầu ngoài ý muốn nhìn Tôn Thương. Hắn rõ ràng cảm giác được Tôn Thương thái độ có chút biến hóa trở nên càng thêm cung kính. Cũng không có suy nghĩ nhiều Trần Vũ mang theo Kim Bất Hoán hai người liền đi tới Vạn Tinh Viện bên trong. Vừa tiến vào cái viện này tất cả mọi người đều kinh hô lên. Cái này bên trong thực tế là quá xa hoa. Vừa rồi bay lưu viện trong mắt mọi người đã là cực kỳ tốt thế, nhưng là cùng vạn tinh viện so sánh quả thực chính là rác rưởi. Nơi này tất cả mọi thứ đều là danh phẩm mà lại trang trí cực kỳ cao nhã tràn ngập phong cách. Đối với mấy cái này học sinh đến nói quả thực tựa như là một thế giới khác. Từ khi bọn hắn sau khi đi vào đều không ngừng bốn phía quan sát trong ánh mắt vô cùng kích động. Dù sao loại địa phương này nếu như đổi lại bình thường bọn hắn căn bản cũng không có tư cách tiến đến. Cho dù là bọn hắn bậc cha chú cũng chỉ là tại chuyện phiếm bên trong mới có thể nhắc lên sơn thủy biệt viện vạn tinh viện loại hình từ ngữ, sau đó trong khẩu khí tràn ngập nồng đậm áp lực. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trần Vũ. Vũ ca ta, chúng ta bây giờ tại vạn tinh viện. Kim Bất Hoán mở to hai mắt nhìn tràn ngập chấn kinh cùng không thể tin được. Trần Vũ gật đầu cười. Không sai, hôm nay liền hảo hảo buông lỏng một chút tùy ý chơi đùa đi. Một bên Tôn Thương nhìn xem Trần Vũ âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, gia hỏa này không phải người bình thường. Vừa rồi bọn hắn lúc tiến vào Tôn Thương liền ở trong tối bên trong đài quan sát có người phản ứng. Những người khác tiến đến ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh kích động vui sướng vân vân. Thế nhưng là chỉ có Trần Vũ vẹn vẹn chỉ là tại vào cửa một khắc này có một tia ngoài ý muốn, sau đó thần sắc liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Không có bởi vì vạn tinh viện mà kích động, chỉ có phong khinh vân đạm. Loại chuyện này quả thực để Tôn Thương có chút khó có thể tin. Phải biết vạn tinh viện chế tạo có thể nói là 100 vực bên trong xa hoa nhất cấp cao hội sở. Bất luận là dạng gì đại nhân vật tại lần thứ nhất tiến vào vạn tinh viện thời điểm đều sẽ nhận cực lớn xung kích, đối cái này bên trong khen không dứt miệng. Thế nhưng là Trần Vũ vậy mà không có gì thay đổi. Tựa hồ nơi này hết thảy tại trong mắt hắn cũng liền không gì hơn cái này thôi. Đây là Tôn Thương từng ấy năm tới nay như vậy lần đầu gặp được loại chuyện này. Cái này Trần Vũ khí phách cùng tầm mắt quá lớn quá cao a. Tôn Thương thật sâu cảm khái, lập tức thu thập tâm tình của mình nở nụ cười nên đón tiếp lấy làm người tiếp khách, bắt đầu vì Trần Vũ bọn người phục vụ. Nhưng là tại Sơn Thủy biệt viện cộng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Hà Tuệ, Lý Trường Phong, Tiền Anh Diệu ba người chính quỳ tại đó bên trong. Lui tới người đi đường tất cả đều là kinh ngạc nhìn xem ba người, sau đó không ngừng chỉ trỏ, ngẫu nhiên còn bộc phát ra một đôi lời tiếng cười khẽ. Đáng chết, Trần Vũ, ta muốn ngươi chết. Ta ngươi nhất định phải chết. Lý Trường Phong thấp giọng gào thét. Mọi người mỗi một câu, mỗi một ánh mắt, mỗi một tiếng tiếu dung đều giống như đao hùng hăng cắm ở trong lòng của hắn, để hắn rất không được đập đầu chết. Lý Trường Phong, tân sinh đại bị chúng ta liên thủ, ta muốn chơi chết Trần Vũ, để hắn quỳ gối trước mặt ta liếm lòng bàn chân của ta tầm a. Hà Tuệ sắp điên vô cùng oán độc nói, tính đến ta. Thiền Anh Diệu cắn răng mở miệng. Ba người cấp tốc kết thành đồng minh muốn tại tân sinh đại bị bên trên đối Trần Vũ độc thủ. Chọn vẹn mấy giờ về sau lần này tân sinh tụ hội mới đưa đem kết thúc, mọi người từ Sơn Thủy biệt viện bên trong đi ra, trên mặt của mỗi người đều là một bộ vô cùng thỏa mãn dáng vẻ. Chờ bọn hắn đi đến cửa chính thời điểm tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái, bởi vì tại kia bên trong Lý Trường Phong ba người còn quỳ trên mặt đất. Hai phe muốn gặp Lý Trường Phong ba người nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh, xấu hổ đến không được. Mất mặt. Cái này thật sự là quá mất mặt. Đi thôi. Trần Vũ quét ba người một chút, chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ. Lý Trường Phong ba người hung hăng thở ra một hơi, sau đó ánh mắt tràn ngập ám động. Vừa rồi Trần Vũ kia không thèm để ý chút nào dáng vẻ để bọn hắn lại một lần nữa cảm thấy vô cùng nhục nhã. Lý Trường Phong nhìn xem Trần Vũ bóng lưng nắm đấm bóp ken két vang. Trần Vũ, hôm nay sỉ nhục tại tân sinh đại bị bên trên, ta muốn ngươi gấp trăm ngàn lần trả lại. Chương 1209, đến nhà hỏi tội. Chương 1209, đến nhà hỏi tội. Ngày thứ nhì toàn bộ 100 vực học viện tân sinh bên trong đều là sôi trào khắp trốn. Hôm qua Hà Tuệ ba người quỳ gối Sơn Thủy biệt viện trước sự tình chỉ là tại một buổi tối liền đã truyền khắp. Tất cả mọi người đều kích động thảo luận những chuyện này. Ta tạo đây là sự thực giả. Hà Tuệ ba người đây chính là chúng ta tân sinh một đời nhân vật thủ lĩnh, vậy mà bị làm phải quỳ gối Sơn Thủy biệt viện trước đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người hỏi. Hắc, ngươi còn không biết đạo a, nghe nói là ba người bọn họ muốn nhục nhã Trần Vũ, kết quả không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà đã giúp 100 vực luyện đan sư hiệp hội hội trưởng nhi tử Tôn Hữu Vi, mà Tôn Thương phía sau chính là Tôn Hữu Vi. Các ngươi nói dạng như vậy Hà Tuệ ba người bọn họ còn không bị đùa chơi chết a? T. Trần Vũ vậy mà nhận biết Tôn Hữu Vi. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Nguyên bản trong mắt bọn hắn đều không thế nào quá để mắt Trần Vũ, nếu không cũng sẽ không truyền ra vận khí đại vương xưng hảo. Thế nhưng là không thể nghĩ đến Trần Vũ vận khí vậy mà đã nghịch thiên đến loại tình trạng này, có thể cùng Tôn Hữu Vi đáp lên quan hệ. Lập tức mỗi người đều là ước ao ghen tị. Thứ nhận biết Tôn Hữu Vi thì thế nào? Các ngươi sẽ không phải coi là lấy Tôn Hữu Vi địa vị thật sự có thể cùng Trần Vũ trở thành bằng hữu đi? Ta nhìn Trần Vũ vận khí cũng chỉ có lần này. Đừng quên hắn bất quá là cái năm vực gia tiểu tử, tại 100 vực trong học viện hắn đấu không lại Hà Tuệ bọn hắn. Dù sao Hà Tuệ thầy của bọn hắn thế, nhưng là quân mạch sinh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Có người cười lạnh phân tích ra. Các ngươi xem trọng đi, quân mạch sinh tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Chỉ sợ hôm nay hắn liền muốn đi tìm cái kia Trần Vũ phiền phức. Lấy Doãn Sơn tình thực lực, ngươi cho rằng nàng có thể bảo vệ được Trần Vũ cùng Kim Bất Hoàn a? Lộ bộ. Tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái, lập tức nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu. Quân Mạch Sinh cái danh này thực tế là quá vang dội. Ai chẳng biết đạo tại Đông đảo lao sư bên trong Quân Mạch Sinh đã ẩn ẩn có thứ nhất lao sư tình thế. Mà lại Quân Mạch Sinh người này vốn là cực kỳ thích sĩ diện, hiện tại học sinh của mình vậy mà ném lớn như thế mặt, hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Cũng đúng như mọi người suy đoán, giờ phút này tại một cái trong sân, một cái khí chất nho nhã trung niên nhân trong tay vuốt vuốt một cái tinh xảo ấm trà, nhắm mắt lại thần sắc không vui không buồn. Thứ một lao sư Quân Mạch Sinh, mà ở trước mặt của hắn Hà Tuệ chính quỳ trên mặt đất đầu thật sâu thấp một mặt xấu hổ. Lao sư thật xin lỗi, là đệ tử cho ngài mất mặt. Quân Mạch Sinh lắc đầu, lúc này mới mở to mắt. Cái này cũng không trách ngươi. Sơn Thủy Biệt Viện tôn thương không phải ngươi có thể chống lại. Bất quá cái này Trần Vũ có chút cuồng vọng, nên phạt. Một cỗ linh ý từ quân mạch sinh trên thân tản ra, cái ly trong tay hắn nháy mắt bị đông cứng, trong đó sôi sùng sục nước trà trong khoảnh khắc kết băng tản mát ra trận trận hàn khí. Nghe ngươi lời nói hẳn là Trần Vũ giúp Tôn Hữu Vi một chuyện. Giống Tôn Hữu Vi loại địa vị này, người tuyệt sẽ không thiếu bất luận kẻ nào tình. Trần Vũ đã giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ còn một cái nhân tình. Mà hôm qua ân tình này đã bị dùng xong. Dùng xong ân tình này, hắn Trần Vũ cũng không có hộ thân phù ở trong học viện, ta bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Ầm. Quân mạch sinh bình trà trong tay nháy mắt bị bóp nát, từ quân mạch sinh trong mắt có một tia hàn mang bộc lộ mà ra. Ta đã phái người hô cái kia Trần Vũ tới, không có người có thể khiêu khích ta tôn nghiêm. Quân mạch sinh lạnh lùng mở miệng nói. Hà Tuệ hai mắt tỏa sáng lập tức kích động nhẹ gật đầu. Tiên sinh, tiên sinh. Một bóng người vọt vào quỳ gối quân mạch sinh trước mặt. Làm sao rồi? Không phải cho ngươi đi hô Trần Vũ tới sao? Làm sao chỉ có ngươi một người trở về? Quân mạch sinh nhướng mày lạnh lùng hỏi. Trên mặt người kia hiện hiện một vòng cười khổ. Tiên sinh Trần Vũ hắn không đến mà lại hắn còn nói một câu nói. Lời gì? Hắn nói ngài còn chưa xứng để hắn đến, muốn gặp hắn liền tự mình đi qua. Quân mạch sinh con mắt lập tức híp lại, một tia cười lạnh dần dần hiện lên ở khóe miệng của hắn. Để ta tự mình tiến đến. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Vậy ta ngược lại muốn xem ta đi về sau Doãn Sơn tỉnh có thể giữ được hay không, ngươi thẳng nhãi con này. Bạch. Bước ra một bước, quân mạch sinh đã biến mất tại viện tử bên trong, thẳng đến Doãn Sơn tỉnh vị trí. Hà Tuệ ánh mắt sáng lên lập tức liền xông ra ngoài. Trong lòng của nàng càng là cuồng hỉ vô cùng. Trần Vũ ở trong học viện nhưng không có người có thể giúp ngươi. Ta muốn để ngươi biết ngươi chính là cái ti tiện con rệp. Căn bản không xứng cùng ta đánh đồng. Hà Tuệ tốc độ rất nhanh, không đến bao lâu đã đến Doãn Sơn tỉnh vị trí. Sau khi tới liền phát hiện không chỉ là hắn, Lý Trường Phong cùng lao sư của hắn Cố Kiệt Ngao cũng chạy tới. Trừ mấy người kêu bên ngoài còn có một đám lao sư cùng học sinh, tất cả đều đứng tại Doãn Sơn tỉnh lầu nhỏ bên ngoài, trên mặt của mỗi người đều là một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ. Trần Vũ, ngươi không phải để cho ta tới sao? Hiện tại ta đến ngươi còn không ra. Quân mạch sinh nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. Theo lời nói vừa ra, Trần Vũ Kim Bất Hoán Doãn Sơn tỉnh ba người từ trong lầu không nhanh không chậm đi ra. Nhìn thấy Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán nháy mắt, Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong hai người lập tức nắm đấm liền gắt gao nắm trong hai mắt, nháy mắt hoàn toàn đỏ đậm. Cũng là bởi vì hắn hai người mới có thể nhận hết quất đủ, mà bây giờ chính là bọn hắn trả lại thời điểm. Quân mạch sinh, Cố Kiệt Ngao hai người, các ngươi vô duyên vô cớ đi tới ta cái này bên trong làm cái gì? Doãn Sơn Tình lạnh lùng hỏi, mặc dù đã biết chuyện ngày hôm qua, bất quá Doãn Sơn Tình cũng không có điểm đấu. Doãn Sơn Tình, cái này bên trong không có chuyện của ngươi. Trần Vũ vũ nhục học sinh của ta, ta muốn dẫn hắn cùng Kim Bất Hoán đi hảo hảo giáo dục một phen. Quân mạch sinh nhàn nhạt nói, không có chút nào đem Doãn Sơn Tình để ở trong mắt. Hai người bọn họ là đệ tử của ta, ngươi ở ngay trước mặt ta muốn dẫn đi học sinh của ta còn muốn giáo dục. Quân mạch sinh, miệng ngươi khí rất lớn a. Doãn Sơn Tình cười lạnh. Quân mạch sinh đồng dạng cười nhẹ nhàng mở miệng. Doãn Sơn Tình, ngươi bây giờ cũng bất quá là nửa phế người, làm sao chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta đấu một trận? Hôm nay nhiều người như vậy tại cái này bên trong, nếu như ngươi không muốn mất mặt lời nói vậy liền đứng ở một bên bằng không mà nói, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hà Tuệ bước ra một bước đứng tại quân mạch sinh bên cạnh, nhìn xem Doãn Sơn Tình một mặt tiếu dung đầy đắc ý. Doãn Sơn Tình, hôm nay ngươi bảo hộ không được Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán, mời ngài giao ra đi. Hà Tuệ tự ngạo mở miệng mắt liếc Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Thấy không, đây chính là có cái hảo lão sư chỗ tốt, ngay cả lão sư của các ngươi ta Hà Tuệ đều không để trong mắt. Dù sao lão sư của các ngươi chẳng qua là cái không có, bất quá sau một khắc Hà Tuệ liền sửng sốt. Vì cái gì Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán nhìn xem mình lại cười mà lại tiếu dung, bên trong tựa hồ có một tia trào phúng. Chương 1210, mạnh nhất hung thú trở về. Chương 1210, mạnh nhất hung thú trở về. Trào phúng mình vì cái gì? Ngay tại Hà Tuệ ngây người thời điểm, đột nhiên cảm giác trên mặt mình đột nhiên đau đớn một hồi, sau đó cả người càng là không bị khống chế lăng không bay lên tại không trung chuyển tầm vài vòng, lúc này mới rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó một trận thanh thúy cái tát âm thanh truyền đến tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Đợi đến Hà Tuệ kịp phản ứng mới nhìn đến là Doãn Sơn Tình ra tay. Vừa rồi Doãn Sơn Tình tát mình một cái, mà mình liền đối phương làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ. Cái này sao có thể? Không phải nói Doãn Sơn Tình thực lực giảm lớn cực không ổn định a? Khó nói hiện tại thực lực của nàng khôi phục rồi. Ngươi thì tính là cái gì, như thế không có lớn không có tiểu nhân. Cái này bên trong có phần của ngươi nói chuyện. Quân mạch sinh, học sinh của ngươi thiếu quản giáo, ta thay ngươi giáo dục giáo dục. Doãn Sơn Tình nhàn nhạt mở miệng, thần sắc lãnh đạo. Quân mạch sinh con ngươi hung hăng co rụt lại có chút giật mình. Vừa rồi Doãn Sơn Tình xuất thủ cho dù là hắn cũng bất quá là nhìn thấy một trận tàn ảnh lướt qua. Nó tốc độ công kích nhanh chóng để hắn đều là vì chi kinh hãi. Cái này sao có thể? Doãn Sơn Tình thực lực chợt cao chợt thấp, trong đó quy luật ta cũng sớm đã mò thấy, theo lý mà nói hôm nay nàng hẳn là tại thực lực đê triều kỳ a, làm sao lại có thực lực như thế, cái này quá khác thường. Quân mạch sinh vốn cho là hôm nay tới ăn chắc Doãn Sơn Tình, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn đột nhiên có một tia không xác định. Cố Kiệt Ngao bọn người cũng là nhướng mày tràn đầy sự khó hiểu. Doãn Sơn Tình tình huống bọn hắn những người này đều biết, nếu không cũng sẽ không chọn lúc này tới. Nhưng là bây giờ Doãn Sơn Tình biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng lại làm cho bọn họ có chút chấn kinh. Một nháy mắt tất cả mọi người nhớ tới Doãn Sơn Tình đã từng ngoại hiệu mạnh nhất hung thú Doãn Sơn Tình. Bọn hắn còn nhớ rõ tại quá khứ Doãn Sơn Tình không có xảy ra chuyện trước đó thế nhưng là tất cả lão sư bên trong mạnh nhất, thậm chí có hy vọng trở thành vị thứ 9 trưởng lão, mà lại là trẻ tuổi nhất trưởng lão. Khi đó cái gì quân mạch sinh, cái gì Cố Kiệt Ngao tại Doãn Sơn Tình hào quang phía dưới đều hoàn toàn không đáng chú ý, Doãn Sơn Tình tựa như là một vành mặt trời quá lóa mắt, để mọi người hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. cũng liền vào lúc đó Doãn Sơn Tình đạt được ngoại hiệu mạnh nhất hung thú. Cái này hoàn toàn là bởi vì ngay lúc đó Doãn Sơn Tình thực lực chi khủng bố, cho dù là quân mạch sinh loại hình lao sư liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng. Khó nói cái kia Doãn Sơn Tình lại trở về. Vừa nghĩ đến đây, mọi người tất cả đều là tâm thần rung mạnh lẫn nhau tương vọng, trong ánh mắt đều có ngượng nghịu chấn kinh thần sắc. Doãn lao sư nói đùa là đệ tử của ta lô mãng. Quân mạch sinh nhàn nhạt mở miệng cương ép đem trong lòng chấn động ép xuống. Hà Tuệ, ngươi làm sao dám như thế cùng Doãn lao sư nói chuyện? Sau khi trở về quỷ gối học thất 3 ngày bế môn hối lỗi. Hà Tuệ chấn động lập tức không nói thêm gì nữa, đứng lên thối lui đến quân mạch sinh sau lưng. Doãn lao sư, hôm nay ta đến mục đích rất đơn giản, đem Trần Vũ giao cho ta mang đi, nếu không hôm nay chúng ta không thể không thử một lần. Mặc dù trong lòng hoài nghi Doãn Sơn Tình đã khôi phục, nhưng quân mạch sinh vẫn là có chút không tin, muốn thăm dò một chút. Không sai, Doãn Sơn Tình ta Cố Kiệt Ngao cũng muốn nhìn xem ngày xưa mạnh nhất hung thú hiện tại còn có mấy điểm tôn nghiêm có thể nói. Cố Kiệt Ngao bước ra một bước đứng tại quân mạch sinh bên cạnh, đồng thời lại có 4 vị lao sư đứng dậy, mỗi người sắc mặt đều là vô cùng lạnh lùng nhìn gần Doãn Sơn Tình. Doãn Sơn Tình, ngươi hay là an tâm làm người phế vật tương đối tốt, hiện tại 100 vực trong học viện đã không có người nhớ được ngươi ngoại hiệu. Thành thật một chút, chúng ta cùng là lao sư sẽ còn cho ngươi chừa chút mặt mũi, nếu không tại trước mặt nhiều người như vậy ngươi cũng chớ có trách chúng ta để ngươi trở thành 100 vực học viện trò cười. Vậy xem học sinh thấy cảnh này nhịn không được kinh hô lên. Lấy quân mạch sinh cầm đầu 6 người tại 100 vực học viện lao sư bên trong đều là mạnh nhất mấy người. Hiện tại bọn hắn cùng một chỗ bức bách Doãn Sơn Tình, trường hợp như vậy quả thực chính là ngàn năm một thở. Lý Trường Phong nhếch miệng lên một vòng tiếu dung đối Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán khoa tay một cái cắt cổ động tác. 6 đại lao sư tề xuất Trần Vũ Kim Bất Hoán hai người, các ngươi cái hôm nay chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Ngớ ngẩn. Kim Bất Hoán nhếch miệng nhìn xem Lý Trường Phong không sợ chút nào. Bọn hắn cái kêu bên trong biết Doãn Sơn Tình trên thân tật bệnh sớm đã bị Trần Vũ chữa lành rồi. Bây giờ tại trước mắt mọi người cũng không tiếp tục là cái kia mặc người khi nhục lôi tha lôi thôi Doãn Sơn Tình, mà là toàn bộ 100 vực trong học viện tất cả lao sư ở trong người mạnh nhất hung thú Doãn Sơn Tình. Các ngươi đã quên ta ngoại hiệu, ta liền để các ngươi lại một lần nữa nhớ lại đi. Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán đều là học sinh của ta, tại cái này bên trong không có bất kỳ người nào có thể ở trước mặt ta mang đi bọn hắn, các ngươi cùng lên đi tỉnh lãng phí thời gian của ta. Cái gì? Nghe nói như thế 6 người tất cả đều sửng sốt, cùng tiến lên. Cái này Doãn Sơn Tình chẳng lẽ là điên rồi? Doãn Sơn Tình, ngươi còn tưởng rằng là đi qua? Dù là ngươi hôm nay khôi phục thực lực lại có thể thế nào? Những năm này bên trong chúng ta cũng không phải năm đó tùy ý bị ngươi trả đạp ra hỏa. Đối phó ngươi một mình ta là đủ. Cút cho ta. Quân mạch sinh con mắt đống nhiên chừng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, một trường trực tiếp trùng kích mà ra. Nhất thời tiếng hổ khiếu long ngâm lập tức vang vọng tại chỗ. Theo quân mạch sinh một trường này, một long một hổ hai đại huyễn tượng gào thét gầm thét hướng về Doãn Sơn Tình vào tới. Mọi người thấy một màn này không khỏi là hãi nhiên biến sắc. Quân mạch sinh thực lực lại mạnh. Cố Kiệt Ngao mắt sáng lên thầm nghĩ đến. Mọi người kinh hô liên tục, Hà Tuệ càng là hai mắt sáng lên, lão sư của mình quả nhiên lợi hại. Thế nhưng là Doãn Sơn Tình lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Phá cho ta. Đoạn trong tiếng hô Doãn Sơn Tình quyền như là vẫn thạch thiên hàng chỉ ở nháy mắt liền cùng long hổ huyễn tượng đụng vào nhau. Ầm. Nổ vang rung trời, âm thanh bên trong long hổ huyễn tượng tựa như là giấy đồng dạng trong khoảnh khắc trực tiếp bạo liệt. Mà Doãn Sơn Tình nắm đấm nhưng không có mảy may dừng lại, vọt thẳng hướng quân mạch sinh. Không có khả năng. Quân mạch sinh con người đột nhiên rụt lại, sắc mặt vô cùng kinh hãi, không còn có vừa rồi bình tĩnh phong dong. Nhưng ngay tại hắn hô lên đến thời điểm, Doãn Sơn Tình nắm đấm đã rắn rắn chắc chắc đánh vào hắn trên lồng ngực. Phốc qua. Đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi, quân mạch sinh trực tiếp rời khỏi gần 100 mét, hai cái đùi trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Chờ hắn lúc ngừng lại trực tiếp quỳ trên mặt đất, hai tay vô lực chống đất. Hắn trừng trong mắt gắt gao nhìn dưới mặt đất, trên mặt tất cả đều là kinh hãi. Mình bị Doãn Sơn Tình đánh bại rồi. Toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn hoàn toàn động. Một quyền quân mạch sinh liền bại rồi. Cùng lúc đó trong lòng của bọn hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Mạnh nhất hung thú Doãn Sơn Tình trở về. Chương 1211, lại quỳ xuống. Chương 1211, lại quỳ xuống. Hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn xem đứng ngạo nghễ tại chỗ Doãn Sơn Tình, trong lòng mọi người bỗng nhiên siết chặt. Hà Tuệ che miệng trong ánh mắt lấy làm kinh ngạc. Trong lòng mình bất bại lão sư cũng chỉ là lập tức liền bại rồi. Các ngươi còn có ai đến? Doãn Sơn Tình nhàn nhạt mở miệng, vẹn vẹn chỉ là một câu lại làm cho vừa rồi khí thế hùng hổ mọi người cùng nhau rút lui một bước. Trên mặt của mỗi người đều ngưng trọng vô cùng. Doãn Sơn Tình, thân thể của ngươi tốt rồi. Cố Kiệt Ngao nhíu mày mở miệng. Doãn Sơn Tình gõ gõ ngón tay, thần sắc lạnh nhạt. Mặc dù không có tốt, bất quá ta hôm nay trạng thái rất tốt. Kết quả các ngươi liền lên đến. Về phần quân mạch sinh, ha ha, thật sự là không may mắn đâu. Trước đó cùng Trần Vũ nói chuyện phiếm về sau, nàng liền biết mình là bị người an toán, là có người cho nàng hạ độc mới khiến cho nàng trở thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại địch tối ta sáng, nếu như nàng quá sớm bại lộ mình đã tốt lắm, sự tình cũng không phải là một chuyện tốt, cho nên hiện tại còn không có tất yếu để người khác biết nàng đã hoàn toàn tốt, chỉ là để người khác coi là hôm nay đúng lúc là thực lực mình khôi phục một ngày. Quân mạch sinh che ngược lại là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng âm trầm. Hảo chết không chết, mình làm sao liền đuổi kịp nàng tốt thời điểm. Những người khác nhìn xem quân mạch sinh, sắc mặt đều có chút đồng tình. Thật sự là quá bi kịch. Ai bảo ngươi đổi kịp Doãn Sơn Tình khôi phục thời điểm? Đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một tia may mắn. Còn tốt vừa rồi quân mạch sinh dẫn đầu ra mặt bằng không, mà nói hiện tại quỷ tại đó bên trong coi như không phải quân mạch sinh mà là bọn hắn. Doãn Sơn Tình hôm nay chỉ là cái hiểu lầm. Cố Kiệt Ngao trong lòng thở dài, lúc này mới lên tiếng nói. Dưới loại tình huống này, muốn cầm xuống Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán đã là chuyện không thể nào, chỉ có thể rút lui. Hiểu lầm. Một câu hiểu lầm liền muốn đem sự tình cho giải quyết. Doãn Sơn Tình lông mày nhíu lại, thanh âm tràn ngập lạnh ý, vậy ngươi muốn thế nào? Quân Mạch Sinh đã đứng lên nhìn xem Doãn Sơn Tình, thanh âm khàn khàn. Các ngươi vừa rồi muốn dẫn đi học sinh của ta, vậy bây giờ liền đem các ngươi hai cái học sinh lưu tại cái này bên trong quỷ gối ta ngoài phòng một ngày. Ngươi nói cái gì? Ngươi tại nhục nhã ta? Quân Mạch Sinh lập tức giận giống to. Ta chính là nhục nhã ngươi thì tính sao? Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, một là các ngươi chủ động lưu lại Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong, hai là ta đánh các ngươi giữ bọn họ lại đến chính các ngươi tuyển đi. Vừa nói một câu, Doãn Sơn Tình bỗng nhiên vung tay lên, lập tức từ nó đầu ngón tay kích xạ ra một đạo dải lụa màu xanh như là trường tiên trực tiếp quất vào trên mặt đất. Mặt đất phảng phất là đậu hũ, nháy mắt liền bị cắt mở, sau đó lan tràn hướng viễn phương trực tiếp đem một bên một đầu rộng vài chục thước mấy mét bao sâu tiểu hà từ giữa đó cắt đứt ra ra. Dòng nước trọn vẹn qua mười mấy giây đều như cũng không có khép kín. T. Thấy cảnh này mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, mỗi người trong ánh mắt đều có một tia rung động. Phần này thực lực đủ để cho bọn hắn kiêng kỵ. Các ngươi nếu như không phục, đại khái có thể cùng tiến lên, ta có thể để các ngươi hồi tưởng lại đi qua bị ta chi phối sợ hãi. Doãn Sơn Tình bỗng nhiên bước ra một bước, cả người khí thế dâng cao. Mọi người đều là lui lại một bước. A ha ha, Doãn lão sư nói đùa, chúng ta chỉ là đến xem chuyện gì xảy ra, cũng không hề có ý xúc phạm ngươi, đã đây là ngươi cùng Quân lão sư ở giữa sự tình, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy cáo tử. Nói xong có người cười lấy mang theo học sinh của mình trực tiếp từ nơi này cách đi. Mà có cái thứ nhất liền có cái thứ nhì, không bao lâu vừa rồi trùng trùng điệp điệp mọi người tất cả đều rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Quân Mạch Sinh, Cố Kiệt Ngao cùng Hà Tuệ, Lý Trường Phong. Doãn Sơn Tình, ngươi thật chẳng lẽ muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt ta? Đừng quên thực lực của ngươi không có khả năng vĩnh viễn duy trì vào hôm nay loại trình độ này. Ta khuyên ngươi làm người lưu một tiếng, ngày sau dễ nói chuyện. Quân Mạch Sinh nắm chặt nắm đấm lạnh lùng mở miệng. Bạch. Doãn Sơn Tình ngay cả một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp một quyền đối Quân Mạch Sinh đánh tới. Quân Mạch Sinh giật mình không nghĩ tới Doãn Sơn Tình lại đột nhiên động thủ, lập tức dựng lên phòng ngự thế, nhưng là y nguyên bị Doãn Sơn Tình một quyền đánh bay mấy chục mét. Không có ý tứ, ta thừa hành là hôm nay ân cửu hôm nay báo. Làm người không lưu tuyến, ngày sau không gặp gỡ. Dài dòng nữa có tin ta hay không, để ngươi cũng bị gối cái này bên trong. Doãn Sơn Tình bá khí mở miệng. Quân Mạch Sinh sắc mặt nháy mắt đỏ lên một mảnh. Hắn liền muốn bạo tẩu thế, nhưng là nhìn thấy Doãn Sơn Tình ánh mắt nháy mắt, thân thể mát lạnh không dám động đậy. Bởi vì ở trong mắt Doãn Sơn Tình hắn vậy mà nhìn thấy vẻ mong đợi. Doãn Sơn Tình đang chờ mong hắn xông đi lên. Lấy hiện tại Doãn Sơn Tình thực lực, nếu như hắn xông đi lên, kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị thảm ngược. Sau đó trở thành toàn bộ học viện trò cười. Đáng chết. Nữ nhân này tâm cơ vậy mà sâu như vậy. Quân Mạch Sinh ngạnh sinh sinh dừng bước, toàn bộ thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy. Chọn bẹn hít sâu mấy miệng, hắn lúc này mới đem trong lòng lửa giận cho cưỡng ép xuống. "Tốt, Doãn Sơn Tình, phong thủy luân chuyển sự tình hôm nay ta Quân Mạch Sinh ghi nhớ, ngươi chờ xem." Nói xong Quân Mạch Sinh cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Cố Kiệt Ngao âm độc nhìn Doãn Sơn Tình cùng Trần Vũ không nói một lời xoay người rời đi. Hiện trường chỉ để lại Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong hai người. Giờ phút này hai người đứng tại trong gió có chút lộn xộn. "Đi rồi, mẹ nó các ngươi cứ như vậy đi rồi, ta tạo chúng ta làm sao bây giờ?" Ha ha, ai u thật sự là thoải mái a, Hà Tuệ, Lý Trường Phong, ngươi không phải một mực lấy lão sư của mình như bức sao? Thấy không, chúng ta Doãn lão sư cũng như bức rất. Doa đến các ngươi lão sư cục đôi liền chạy, ngay cả các ngươi đều không để ý tới. Kim Bất Hoán cười lên ha ha, trong tươi cười tràn ngập nồng đậm đắc ý, con mẹ nó thực tế là quá thoải mái. Các ngươi không phải cao cao tại thượng a? Các ngươi không phải xem thường chúng ta a? Hiện tại thế nào? Các ngươi tại trước mặt chúng ta lại đáng là gì? Hai người các ngươi quỳ xuống. Tiếng gào to từ Doãn Sơn Tình trong miệng bộc phát ra. Để Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong đột nhiên chấn động, hai người liếc nhìn nhau gắt gao cắn chặt hàm răng, đầu gối một chút xíu uốn lượn, cuối cùng phù phù một tiếng trực tiếp nện xuống đất. Khuất nhục đây quả thực là thiên đại khuất nhục. Hôm qua bọn hắn bởi vì Trần Vũ mới tại Sơn Thủy biệt viện quỳ một đêm. Hôm nay vốn cho rằng có Quân Mạch Sinh cùng Cố Kiệt Ngao hai người có thể đem khuất nhục tất cả đều trả lại, thế nhưng là vậy mà lại một lần nữa bọn hắn lại một lần nữa ngay trước Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán mặt quỳ xuống. Nhất là Kim Bất Hoán kiêm niệm ai thanh âm càng là như là lợi kiếm đâm tại trong lòng của bọn hắn. Để bọn hắn quỳ đi, chúng ta đi vào ăn lẩu. Trần Vũ quét mắt hai người khinh miệt, cười cười quay người trở lại trong phòng. Mà chuyện này cũng tại toàn bộ trong học viện gây nên sóng to gió lớn. Mà tại học viện một chỗ trong phòng, một bóng người lặng lặng ngồi tại vị tử bên trên, khỏe miệng có một tia trào phúng tiêu dung. Trần Vũ, Doãn Sơn Tình học sinh. Ha ha, có ý tứ, xem ra cho Doãn Sơn Tình hạ độc cũng nhanh đến thu hoạch thời điểm. Chương 1212, cho các ngươi một cái cơ hội. Chương 1212, cho các ngươi một cái cơ hội. 100 vực trong học viện dư luận nổi lên một phía. Tất cả mọi người gặp mặt câu nói đầu tiên đều là giống nhau. Nghe nói không? Doãn Sơn Tình đánh bại Quân Mạch Sinh. Tân sinh bên trong nhân vật thủ lĩnh Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong quỳ gối Doãn Sơn Tình trước mặt xin lỗi. Đây quả thực là bạo tạc tin tức. Quân Mạch Sinh những năm này tình thế thế nhưng là càng ngày càng thịnh, thậm chí có truyền ngôn tương lai hắn vô cùng có khả năng trở thành 100 vực học viện thứ 9 đại trưởng lão. Nhưng là hiện tại, bị đánh mặt. Hắn Quân Mạch Sinh triệt để bị đánh mặt, mất hết thể diện. 3. Tại Quân Mạch Sinh trụ sở bên trong, Quân Mạch Sinh bỗng nhiên cầm lấy một cái bình hoa hung hăng nện xuống đất, gào trầm thấp bắt đầu. Lẽ nào lại như vậy? Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Doãn Sơn Tình, ngươi chờ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi. Quân Mạch Sinh, ngươi khỏi phải sinh khí, thời gian còn rất dài, chúng ta có thể chậm rãi cùng Doãn Sơn Tình chơi. Ở một bên, Cố Kiệt Ngao sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói. Học sinh của hắn cũng bị Doãn Sơn Tình giam lại để hắn mặt mũi mất hết. Chơi như thế nào? Doãn Sơn Tình thực lực bây giờ hoàn toàn cùng chúng ta nắm giữ quy luật không giống, khó nói chúng ta muốn mỗi ngày canh giữ ở Doãn Sơn Tình cổng chờ lấy nàng thực lực rơi xuống thời điểm a. Quân Mạch Sinh mở miệng nói. Ha ha, tự nhiên không cần. Cố Kiệt Ngao cười lạnh lạnh. Ngươi đừng quên Tân Sinh Đại Bị lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc kia bất luận Doãn Sơn Tình thực lực như thế nào đều không thể can thiệp đến Tân Sinh Đại Bị. Nhưng là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán luận thực lực tuyệt đối thế, nhưng là không sánh bằng Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong. Chỉ cần tại Tân Sinh Đại Bị thời điểm để Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong chơi chết hai người này, ta tin tưởng Doãn Sơn Tình cũng không tốt nói cái gì đi. Đúng. Quân Mạch Sinh nhãn tình sáng lên, thần sắc vui mừng. Tân Sinh Đại Bị cửa thứ nhất thế nhưng là tại bên trong Thương Thú Sơn mạch săn giết hung thú. Ở đâu bên trong thế nhưng là có Tử Vong Chỉ Tiêu, lúc kia lấy Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong thực lực đích xác có thể giết chết bọn hắn hai người. Cố Kiệt Ngao nhẹ gật đầu. Không sai, mà lại đi săn giết ma thú vì phòng ngừa chúng ta lão sư can thiệp thế nhưng là không cho phép chúng ta đi trước. Còn có ta được đến tin tức lần này Tân Sinh Đại Bị ở trong đó làm nhân viên công tác nhưng có một bộ điểm là Thiên Mệnh Hội thành viên. Mạnh. Quân Mạch Sinh bỗng nhiên đứng lên, hai mắt càng thêm sáng tỏ. Trần Vũ cùng Thiên Mệnh Hội ở giữa sự tình hắn đã sớm biết, bây giờ nghe lời này lập tức càng thêm mừng rỡ. Ha ha, tốt, rất tốt. Cùng Doãn Sơn Tình hai cái học sinh chết mất, ta nhìn nàng còn có thể hay không cuồng vọng như vậy. Hai người nói chuyện ở giữa đã đem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán xem như một người chết. Cũng ngay lúc đó Trần Vũ đã đi tới Thiên Mệnh Hội viện lạc trước đó, ngửa đầu nhìn xem Thiên Mệnh Hội chiêu bài, Trần Vũ cười lạnh. Vũ ca, ta chúng ta thật muốn đi thu sổ sách ra. Kim Bất Hoán đứng ở một bên có chút lo lắng nói. Mặc dù trước đó Doãn Sơn Tình đại phát thần uy làm cho tất cả mọi người đều nhìn với con mắt khác, nhưng dù sao chỉ là Doãn Sơn Tình thôi mà hắn cùng Trần Vũ ý nguyên chỉ là học sinh. Thiên Mệnh Hội là 100 vực trong học viện một thế lực, trong đó đều là cao thủ. Hai người bọn họ xông tới có thể lấy được chứ? Không sao, chúng ta thế nhưng là đến thu nợ, chúng ta là chủ nợ sợ cái gì? Cười nhạt một tiếng, Trần Vũ đi thẳng vào. Cái này, Kim Bất Hoán ngẩn người, sau đó cắn răng đi theo sau Trần Vũ cũng đi vào. Mà ở ngoài cửa đông đảo đến đây người xem náo nhiệt đã sớm đem Thiên Mệnh Hội vây chật như nêm cối. Dù sao Trần Vũ đến đây thu nợ sự tình đã tại 100 vực trong học viện truyền ra. Thật sự là ngớ ngẩn, hai cái tân sinh liền dám chạy đến Thiên Mệnh Hội cái này bên trong đến dương ai. Khó nói ta không biết chữ chết là thế nào viết. Có người chào phúng nói. Hắc hắc, ai biết được. Ta nghe nói là bởi vì Doãn Sơn Tình giống như trước đó phát uy chỉ sợ bọn họ hai cái mới có lòng tin cho là có núi dựa cường đại, lúc này mới dám đến cái này bên trong dương ngoài đi. Các Doãn Sơn Tình thực lực chợt cao chợt thấp, hai người bọn họ thật coi là Doãn Sơn Tình có thể làm chỗ dựa của bọn họ sao? Thật sự là không có đầu óc. Các ngươi xem trọng hai người bọn họ tuyệt đối không có khả năng muốn lấy được tiền. Vậy xem mọi người không có người nào xem trọng hai người. Mà giờ khắc này Trần Vũ hai người đã xâm nhập Thiên Mệnh Hội trong tổng bộ. Thiên Mệnh Hội tại 100 vực học viện học sinh bên trong có thể tính làm là lớn nhất học sinh đoàn thể, nó tổng bộ cũng là xa hoa vô cùng, cơ hồ so một chút phổ thông lão sư trụ sở còn cao cấp hơn không ít. Bên trong đại đại nho nhỏ gian phòng chỉnh tề sắp hàng rất có khí thế. Dừng lại, các ngươi là ai? Vậy mà tự tiện chạy đến chúng ta Thiên Mệnh Hội đến. Khó nói ta không biết cái này bên trong không phải người không liên quan cùng có thể tùy ý tiến vào sao? Có người nhìn thấy Trần Vũ lập tức quát lớn nói, ta gọi Trần Vũ đến đây thu nợ. Cái gì? Hai người sững sờ đến Thiên Mệnh Hội thu nợ. Loại chuyện này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Sau đó hai người liền nở nụ cười. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ là điên còn dám tới cái này bên trong thu nợ? Chẳng lẽ là điên rồi? Cút nhanh lên, chớ cho mình tự tìm phiền phức. Kim Bất Hoán lôi kéo Trần Vũ tay lo lắng nói, Vũ ca chúng ta vẫn là đi đi. Đi. Hai người các ngươi cái coi là đơn giản như vậy liền có thể rời đi cái này bên trong. Một cái cười lạnh âm thanh truyền đến để Kim Bất Hoán lập tức chấn động. Quay đầu nhìn lại liền thấy là Võ Lưu Phong. Giờ phút này hắn chính lạnh lùng âm hiểm nhìn Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán, thần sắc vô cùng âm trầm. Mà ở bên cạnh hắn còn có một người cùng Võ Lưu Phong dáng dấp giống nhau đến mấy phần, chính là Thiên Mệnh Hội phó hội trưởng một trong Võ Lưu Phong, ca ca Võ Trời Cao. Võ Trời Cao nhìn từ trên xuống dưới Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán trong mắt có một tia yêu kỳ. Tiểu đệ hắn chính là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Võ Lưu Phong nhẹ gật đầu. Chính là hai người này thừa dịp ta lúc ấy công pháp vận chuyển xảy ra vấn đề, Kim Bất Hoán một quyền đánh lui ta, để ta rất khó nhìn. Tại Sơn Thủy Biệt Viện bên trong Võ Lưu Phong bị Kim Bất Hoán một quyền đánh bại, nhưng là hắn cũng không cho rằng là Kim Bất Hoán lợi hại, chỉ là cho rằng vừa lúc là mình gần đây tu luyện trừ vấn đề này mới khiến Kim Bất Hoán chiếm tiện nghi. Đã như vậy lời nói vậy đợi lát nữa ngươi liền đem chàng tử này tìm trở về đi, phế Kim Bất Hoán một cánh tay lại để cho bọn hắn quỳ gối Thiên Mệnh Hội cổng để hắn biết chúng ta Thiên Mệnh Hội không phải dễ chơi. Võ Trời Cao nói rất tùy ý, tựa hồ trong mắt hắn đây bất quá là làm việc nhỏ thôi. Nhưng Kim Bất Hoán lại là toàn thân bỗng nhiên một nổ mao, trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Hắn nuốt nước miếng một cái nhìn về phía Trần Vũ. Ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội đem nợ tiền trả lại, ta tự nhiên rời đi. Bằng không mà nói hôm nay các ngươi Thiên Mệnh Hội cũng liền không muốn tồn tại. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào đem Thiên Mệnh Hội để ở trong mắt. Tiểu tử khó nói ngươi, ta không biết hiện tại các ngươi chính là dê đợi làm thịt không có phản kháng chỗ chồng a. Võ Trời Cao mở miệng nói. Trần Vũ ung dung thở dài nói, các ngươi thật sự là mình muốn chết a. Nói xong Trần Vũ động. Chương 1213, lần nữa đánh cược. Chương 1213, lần nữa đánh cược. Chờ chút. Một đạo nhàn nhạt tiếng quát lập tức truyền tới để Trần Vũ động tác dừng lại. Quay đầu nhìn lại liền thấy một cái thanh lệ nữ tử chậm rãi đi tới. Cung Niệm, nàng đến rồi. Quét mắt Trần Vũ, Cung Niệm lắc đầu. Nàng trước đó cũng nghe đến Trần Vũ sự tình, nghe tới Trần Vũ muốn tới đòi nợ không khỏi có một tia hiếu kỳ, lúc này mới dám đến, nhưng không có nghĩ đến mới vừa vào cửa liền thấy Trần Vũ muốn đánh võ trời cao. Trong lòng của nàng không khỏi khe khẽ thở dài. Thật sự là xúc động a, cũng dám đối thiên mệnh hội độc thủ. Khó nói ngươi thật coi là mình có thể động được thiên mệnh hội. Cung tiểu thư, làm sao ngươi tới rồi? Võ trời cao nhìn xem Cung Niệm có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói giữa các ngươi phát sinh một chút ma sát cho nên mới đến cái này bên trong nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe nói là Võ Lưu Phong cùng Kim Bất Hoán đánh cược thua cho nên các ngươi thiên mệnh hội thật thiếu tiền của bọn hắn. Làm sao có thể? Võ Lưu Phong lập tức hô lên. Ta cho tới bây giờ liền không có thua qua. Những này đều chẳng qua là hai người bọn họ tìm lấy cơ thôi. Nếu như Cung tiểu thư không tin kia đại khái có thể đến hỏi người trong cuộc. Ta tạo. Kim Bất Hoán mở to hai mắt nhìn ngạc nhiên nhìn xem Võ Lưu Phong. Gặp qua vô sỉ nhưng không có gặp qua vô sỉ như vậy. Nhất là đối phương thế nhưng là thiên mệnh hội bên trong cao thủ a. Mà lại ngay tại vừa rồi Võ Lưu Phong còn thân hơn miệng thừa nhận, kết quả hiện tại lập tức liền đổi ý, con mẹ nó tốc độ cũng quá nhanh. Võ Lưu Phong lại là mặt không đỏ hơi thở không gấp. Chuyện ngày hôm qua mặc dù tất cả mọi người nhìn thấy nhưng là hắn tự tin lấy thiên mệnh hội tên tuổi cũng sẽ không có người dám nói xảy ra chuyện chân tướng. Huống hồ Cung Niệm là thân phận gì? Mặc dù nàng ghét ác như kiểu nhưng là cũng không có khả năng tự hạ thân phận thật đi từng cái tìm người hỏi. Ha ha, không sai, Cung tiểu thư đệ đệ ta đến cùng thực lực như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá. Hắn bại bởi một cái tân sinh, hơn nữa còn là tân sinh ở trong hạng chót tồn tại. Ngươi cảm thấy có thể sao? Cái này, Cung Niệm trần chờ nói đến nàng cũng không quá tin tưởng loại sự tình này, dù sao Võ Lưu Phong thực lực tại học viện Đông đảo học sinh bên trong cũng là có thể có tên tuổi. Mà Kim Bất Hoán muốn thắng được Võ Lưu Phong quả thực chính là người si nói mộng. Ngươi nói bậy, đêm hôm đó ta rõ ràng một quyền liền đem ngươi đánh ngủ. Kim Bất Hoán giống to. Võ Lưu Phong khỏe mặt giật một cái sau đó cười lạnh lạnh. Ha ha, ngươi nằm mơ ba n nở ngày còn không có tình a. Đánh ngã ta, chỉ bằng ngươi. Muốn ngươi đến cực điểm. Võ trời cao cũng cười nhìn Cung Niệm đảo tròn mắt. Cung tiểu thư hôm nay ngươi tại cái này bên trong vừa vặn có thể làm chứng. Tiểu tử này luôn miệng nói hắn đánh bại đệ đệ ta, vậy không bằng liền để bọn hắn hai người lại tỉ thí một trận ngươi xem coi thế nào. Nếu như Kim Bất Hoán thắng vậy ta Thiên Mệnh hội liền thừa nhận chúng ta Thiên Mệnh hội thiếu hai người bọn họ tiền mà làm trận đem tiền cho bọn hắn một phần không thiếu. Nhưng nếu như đệ đệ ta thắng vậy ta muốn hai người bọn họ quỳ gối chúng ta Thiên Mệnh hội cổng từ phiến 100 cái tát bồi ta Thiên Mệnh hội 100 triệu tinh thần khoản bồi thường. Thế nào? Cái gì? Cung Niệm sững sờ lông mày lập tức nhíu lại với nhau. Cái này chẳng phải là tuyệt sát chi cục? Không có vấn đề. Giờ phút này một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới chính là Trần Vũ đáp ứng xuống. Ngươi nghĩ rõ ràng, Võ Lưu Phong là cao thủ, ngụ ý rất rõ ràng bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng nói, hắn đã muốn lần nữa chịu đục vậy chúng ta lại tắt thành cho bọn hắn một lần lại có làm sao. Cung Niệm nhìn chằm chằm Trần Vũ nhìn hồi lâu hoàn toàn không nghĩ ra Trần Vũ đến cùng là nơi nào đến tự tin. Ha ha, không sai không sai, can đảm lắm, chỉ bất quá phần này dũng khí quá mức ngu xuẩn. Võ trời cao vỗ tay một mặt ý cười. Đã như vậy lời nói vì lấy đó công bằng vậy liền tại mời tất cả người đều tới chứng kiến một cái đi. Đem đại môn mở ra làm cho tất cả mọi người đều tiến đến nhìn xem Kim Bất Hoán cùng đệ đệ ta chiến đấu. Có người gật đầu lập tức đem tất cả mọi người đều mời vào. Khi bọn hắn nghe tới Võ Lưu Phong muốn cùng Kim Bất Hoán thời điểm chiến đấu lập tức sửng sốt sau đó bộc phát ra kinh thiên chế giễu. Ai u, ta không có nghe lầm chứ, cái này tiểu mập mạp muốn khiêu chiến Võ Lưu Phong hắn có thể hay không bị đánh nhận không ra mẹ nha. Ha ha, ta liền nói dùng Võ Lưu Phong thực lực làm sao có thể tại trước đó sẽ thua bởi Kim Bất Hoán, nhất định là tin tức giả, hiện tại xem ra quả nhiên không có sai a. Uy tiểu mập mạp, ngươi chờ chút cần phải nhiều kiên trì mấy chiêu a, nếu không cũng quá không có gì hay a. Mọi người thấy Kim Bất Hoán ồn ào cười to. Kim Bất Hoán thì là hai chân phát run vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Trần Vũ. Vũ Vũ ca, ngươi hố ta a. Lần trước chính mình cũng không biết mình là làm sao thắng nhưng là vận khí không có khả năng tổng chạm tại hắn bên này a, Võ Lưu Phong kinh lịch lần trước sự tình làm sao có thể lần nữa bại bởi mình. Loại này xác suất quả thực chính là đến gần vô hạn tại linh a. Không sao, tin tưởng ta, lần này ngươi y nguyên chỉ dùng một quyền liền có thể để hắn nằm xuống. Trần Vũ cười nói, ai mặc kệ chết thì chết đi. Tối thiểu nhất ta cũng khiêu chiến Võ Lưu Phong cũng coi là cái danh nhân cho chúng ta lão Kim gia tăng thể diện. Kim Bất Hoán một bộ anh dũng hy sinh dáng vẻ đi đến trong đám người ương. Tăng thể diện. Ta hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là mất mặt. Võ Lưu Phong ánh mắt một hàn ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Nếu như không phải là bởi vì mình trước đó công pháp xảy ra vấn đề chỉ là Kim Bất Hoán lại thế nào khả năng tổn thương mình. Loại chuyện này không có khả năng lại phát sinh. Trước đó khuất nhục chờ chút hắn muốn gấp trăm ngàn lần trả lại. Cung Niệm khẽ thở dài một cái lắc đầu. Không sáng suốt, cái này Trần Vũ thực tế là quá điên cuồng quá không sáng suốt. Bất quá Cung Niệm cũng không có xuất thủ ngăn cản. Dù sao đây hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn, chỉ cần là công bằng Cung Niệm liền sẽ không quản. Đã các ngươi đã quyết định vậy thì bắt đầu đi. Cung Niệm nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lập tức thân thể siết chặt, mỗi người đều mở to hai mắt nhìn, khỏe miệng hiện hiện nồng đậm địa mai tiêu dung. Tiểu tử chết đi cho ta. Võ Lưu Phong trừng mắt bước ra một bước trên đất gạch xanh nháy mắt sụp đổ. Cả người hắn tựa như hóa thành một đầu nộ hải cuồng dao bỗng nhiên phóng tới Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán trong lòng lắc một cái hung hăng cắn răng bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Tin Vũ ca không bị thua. Ta thao đại gia ngươi. Kim Bất Hoán cả người đối Võ Lưu Phong liền xông ra ngoài. Mọi người tất cả đều sửng sốt, ra hỏa này mù hô cái gì? Trần Vũ sững sờ cười lắc đầu. Tiểu tử này thật sự là sẽ hô đâu, bất quá đã ngươi hô vậy ta cũng không thể có lỗi với ngươi a, nghĩ như vậy Trần Vũ ngón tay nhẹ nhàng nhất câu lần nữa con ngón đúng ra. Mà vừa lúc này Cung Niệm tựa hồ phát hiện cái gì thông suốt, quay đầu nhìn về phía Trần Vũ. Chương 1214, không đủ tiền. Chương 1214, không đủ tiền. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Vũ, Cung Niệm trong lòng lại có loại nồng đậm kinh nghi bất định. Thực lực của nàng rất mạnh mà lại cảm giác cực kỳ nhạy cảm, ngay tại vừa rồi nàng vậy mà cảm giác được Trần Vũ bên kia đột nhiên bộc phát ra một tia cực không thấy được ba động. Nhưng chính là cỗ ba động này lại làm cho nàng cả người cảm thấy mồ hôi mao dựng lên, cả người đều cảm thấy một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cái này sao có thể? Cung Niệm nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt xen lẫn nồng đậm chấn kinh. Phải biết tại toàn bộ 100 vực trong học viện có thể mang cho hắn như thế cảm giác người đều không có mấy cái. Nhưng lại tại vừa rồi Trần Vũ để hắn dâng lên loại cảm giác này. Nhưng cái này một loại cảm giác đến nhanh đi cũng rất nhanh để Cung Niệm có chút không thể xác định có phải là mình bởi vì kia một trận sắp đến đại chiến cho nên có chút mẫn cảm. Vào thời khắc này Kim Bất Hoán cùng Võ Lưu Phong hai người đã đụng vào nhau. Tiểu tử chết đi. Võ Lưu Phong trên mặt tiếu dung dữ tợn, trong mắt sát cơ giật đảo. Hắn muốn Kim Bất Hoán quỳ gối dưới chân của mình rửa sạch sơn thủy biệt viện xỉ nhục đụng. Làm cho tất cả mọi người đều biết Kim Bất Hoán trước mặt mình chính là cái rác rưởi mà thôi. Kim Bất Hoán thần sắc bối rối, mồm mép đều đang run rẩy, toàn thân trên dưới đều tản ra một cô không tự tin. Đối hai người dáng vẻ mọi người tất cả đều xem ở mắt bên trong nhau nhau lắc đầu. Trên lệch này cũng quá mức rõ ràng. Kết quả căn bản cũng không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Ầm. Hai người công kích nháy mắt đan vào với nhau. Nhưng ai đều không có chú ý tới từ Trần Vũ đầu ngón tay một sợi cực kỳ không rõ ràng khí tức tại trong điện quang hỏa thạch trực tiếp xuất vào Võ Lưu Phong trong đan điền. Giang giác. Nguyên bản khí thế cao Võ Lưu Phong đột nhiên thân hình dừng lại, trên mặt hiện hiện vô tận hoảng sợ thần sắc. Trong cơ thể mình kia mênh mông chân lực tựa như là nháy mắt bị băng phong, hoàn toàn không thể động đậy. Mà cả người hắn cũng duy trì một cái quái dị tư thế, gắt gao mở to hai mắt nhìn trơ mắt nhìn xem Kim Bất Hoán nắm đấm cấp tốc phóng đại. Con mẹ nó chơi ta đây. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Kim Bất Hoán một quyền đã hung hăng nện vào Võ Lưu Phong trên mặt. Một quyền này Kim Bất Hoán dùng sức cực lớn, quả thực đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra, Võ Lưu Phong dưới một quyền này trực tiếp giống như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo nháy mắt bay ra ngoài. Đánh vào một bên trên vách tường, cả khuôn mặt cấp tốc sưng đỏ, bắt đầu miệng bên trong răng hoàn toàn bể nát, một mặt bọt máu thê thảm vô cùng. Lưu Phong. Võ trời cao nụ cười trên mặt lập tức biến thành lo lắng, lập tức vọt tới xem xét Võ Lưu Phong thương thế. Mà vây xem đám người đã mắt trợn tròn. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Kim Bất Hoán thắng rồi, mà lại thật chỉ dùng một quyền. Có người hung hăng rủi rủi con mắt đầy mắt không thể tin. Cái này sao có thể? Võ Lưu Phong thế nhưng là cấp cao lão sinh a, mà lại tại lão sinh bên trong thực lực đều không tầm thường, mà Kim Bất Hoán bất quá là cường tiến đến tân sinh, nghe nói hay là tìm quan hệ mới tiến vào, làm sao có thể đánh bại Võ Lưu Phong? Ôn nào nổi lên bốn phía, bọn hắn không thể nào tiếp thu được Võ Lưu Phong vậy mà bại vào Kim Bất Hoán chi thủ. Cái này liền giống như là một con báo săn bị con kiến cho cắn chết, thực tế là quá mức hoang đường. Mọi người ở đây tất cả đều nhìn xem Kim Bất Hoán, thời điểm Cung Niệm ánh mắt nhưng thủy chung tập trung tại Trần Vũ trên thân. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi Trần Vũ nói qua Kim Bất Hoán chỉ cần một quyền liền có thể đánh bại Võ Lưu Phong. Lúc ấy ai cũng không có để ý, nhưng là bây giờ xem ra câu nói này lại là thâm ý sâu sắc. Lại thêm trước đó nàng từ trên thân Trần Vũ cảm giác được kia cố khí tức nguy hiểm, để nàng càng thêm hoài nghi đây hết thảy đều là Trần Vũ ở sau lưng điều khiển. Vũ Vũ ca, ta thắng rồi. Giờ phút này Kim Bất Hoán không thể tin nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có chút mờ người. Ta lại đem Võ Lưu Phong cho làm nằm xuống rồi. Trần Vũ gật đầu cười nói, không sai mập mạp. Ta tạo. Kim Bất Hoán thân thể chấn động lập tức kích động giống to, ha ha, lão tử quá như bức, thậm chí ngay cả tiếp theo hai lần làm nằm xuống Võ Lưu Phong. Ha ha, Võ Lưu Phong thấy không, lão tử sau này sẽ là khắc tinh của ngươi. Nhìn xem phách lối Kim Bất Hoán, tất cả mọi người là sắc mặt phức tạp. Vừa mới bị ca ca của mình làm tỉnh lại, Võ Lưu Phong nghe nói như thế lập tức tức giận đến lại phun ra một búng máu. Mẹ nhà hắn con mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mình hai lần vận chuyển công pháp xảy ra vấn đề vậy mà đều là cùng cái này Kim Bất Hoán giao thủ thời điểm. Mà bây giờ hắn rõ ràng có thể cảm giác được vừa rồi kia băng phong chân lực giờ phút này lần nữa vận chuyển. Ta tạo. Lao Tặc Thiên, ngươi đùa bỡn ta a. Ta không cam lòng. Nổi giận gầm lên một tiếng, Võ Lưu Phong cả người lần nữa ngất đi. Lưu Phong, Lưu Phong. Võ trời cao gấp hô to, lại là thua chân lực lại là lay động Võ Lưu Phong thân thể, bất quá một lát liền đem Võ Lưu Phong cho làm tỉnh lại. Ca đừng gọi ta, để ta hôn mê đi. Võ Lưu Phong nhìn xem võ trời cao trong mắt ngậm lấy nước mắt ủy khuất đi rồi. Ngươi còn đem ta làm tỉnh lại làm gì? Ta chính là muốn đã hôn mê a. Bị nhiều người nhìn như vậy lão tử chịu không được a. Để ta lúc này tỉnh lại đối mặt ánh mắt của mọi người còn không bằng ngất đi a. Võ Lưu Phong hét lớn một tiếng, một trường đập vào trên trán mình trực tiếp đem mình cho làm mê mội quá khứ. Ta tạo, Võ Lưu Phong ngươi cũng quá ác đi, tự mình đánh mình. Bội phục bội phục. Tại cùng ta giao thủ nhiều người như vậy bên trong, ta Kim Bất Hoán nguyện xưng ngươi là mạnh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất. Kim Bất Hoán miết miệng gật đầu nói, mẹ nó. Mặc dù chấn kinh tại Kim Bất Hoán biểu hiện, nhưng là nghe tới Kim Bất Hoán lời nói, mọi người ta không biết vì cái gì cứ như vậy muốn đánh hắn. Tiểu tử, các ngươi đáng chết. Giờ phút này võ trời cao chậm rãi đứng lên nhìn xem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người, sắc mặt âm trầm vô cùng, trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi thế nhưng là ngươi nói đánh cược, chẳng lẽ ngươi muốn tại nhiều người như vậy trước mặt lật lọng? Đừng quên cái này bên trong nhưng có nhiều như vậy nhân chứng, còn có Cung tiểu thư đâu. Kim Bất Hoán dọa đến có chút cả lăng. Trần Vũ lại chỉ là xoay xoay ngón tay, một mặt cười lạnh. Nếu như ngươi nghĩ lên, ta có thể để ngươi cùng đệ ngươi đồng dạng. Võ trời cao mắt sáng lên, trầm mặc không nói. Cung Niệm nhìn chằm chằm Trần Vũ lúc này mới đứng ra. Võ trời cao, lần này là các ngươi thiên mệnh hội thua, có chơi có chịu đi. Võ trời cao khẽ giật mình, mặc dù trong lòng tràn ngập nộ khí, nhưng hắn cũng biết giờ phút này ai nhiều người nhìn xem, nếu như hắn hiện tại lật lọng đến lúc đó, không chỉ là hắn, toàn bộ Thiên Mệnh hội đều sẽ trở thành học viện địa chế nhạo đối tượng. "Tốt, ta Thiên Mệnh hội ghi lại bút chứng này, đem tiền cho hắn." Võ trời cao cắn răng mở miệng, một bên Thiên Mệnh hội người lập tức khóc mặt tại võ trời cao bên thai nói một câu nói: "Phó hội trưởng, chúng ta không đủ tiền." Chương 1215, cung niệm thỉnh cầu. Chương 1215, cung niệm thỉnh cầu, không đủ tiền. Nghe nói như thế, võ trời cao con mắt lập tức trừng lão đại. Vô cùng nhục nhã, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đường đường Thiên Mệnh hội thậm chí ngay cả tiền nợ đều thu thập không đủ. Còn có bao nhiêu? Võ trời cao cao mày thấp giọng hỏi nói: "Chúng ta sẽ bên trong hiện tại chỉ có hơn 70 triệu, nhưng là lần này chúng ta thua thế nhưng là hơn 100 triệu a." Người kia lo lắng nói. Võ trời cao sắc mặt lập tức sụt xuống. Thiên Mệnh hội dù sao chỉ là cái học sinh tổ chức, có thể có hơn 70 triệu đã rất không dễ dàng, có thể không nghĩ tới thoáng một cái liền triệt để thanh không. "Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Trả lại không cho rồi. Chẳng lẽ các ngươi muốn quỵt nợ ác, tuyệt đối không được nói cho không dậy nổi đánh phiếu nợ loại hình lời nói, đừng để chúng ta xem thường các ngươi." Kim Bất Hoán quát to lên lập tức để mọi người xì xào bàn tán. Tất cả mọi người đối võ trời cao đều là chỉ trỏ, có người còn nợ nụ cười trên mặt rõ ràng có trào phúng. "Đáng chết." Võ trời cao nắm thật chặt nắm đấm sắc mặt đỏ lên. "Ta Thiên Mệnh hội tự nhiên sẽ không thiếu tiền của các ngươi. Bất quá bây giờ chúng ta chỉ có 70 triệu. "Cái gì, các ngươi Thiên Mệnh hội mới 70 triệu? Ít như vậy? Cái này ngay cả đổ ước một nửa đều không có a, ngươi làm sao lẫn vào kém như vậy?" Kim Bất Hoán xem thường nói. Nói cái này bên trong võ trời cao chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng một mảnh, từng có lúc hắn võ trời cao vậy mà bởi vì tiền bị một cái tiểu tiểu tân sinh cho khinh bị rồi. Đã không đủ tiền lời nói vậy liền cầm bật gì khác đến gán nợ đi. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng nói. "Những bậc khác." Võ trời cao sững sờ còn không có kịp phản ứng, Trần Vũ liền dựng thẳng lên một ngón tay. "Học viện tích phân, một cái tích phân có thể chống đỡ 100 tinh không tệ." "Vâng." Võ trời cao nháy mắt bạo khởi gắt gao nhìn xem Trần Vũ. "So sánh 100, cái giá tiền này quả thực so đen hơn còn muốn đen. Tại 100 vực trong học viện muốn mua tích phân tối thiểu nhất cũng là 1000 tất bước, nhưng Trần Vũ một câu liền ép trọn vẹn gấp 10. Mọi người tất cả đều kinh hô lên, cái giá tiền này có thể nói là cực thấp, mà lại một khi thành công kia Trần Vũ trong tay tích phân nháy mắt liền sẽ có cái tăng vọt. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn võ trời cao. Kim Bất Hoán âm thầm hô nhỏ một tiếng: "Ta Vũ ca đây là muốn huyết tẩy Thiên Mệnh hội phá xương lột ra a. Người người tối quá." Võ trời cao cắn răng mở miệng, Việt Thái Dương gân xanh hẳn lên. Trần Vũ thần sắc lạnh nhạt không chút nào coi làm mà thay đổi: "Là ngươi Thiên Mệnh hội tích phân trọng yếu hay là danh dự của các ngươi trọng yếu, chính ngươi cân nhắc đi. Thiên Mệnh hội cũng đừng để cho ta xem nhẹ." Cung Niệm ở một bên cũng mở miệng nói, hữu ý vô ý giúp Trần Vũ một tay. Võ trời cao hô hấp dừng lại, sau đó hung hăng cắn răng: "Thiên Mệnh hội chiêu bài quyết không thể nện, mà lại trừ tích phân bên ngoài vật gì khác cũng đích xác chống đỡ không được nhiều như vậy tiền nợ. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn Thiên Mệnh hội hội trưởng Ngạo Thiên từ bây giờ tại bên ngoài lịch luyện vẫn chưa về vị đại nhân kia, thế nhưng là tại điên cuồng truy cầu Cung Niệm a. Nếu để cho hắn biết Cung Niệm đối Thiên Mệnh hội khinh thị, ảnh hưởng này coi như quá không tốt." Lập tức võ trời cao vung tay lên gầm nhẹ một tiếng: "Ta đồng ý, đem tích phân cho hắn." Vừa nói một câu lập tức tất cả mọi người đều là kinh hô lên. Đây chính là trọn vẹn mấy trăm ngàn tích phân. Cho dù là Thiên Mệnh hội tại 100 vực trong học viện căn cơ thâm hậu thoáng một cái cũng có thể muốn hắn nửa cái mạng. Tại mọi người nhìn chăm chú Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người các thu hoạch được 400,000 tích phân, hợp lại khoảng chừng 800,000 tích phân. Ta tạo. Cái này nhiều như vậy. Kim Bất Hoán con mắt ứa ra ánh sáng. Phải biết bọn hắn cương vào học viện thời điểm trong tay tích phân chỉ có đáng thương 200 thôi. Nhưng là bây giờ chọn bẹn lật 2,000 lần mà lại còn được đến tháng 7 năm 10 triệu tinh không tệ. Quả nhiên đi theo ta Vũ ca chính là có thịt ăn. Kim Bất Hoán mừng khắp khởi nghĩ đến. Đi thôi Thiên Mệnh hội. Ha ha. Quét mắt Thiên Mệnh hội, Trần Vũ mang theo Kim Bất Hoán trực tiếp rời đi. Cung Niệm nhìn chằm chằm Trần Vũ đi theo Trần Vũ sau lưng cũng trực tiếp rời đi. Mọi người thấy Trần Vũ bóng lưng, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập chấn động. Hai người đến đòi tiền không chỉ có muốn tới hơn nữa còn để Thiên Mệnh hội xuất huyết nhiều, quả thực có thể nói là kỳ tích. Trần Vũ, Kim Bất Hoán hai người các ngươi chờ đó cho ta. Tân sinh đại bị bên trong ta muốn các ngươi chết tại Thương Thú Sơn mạch trở thành hung thú trong bụng bữa ăn. Võ trời cao gầm nhẹ liên tục trong mắt sát cơ vô cùng tràn đầy. Trần Vũ mang theo Kim Bất Hoán rời đi, về sau càng đi càng lệch thẳng đến một chỗ không người, về sau Trần Vũ đột nhiên ngừng lại bước chân. "Ra đi, ngươi đã cùng ta một đường còn phải lại giấu đi a?" Sau lưng Trần Vũ 200m địa phương Cung Niệm chậm rãi đi ra nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có một tia ngoài ý muốn. "Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta." Kinh ngạc nhìn Trần Vũ, Cung Niệm nói, "Kim Bất Hoán có thể thủ thắng là ngươi ra tay đi." Trần Vũ không có trả lời mà là lời nói xoay chuyển. "Ngươi tìm đến ta có việc?" Nhìn thấy Trần Vũ thái độ như thế, Cung Niệm cũng không có kế tiếp theo hỏi tiếp mà là mở miệng nói, "Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện." "Hỗ trợ?" Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán tương hỗ nhìn có chút ngoài ý muốn. Cung Niệm tại 100 vực trong học viện thế nhưng là thiên chi kiêu nữ vậy mà lại cầu đến mình hỗ trợ. "Gấp cái gì? Lần này tân sinh đại bị các ngươi muốn tại Thương Thú Sơn mạch bên trong săn giết ma thú, mà ta trùng hợp muốn đi Thương Thú Sơn mạch cùng Ngạo Thiên Tử ước định một trận chiến đấu. Ngược lại thời điểm ta hy vọng ngươi có thể giúp ta áp trận." "Cái gì? Ngạo Thiên Tử?" Kim Bất Hoán sững sờ, Cung Niệm vậy mà cùng Ngạo Thiên Tử ước định chiến đấu. "Ta tại sao phải giúp ngươi?" Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cung Niệm cười nói, "Ngươi cũng biết đạo ta cùng Ngạo Thiên Tử đến tuột cùng là vì cái gì ước định trận chiến đấu này." Trần Vũ lắc đầu, "Ta cùng hắn tại Thương Thú Sơn mạch bên trong phát hiện Bách Thú Hoàng Tiên. Lần này chiến đấu chính là tại Thương Thú Sơn mạch ở trong cấm địa Táng Thú Cốc bên trong. Nếu như ngươi giúp ta đến lúc đó, ta nguyện ý đem Bách Thú Hoàng Tiên phân ngươi một nửa. Bách Thú Hoàng Tiên? Nghe tới cái tên này, Trần Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên. Đây chính là hắn muốn luyện đan khác một mực vật liệu. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới lại cái này bên trong nghe tới Bách Thú Hoàng Tiên tin tức. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Nghe tới Trần Vũ lời nói, cung niệm nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi. Nàng rất tin tưởng mình trực giác, mặc dù Trần Vũ chỉ là cái tân sinh mà lại ở trong học viện cũng không có cái gì kiêu nhân chiến tích, nhưng trực giác nói cho nàng Trần Vũ rất mạnh. Mà đổi thành một cái để hắn lựa chọn Trần Vũ nguyên nhân thì là bởi vì Trần Vũ con mắt. Tại như thế học sinh ở trong người khác nhìn xem ánh mắt của mình đều mang nhàn nhạt lòng ham chiếm hữu, chỉ có Trần Vũ nhìn xem ánh mắt của mình rất bình thản, rất thâm thúy, cũng rất thanh tịnh. Hắn biết loại người này tuyệt đối là loại kia người nói là làm bật chuyện đã đáp ứng tuyệt đối có thể làm được, cũng bởi vậy nàng đối Trần Vũ nhân phẩm rất yên tâm. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi. Cung niệm trong lòng nghĩ như vậy đến. Bách Thú Hoàng Tiên a, có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Vũ thầm nghĩ đến. Nhưng một bên Kim Bất Hoán lại là thần sắc nghiêm túc vô cùng. Vũ ca, ngươi không thể đáp ứng nàng. Chương 1216, Tân Sinh Đại Bỉ bắt đầu. Chương 1216, Tân Sinh Đại Bỉ bắt đầu. Vì cái gì? Nhìn xem Kim Bất Hoán, Trần Vũ cười hỏi. Ngươi còn cười? Ngươi có biết không đạo kia Táng Thú Cốc là dạng gì địa phương? Mặc dù chúng ta lần này là tại bên trong Thương Thú Sơn mạch tiến hành Tân Sinh Đại Bỉ, nhưng đó cũng là chỉ là ở ngoại vi. Trong đó chỗ sâu địa phương vô cùng khủng bố, hung thú hoành hành, thật bắt đầu so sánh rất nhiều đều là ngưng thần cảnh phía trên hung thú. Cho dù là trong học viện lao sư đều rất ít tiến vào bên trong, nhất là Táng Thú Cốc càng là Thương Thú Sơn mạch ở trong tuyệt đối tử địa. Cho dù là những hung thú kia cũng không dám đi vào, bởi vì ở trong đó thế nhưng là có một đầu thú hoàng. Thú hoàng? Trần Vũ có chút sững sờ. Không sai, chính là một đầu thú hoàng, tục truyền thực lực của hắn đã đến nửa bước ngưng thần cảnh cực hạn. Khoảng cách đột phá cũng đã không xa. Cái gì? Nghe nói như thế Trần Vũ sắc mặt có chút biến hóa. Hắn hiện tại chính là siêu phàm cảnh đại viên mãn, nhưng chân thực chiến lực cũng mới đạt tới ngưng thần cảnh đại thành tình trạng. Mặc dù đối với người khác đến nói đây đã là cực kỳ khủng bố sự tình thế, nhưng là đối mặt thú hoàng phần này thực lực liền có chút theo không kịp. Nếu như ta thủ đoạn ra hết lời nói, kia thú hoàng cũng là không giết chết được ta, nhưng thế tất sẽ bại lộ ta tất cả bí mật. Trần Vũ lắc đầu có chút đau đầu. Thực lực quả nhiên hiện tại mình thực lực còn có chút không đủ, bằng không mà nói cho dù là thú hoàng lại có thể thế nào trực tiếp giết là được. Bách Thú Hoàng Tiên ta nhất định phải đem tới tay, thực tế không được đến lúc đó chỉ có thể rời đi 100 bậc học viện. Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy đến. Yên tâm, không có việc gì. Cười cười, Trần Vũ không cần phải nhiều lời nữa. Kim Bất Hoán nhìn xem Trần Vũ dáng vẻ cho là hắn có ứng đối chi pháp, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Nói đến hiện tại Kim Bất Hoán đối Trần Vũ cơ hồ đến sùng bái mù quáng tình trạng, dù là hiện tại Trần Vũ nói ra xử lý thú hoàng loại lời này Kim Bất Hoán cũng sẽ không tin. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt đã đến Tân Sinh Đại Bỉ trước một ngày. Tại Quân Mạch Sinh trụ sở bên trong, Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong hai người thì là bị Quân Mạch Sinh cùng Cố Kiệt Ngao gọi vào cùng một chỗ. Cầm. Quân Mạch Sinh đem hai dạng đồ vật đưa cho Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong. Hai người nhìn thấy vật trong tay sau, con ngươi nháy mắt co rụt lại, trong mắt vô cùng kích động. Lao lao sư, cái này đây là? Nhận lấy đi, lần này Tân Sinh Đại Bỉ ta không hy vọng Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán sống sót mà đi ra ngoài. Quân Mạch Sinh nhàn nhạt mở miệng. Vâng. Hà Tuệ lập tức mở miệng chăm chú nắm chặt vật trong tay, trong mắt một mảnh sắc cơ. Trần Vũ, lần này ta liền để ngươi hồn đoạn Thương Thú Sơn mạch. Mà tại Thiên Mệnh Hội bên trong, cao cao tại thượng võ trời cao, giờ phút này lại quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện giờ phút này trên mặt của hắn có nhàn nhạt trưởng ấn, rõ ràng là bị phiến cái tát. Ngươi cũng biết sai. Tại võ trời cao trước mặt, một thanh niên ngồi ở kia bên trong nhàn nhạt mở miệng. Người này chính là Thiên Mệnh Hội hội trưởng Ngạo Thiên Tử. Võ trời cao thân thể chấn động mở miệng nói, trời cao biết sai, ném Thiên Mệnh Hội mặt mũi. Ngạo Thiên Tử khe khẽ lắc đầu. Ngươi sai lầm lớn nhất là tự ngạo. Bởi vì tự ngạo ngươi xem nhẹ Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán, lúc này mới cùng bọn hắn định ra đồ ước. Sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực. Hiểu không? Võ trời cao bái phục trên mặt đất, ta hiểu. Ừ, bất quá ngươi làm không tệ, không có để ta Thiên Mệnh Hội tại cung niệm trong lòng lưu lại không tốt hình ảnh. Lần này Tân Sinh Đại Bỉ ta muốn cùng cung niệm tại Táng Thú Cốc quyết đấu, đến lúc đó bên ngoài đại bỉ các hạng làm việc liền từ ngươi phụ trách. Là ta không biết Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán hai người. Võ trời cao hỏi trong lòng không cam lòng. Hai người kia? Ngạo Thiên Tử đứng lên, hai tay chắp sau lưng, cười nhạt, cười thần sắc khinh miệt. Sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực thế, nhưng là đối phương ngay cả con thỏ cũng không tính, chỉ là sâu kiến a, không có người có thể bắt ta Thiên Mệnh Hội đồ vật. Hai người kia để bọn hắn biến mất đi, những hung thú kia rất đói. Tốt. Ta minh bạch. Võ trời cao đại hỉ, lúc này mới lui ra ngoài. Ngạo Thiên Tử đứng tại phía trước cửa sổ xa xa nhìn xem học viện ở trong một cái phương hướng, ánh mắt không nhúc nhích. Kia bên trong là cung niệm trụ sở. Cung niệm, ngươi cho rằng lần này ta chỉ là cùng ngươi tranh đoạt Bách Thú Hoàng Tiên a? Ha ha, lần này thân thể của ngươi ta cũng muốn a, để ngươi lần thứ nhất tại Táng Thú Cốc giao cho ta, chắc hẳn ngươi sẽ trung thân khó quên đi. Nhẹ nhàng cười cười, Ngạo Thiên Tử trong ánh mắt có một tia hí ngược. Dẫm dẫm mạnh sâu tiến đùa bỡn mọi người một cái, trong lòng nữ thần loại cảm giác này hắn rất hưởng thụ. Tại khác biệt tâm tư bên trong, Tân Sinh Đại Bỉ cuối cùng đã tới. Giờ phút này 7.000 tân sinh tại học viện thống nhất tổ chức phía dưới đã đến Thương Thú Sơn mạch trước. Thương Thú Sơn mạch tọa lạc tại 100 vực tinh khu vực phía nam, kéo dài 1 triệu km, trong đó hung thú hành hành mà lại thảm thực vật tươi tốt, là một chỗ 10 điểm hung hiểm địa phương. Mà 100 vực học viện tân sinh đại bị sở dĩ tuyển ở loại địa phương này, cũng là muốn để tất cả tân sinh đều biết con đường tu hành chính là nghịch tiên, mà đi trên đường đi không ngừng chém giết, chỉ có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy không ngừng tinh tiến vào mới có thể thành công. Tốt thí luyện trong vòng một tháng, tại cái này một tháng ở trong các ngươi muốn tại Thương Thú Sơn mạch bên trong săn giết 10 đầu siêu phàm cảnh cực hạn trở lên hung thú, lấy được bọn hắn ma hạch mới xem như hợp cách. Một tháng sau chúng ta sẽ dựa theo ma hạch số lượng đến tính toán thành tích của các ngươi. Chẳng qua nếu như không hợp cách lời nói, vậy coi như trận bị trục xuất 100 vực học viện. Hiện tại đi vào đi. Lĩnh đội người vung tay lên, mọi người lập tức nghiêm một chút, tất cả đều đầu nhập vào Thương Thú Sơn mạch bên trong. Mập mạp theo sát ta. Trần Vũ mang theo Kim Bất Hoán tiến vào Thương Thú Sơn mạch bên trong. Vừa tiến vào Thương Thú Sơn mạch, tất cả mọi người lập tức liền trực tiếp phân tán ra. Mỗi người đều mang nồng đậm đề phòng tâm tư. Dù sao cái này bên trong cũng không phải ngoại giới, tại cái này bên trong cho dù là chết cũng rất khó tra được ra đến cùng là ai làm. Đây chính là tân sinh đại bị tàn gốc. Vũ ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cái này bên trong nhiều như vậy hung thú, hơn nữa còn có Hà Tuệ, Lý Trường Phong, Thiên Mệnh mọi người. Chúng ta trước đó đem bọn hắn đắc tội ác như vậy, ngươi nói bọn hắn có thể hay không coi chúng ta là con mồi à? Kim Bất Hoán trong lòng rất lo lắng, mặc dù hắn biết Trần Vũ không phải người bình thường, nhưng dù sao không có nhìn qua Trần Vũ xuất thủ, bây giờ tại cái này bên trong so đấu chính là ngạnh thực lực, hai người bọn họ đều chỉ là siêu phàm cảnh đại viên mãn tu vi, làm sao có thể chống đỡ được. Con mồi. Trần Vũ cười cười, thần sắc vô cùng lạnh lẽo. Ngươi sai, tại cái này bên trong chúng ta mới là thợ săn. Nhẫn lâu như vậy rốt cục có thể giết người. Trần Vũ giơ cánh tay lên, năm ngón tay bấm tay thành câu, xa xa nhắm ngay một cái phương hướng. Chết đi cho ta. Một vệt kim quang đống nhiên từ Trần Vũ trong tay nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên thủng mấy gốc cây một, sau đó kim quang trực tiếp cuốn lấy một người đem hắn kéo đi qua, bị Trần Vũ lăng không nhấc lên. Thật là có không sợ chết ta. Nhìn xem người kêu hoảng sợ khuôn mặt, Trần Vũ cười. Chương 1217, thợ săn cùng con mồi. Chương 1217, thợ săn cùng con mồi. Người. Người kia nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều là kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Gia hỏa này không phải nói không có thực lực à? Nhưng là bây giờ làm sao trong nháy mắt mình liền bị hắn bắt lại rồi? Phải biết mình thế nhưng là cực kỳ am hiểu ẩn nấp tung tích, làm sao lại bị phát hiện? Trung điệp nghi hoặc hiện lên ở trong lòng của hắn. Ta Tảo Vũ ca, ngươi làm sao phát hiện? Kim Bất Hoán nhìn xem Trần Vũ mở to hai mắt nhìn một mặt giật mình. Vừa rồi hắn hoàn toàn không có phát hiện lại có người ẩn nút đến bọn hắn bên cạnh. Nếu như gia hỏa này đánh lén bọn hắn, nghĩ đến đây bên trong Kim Bất Hoán liền cảm thấy sợ hãi cuối cùng. Trần Vũ cười, nắm bắt người này như là nhấc lên một con chiếc gà. Vừa rồi ngươi một đường cùng chúng ta mười mấy dặm, nói đi vì cái gì? Ngươi đều biết. Ra đầu tê dại một hồi, mình hết thảy vậy mà đều tại đối phương trong lòng bàn tay, đây chẳng phải là nói đối phương có tuyệt đối tự tin ăn chắc mình. Từ ngực một tiếng, người kia nuốt ngụm nước miếng, một kia mồ hôi lạnh từ trên trán của hắn nhỏ xuống. Ta nói, là Hà Tuệ nàng để cho ta tới. Nàng cùng Lý Trường Phong đã liên hợp kết thành Sát Vũ Liên Minh, chính là muốn tại cái này bên trong giết ngươi, mà cái này liên minh ở trong đã có không ít tân sinh đều gia nhập vào, ta chính là trong đó một trong. Đi theo sau các ngươi cũng là theo yêu cầu của bọn hắn đối ngươi tiến hành truy tung. Người kia một mạch tất cả đều nói ra. Hà Tuệ, Sát Vũ Liên Minh. Nghe tới cái tên này, Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán đều là sửng sở. Vũ ca, sao làm sao bây giờ? Kim Bất Hoán lập tức hoảng tại kho thú sơn mạch bên trong, bọn hắn có thể nói là không có chút nào chỗ dựa, không chỉ có muốn đối mặt hung thú, hiện tại càng là muốn đối mặt Hà Tuệ đám người vây giết, cục diện này thực tế là quá bất lợi. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào. Sát Vũ Liên Minh a, có ý tứ, rất có ý tứ. Mà vừa lúc này, người kia mắt sáng lên, một đem sắc bén vô cùng chủy thủ bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, thừa dịp Trần Vũ ngây người lúc hung hăng đâm hướng Trần Vũ trái tim. Ha ha, chết đi. Người kia cười gần trong mắt nở rộ khát máu quan mang. Cây chủy thủ này thế nhưng là bảo cụ sắc bén vô cùng, khoảng cách gần như thế mà lại mình là công lúc bất ngờ, Trần Vũ khẳng định trốn không thoát. Trên thực tế Trần Vũ cũng đích xác không có tránh tựa như không nhìn thấy chủy thủ tùy ý chủy thủ đâm hướng trái tim của mình. Vũ ca, Kim Bất Hoán cả người đều muốn nổ kinh thanh điên cuồng hét lên. Giờ phút này hắn muốn ngăn cản đã tới không kịp. Bất quá sau một khắc hoảng sợ của hắn, tiếng kêu liền im bặt mà dừng, chỉ còn lại có một mặt ngạc nhiên. Ta tạo, cái này cũng được. Ở trước mặt hắn liền thấy chủy thủ chỉ là đâm tại Trần Vũ trước ngực, nhưng lại là mảy may đều không có đâm đi vào nửa điểm, chỉ ở trên quần áo lưu lại một cái nho nhỏ lỗ thủng. Cái này đây không có khả năng. Người kia há hốc mồm mở to hai mắt nhìn vô cùng hoảng sợ. Mình toàn lực thống hạ đi, cho dù là một khối tinh cương đều có thể nhẹ nhõm đâm cho xuyên thấu, liền xem như Hà Tuệ Lý Trường Phong cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh đón lấy mình một kích này lông tóc không thương. Thế nhưng là Trần Vũ tiếp nhận mình một kích này về sau, thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một chút. Thân thể của hắn nên mạnh mẽ cỡ nào? Trần Vũ cúi đầu nhìn chủy thủ lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, lúc này mới lần nữa nhìn xem người kia. Tiểu gia hỏa, ngươi đem y phục của ta làm phá. Nhàn nhạt lời nói nháy mắt để người kia sắc mặt trở nên đỏ bừng một mảnh. Quần áo làm phá? Mình cố gắng như vậy kết quả vậy mà chỉ là đem hắn quần áo cho làm phá. Bọn họ đây nói đùa cái gì? Ta không tin. Chết đi cho ta. Người kia lần nữa đâm đi qua Trần Vũ, sắc mặt lạnh lùng rũa ra hai ngón tay đem đối phương chủy thủ trực tiếp kẹp ở trong tay, sau đó đột nhiên vặn một cái chủy thủ trực tiếp từ giữa đó bị xếp thành hai đoạn. Ngươi hơi giật mình nhìn xem trong tay tàn tạ chủy thủ người kia trực tiếp được. Tay không bẻ gãy bảo cụ. Phải biết cái này bảo cụ trình độ bền bỉ đừng nói là hắn, cho dù là ngưng thần cảnh chút thành tựu cường giả cũng không thể làm cho đoạn. Nhưng là bây giờ vậy mà liền như thế bật mất. Ta tạo ta Vũ Cang như bức như vậy. Kim Bất Hoán trừng to mắt tự lẩm bẩm. Ta rất chán ghét người khác làm hư y phục của ta. Trần Vũ nhàn nhạt nói. Thông suốt ngẩng đầu, người kia gắt gao nhìn chằm chằm Trần Vũ, cả người đều đang run rẩy, lấy một mép càng là điên cuồng run rẩy trắng bệnh một mảnh. Sai, bọn hắn đều sai. Gia hỏa này cũng không phải là cái gì không có thực lực nhà quê, vừa vặn tương phản thực lực của hắn quả thực khủng bố đến không cùng luân so. Cái gì Hà Tuệ Lý Trường Phong tại gia hỏa này trước mặt chính là cặn bã a. Buồn cười chúng ta lại còn cho rằng có thể giết hắn. Cái này chúng ta đều phải chết a. Một nháy mắt lòng của người nọ bên trong rộng mở trong sáng đã hoàn toàn minh bạch. Xem ra ngươi đã biết rồi. Đã như vậy lời nói vậy liền lên đường đi. Giang giác. Bàn tay nhẹ nhàng dùng sức người kia trực tiếp bị bẻ gãy cổ khí tức hoàn toàn không có. Một đạo hỏa diễm từ Trần Vũ trên bàn tay lan tràn mà ra trực tiếp đem người kia triệt để thiêu thành cho tàn. Vũ Vũ ca liền cứ như vậy cho giết rồi. Kim Bất Hoán đứng ở một bên hơi giật mình mở miệng. Không sai, bọn hắn đã lấy mạng chúng ta, vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ còn sống từ kho thú giữa núi non ra ngoài. Quay đầu nhìn ngẩn người Kim Bất Hoán, Trần Vũ mở miệng lần nữa, ghi nhớ tu hành đường chính là như thế hiện thực. Người muốn mạng ta một cái cũng không được muốn sống. Kim Bất Hoán chấn động trùng điệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn xem Trần Vũ ánh mắt đống nhiên tỏa sáng. Ta Tào Vũ ca ngươi cũng quá mạnh đi, ta cũng không biết đạo ngươi vậy mà lợi hại như vậy, ra hỏa này ta biết đến thực lực tại tân sinh bên trong cũng có thể được cho trung cấp, không nghĩ tới bị ngươi một chiêu liền cho giết. Kim Bất Hoán cả người đều điên, lúc đầu hắn hay là lo lắng nhưng là bây giờ hắn không có chút nào lo lắng. Có Trần Vũ ở bên cạnh hắn hoàn toàn có thể sóng bay lên. Đi thôi, chúng ta đi săn giết hung thú đi, cái này chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Kim Bất Hoán lập tức mở miệng. Trần Vũ lại lắc đầu. Chúng ta tại sao phải săn giết hung thú? Có Hà Tuệ bọn hắn hỗ trợ chẳng phải là tốt hơn? Ý của ngươi là? Kim Bất Hoán hai mắt tỏa sáng. Trần Vũ cười. Bọn hắn săn giết hung thú mà chúng ta săn giết bọn hắn. Cùng một thời gian tại kho thú sơn mạch một địa phương khác, Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong hai người mang theo hơn 10 cái người chính xuyên qua tại kho thú sơn mạch bên trong. Bọn hắn chính là sát vũ liên minh. Hung hăng nắm chặt ở trong tay đồ vật, Hà Tuệ trên mặt phủ đầy sắc cơ. Có lao sư cho vật này, lần này ta nhất định phải triệt để chơi chết Trần Vũ. Chương 1218, người lớn lên luôn luôn muốn yêu. Chương 1218, người lớn lên luôn luôn muốn yêu. Nghe tới Hà Tuệ lời nói, Lý Trường Phong nhẹ gật đầu. Tại cái này bên trong Trần Vũ không có chỗ dựa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất thì là săn giết hung thú. Trần Vũ đã coi như là một người chết. Mọi người nặng nề gật đầu. Lý Trường Phong nói không sai, Trần Vũ đối bọn hắn đến nói như là lấy đồ trong túi, nhiều người như vậy tập hợp một chỗ mà lại Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong còn có Quân Mạch Sinh cùng Cố Kiệt Ngao ban thưởng vũ khí bí mật giết Trần Vũ rất nhẹ nhàng. Đối Lữ Phong theo dõi Trần Vũ, ta không biết đã đến cái kia bên trong. Lữ Phong chính là trước đó bị Trần Vũ giết chết người. Có người móc ra một cái ngọc giản, lập tức sắc mặt trở nên rất khó coi. Cái này ngọc giản chính là mỗi người bản mệnh ngọc giản, có thể chỉ hướng sở thuộc người phương hướng. Nhưng bây giờ Lữ Phong ngọc giản vậy mà đã vỡ vụn. Cái này liền đại biểu cho Lữ Phong chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn mới tiến vào bao lâu liền chết rồi? Nhìn xem vỡ vụn ngọc giản, mọi người sắc mặt rất khó nhìn. Khó nói là Trần Vũ giết đến. Có người suy đoán nói, Trần Vũ? Ha ha, làm sao có thể? Thực lực của hắn mới bao nhiêu? Lữ Phong thực lực tại tất cả tân sinh ở trong đều tính có thể chỉ là Trần Vũ, tuyệt không phải Lữ Phong đối thủ. Hà Tuệ khẳng định. Kia có phải hay không là Kim Bất Hoán? Lộ bộ. Nghe tới Kim Bất Hoán danh tự, mọi người tất cả đều sửng sốt. Như thế có khả năng này? Dù sao tại trước đó Kim Bất Hoán thế nhưng là ngay cả tiếp theo hai lần đánh bại võ Lưu Phong. Về sau bọn hắn đều đã từng phân tích qua, có thể là Doãn Sơn tỉnh tại trên người Kim Bất Hoán làm thí nghiệm để Kim Bất Hoán cũng giống như mình thực lực chợt cao chợt thấp. Bằng không mà nói Kim Bất Hoán tuyệt đối không phải là võ Lưu Phong đối thủ. Nếu như Lữ Phong vừa vặn đâm vào Kim Bất Hoán thực lực mạnh nhất thời điểm kia, thật sự có khả năng sẽ bị giết chết. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem hoài nghi tiêu điểm tụ tập tại Kim Bất Hoán trên thân. Không có chút nào người nghĩ đến Trần Vũ. Xem ra cái này Kim Bất Hoán nói không chừng sẽ để cho chúng ta chơi vui vẻ điểm. Hà Tuệ âm lãnh cười một tiếng, không thèm để ý khoát tay áo. Đi thôi, hiện tại thời gian còn có rất nhiều, trước hết sức săn giết hung thú lấy được ma hoạch về phần Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Liên đệ bọn hắn sống lâu hai ngày đi. Mọi người cười gần nhẹ gật đầu trực tiếp xâm nhập sơn mạch bên trong. Trong mấy ngày này toàn bộ bên trong dãy núi ma thú đều là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Tất cả tân sinh tất cả đều đang chém giết hung thú. Có ít người là một thân một mình, có ít người thì là kết thành tiểu đội lấy tiểu đội tình thế săn giết hung thú. Tâm tư mọi người tất cả đều căng đến thật chặt, dù sao tại kho thú giữa núi non một chút mất tập trung có khả năng liền bị ma thú cho giết chết. Mà tại một mảnh rừng rậm bên trong giữa đất trống, một con tiểu đội chừng 5 người một nữ 4 nam, giờ phút này tất cả đều là thần kinh gắt gao kéo căng lấy nắm tay bên trong vũ khí rất là đề phòng. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn ngập nồng đậm vẻ mệt mỏi, một đạo đạo vết thương đủ để chứng minh mấy ngày nay bọn hắn đến tuột cùng kinh lịch gì cùng thảm liệt chém giết. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới. Trước đó chúng ta thu tập được tin tức cho thấy tại cái này bên trong thế nhưng là có một đầu đã đến nửa bước ngưng thần cảnh hung thú. Nhất định phải làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Dẫn đầu nữ tử mở miệng nói. Trong lòng mọi người siết chặt không khỏi thẳng băng thân thể. Đông Lan, ngươi yên tâm đi, có ta tôn hoàn tại đầu hung thú kia tuyệt không có khả năng tổn thương đến ngươi. Dù sao ta cũng là nửa bước ngưng thần cảnh tu vi. Tôn Hoàn mở miệng nói, nhìn xem Đông Lan trong ánh mắt có một tia lửa nóng. Đông Lan lại là lắc đầu nói, hung thú nhục thân cường hành cho dù là cùng thực lực chúng ta cũng không chiếm ưu thế, chúng ta hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tôn Hoàn cười cười thần sắc rất là tự tin. Yên tâm, chỉ là hung thú tính là thứ gì? Đông Lan lắc đầu không có trả lời, y nguyên duy trì nồng đậm cảnh giới, nhưng lại tại giờ phút này nàng đột nhiên sững sờ, hít mũi một cái, một cỗ mùi thơm lập tức hướng tiến vào trong đầu của bọn hắn. Các người có hay không nghe được cái gì mùi thơm? Đông Lan kinh ngạc mở miệng. Ùng ùng. Chấn động bụng cổ động thanh âm vang lên, một người không có ý tứ nâng nhấc tay. Ta giống như cũng nghe được là mùi thịt. Làm cho ta đều đói. Mùi thịt. Cái này bên trong có người đang làm cơm. nếu không làm sao lại thơm như vậy? Thế nhưng là tại cái này bên trong nấu cơm, quá hoang đường đi. Tân sinh tại cái này bên trong ai không phải thần kinh căng đến chăm chú địa một khắc không dám thư giãn? Có ai sẽ có nhàn hạ thoải mái tại cái này bên trong nấu cơm? Đi, chúng ta đi xem một chút. Theo mùi thơm Đông Lan mấy người không ngừng trước tiến vào, chờ bọn hắn đi tới một mảnh đất trống đông nhiên trước mắt khai lãng. Mà Đông Lan năm người miệng thì là chậm rãi mở ra mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn trước mắt một màn. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mẹ nó, tại trước mặt bọn hắn trên đất trống hai người vây quanh một cái nồi lượn lờ khói bếp từ nồi bên trong bốc lên ùng ục cục nước sôi, âm thanh tại an tĩnh hoàn cảnh ở trong lộ ra rất là đột xuất. Mà tại hai người bên cạnh còn có một đầu rõ ràng đã chết đi hung thú thịt trên người đều bị cắt không sai biệt lắm. Vũ ca, cái này kim diễm hổ bị đạo chân không sai nớp thịt thật mẹ nhà hắn non. Không hổ là nửa bước ngưng thần cảnh hung thú. Ta đều ăn quá no. Kim Bất Hoán ngồi liệt trên mặt đất xoa bụng của mình sau đó ngã chồng vó nằm trên mặt đất thở thật dài một tiếng. Ai thật nhàm chán a, mấy ngày nay không phải ăn chính là ngủ, ta đều nhanh dị xét. Trần Vũ cười cười, hiện tại hắn cùng Kim Bất Hoán đích xác không có chuyện gì, cái này kho thú sơn mạch bên ngoài cũng không có cái gì thiên tài địa bảo mà hắn cùng cung niệm thời gian ước định là tại nửa tháng sau, khoảng thời gian này bên trong thật sự là hắn không có chuyện gì. Cho nên mỗi ngày cũng chính là ăn ăn uống uống. Nhưng là Đông Lan năm người lại là mắt trợn tròn. Ta tạo. Con mẹ nó cái quỷ gì? Kia là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán bọn hắn đang ăn nồi lẩu. Mà ăn nồi lẩu chính là vừa rồi bọn hắn thời khắc để phòng hung thú. Hiện tại thành Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán món ăn trong mâm. Mà lại nghe Kim Bất Hoán khẩu khí bọn hắn mấy ngày nay qua đều là dạng này thời gian. Trên dưới quét mắt Kim Bất Hoán Đông Lan mấy người liền biết Kim Bất Hoán tuyệt đối không có nói sai. Bởi vì Kim Bất Hoán trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương cùng chiến đấu vết tích, trên mặt hồng quang đầy mà xem xét liền biết mấy ngày nay qua tặc tới nhuận. Mẹ nó, chúng ta liều mạng như vậy liều chết sống các ngươi lại là có vậy mà qua sung sướng như vậy. Ừm, các ngươi là ai? Trần Vũ nhìn xem Đông Lan năm người có chút ngoài ý muốn. Kim Bất Hoán nằm trên mặt đất tùy ý hướng Đông Lan bên kia nhìn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, lập tức từ dưới đất bò dậy sửa sang lại quần áo, sắc mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng một mảnh, trở nên rất là nhăn nhó. Đông Đông Đông Lan, chúng ta thật sự là hữu duyên á, vậy mà tại cái này bên trong gặp. Kim Bất Hoán mở miệng nói, một mặt hoa đào đóa đóa mở dáng vẻ. Trần Vũ sắc mặt đột nhiên trở nên rất cổ quái, Kim Bất Hoán tiểu tử này thích nữ nhân này. Chương 1219, lại tới tiệc. Chương 1219, lại tới tiệc. Kim Bất Hoán, các ngươi làm sao lại tại cái này bên trong ăn lẩu? Đông Lan chỉ vào Kim Bất Hoán một mặt kinh ngạc thần sắc. Hắc hắc, kia không phải đến ăn cơm thời gian sao, liền tùy tiện ăn chút chứ sao? Kim Bất Hoán gãi gãi đầu không có ý tứ mở miệng nói. Đông Lan A, đây chính là giấc mộng của hắn bên trong nữ thần A, trước đó tại tân sinh nhập học thời điểm hắn liền coi trọng Đông Lan, chẳng qua là lúc đó Kim Bất Hoán quá rõ ràng cân lượng của mình, ngay cả thổ lộ cũng không dám thổ lộ. Mà Đông Lan thực lực còn cao hơn chính mình bên trên không ít, mà lại rất là tư thế hiên ngang, cũng hấp dẫn không ít người theo đuổi. Ha ha, Kim Bất Hoán, ngươi có thể A vậy mà cùng Trần Vũ cùng một chỗ tại cái này bên trong ăn lẩu. Nhìn Kim Bất Hoán, Tôn Hoàn đứng ra cười lạnh lạnh nói. Trong mắt hắn đã có trào phúng cùng khinh bỉ, cũng có nhàn nhạt nộ khí. Chúng ta mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không ngon, ngươi ngược lại tốt rồi vậy mà tại cái này bên trong ăn lẩu. Mà lại còn đối ta nữ nhân động lên tâm tư. Mặc dù Đông Lan đã minh xác cự tuyệt Tôn Hoàn, nhưng là tại Tôn Hoàn trong lòng y nguyên coi Đông Lan là làm nữ nhân của mình, tuyệt đối không cho phép những người khác nhúng chẳng hắn. Ma hạch đâu? Mấy người các ngươi mau đi xem một chút đầu hung thú kia ma hạch có hay không tại đây, chính là nửa bước ngưng thần cảnh hung thú lấy được hắn ma hạch đối với chúng ta thành tích thế nhưng là có thể đề cao không ít. Nghe tới Tôn Hoàn tiếng la, mấy người lập tức chấn động ánh mắt tỏa sáng. Đúng a, đầu hung thú này thế nhưng là chết thế nhưng là lấy được ma hạch cơ hội tốt. Lập tức ba người lập tức vọt tới hung thú bên cạnh thi thể vội vàng tìm kiếm. Tôn Hoàn, các ngươi đang làm gì? Đây là bọn hắn giết chết hung thú, ngươi sao có thể động đến bọn hắn đồ vật? Đông Lan vội vàng nói. Bọn hắn giết chết. Tôn Hoàn quét mắt Kim Bất Hoán cùng Trần Vũ suỵt nhưng cười một tiếng. Bằng bọn hắn thực lực làm sao có thể giết chết đầu hung thú này? Ta xem là đầu hung thú này đại nạn đến đúng lúc bị bọn hắn cho đuổi kịp, nếu không vì cái gì đầu hung thú này bên trên một điểm chiến đấu vết tích đều không có. Đông Lan sững sờ nhìn xem hung thú, phát hiện chính như Tôn Hoàn lời nói, đầu hung thú này trên thân ngay cả một tia vết thương đều không có, đích xác không có trải qua đại chiến. Khó nói, thật sự là bọn hắn vận khí quá tốt rồi. Bọn hắn lại không biết đạo đầu hung thú này chính là Trần Vũ một kích mất mạng trực tiếp một chiêu đoạn tuyệt hung thú, tất cả sinh cơ từ ở bề ngoài nhìn tự nhiên nhìn không ra. Ha ha, đều nói Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán chính là vận khí đại vương, hiện tại xem ra quả nhiên không sai a. Tôn Hoàn chế nhạo lấy mang theo trào phúng nhìn xem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Giờ phút này Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán tất cả đều đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, để Tôn Hoàn coi là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán sợ hãi. Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán tương vọng một chút, lẫn nhau trong mắt đều có một tia trào phúng. Cái này Tôn Hoàn có chút muốn chết a, đối Kim Bất Hoán ngươi đạt được mấy cái ma hạch? Thừa dịp ba người nói chuyện, Tôn Hoàn đối Kim Bất Hoán hỏi. Một cái đều không có. Kim Bất Hoán ngóc đầu lên tự hào nói. Cái gì? Một cái đều không? Tôn Hoàn ngẩn người sau đó cười lên ha ha. Ai u, có ý tứ, thật có ý tứ, các ngươi vậy mà một cái ma hạch đều không có đạt được. Đây cũng quá mất mặt đi. Ha ha, có muốn hay không ta phân ngươi nhóm một viên A? Ta cái này bên trong hiện tại nhưng đã có 11 khỏa nha. Lung lay trong tay Đông Lan kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán, đôi mắt đẹp ở giữa tự nhiên nghi hoặc. Một cái ma hạch đều không có. Cái này đều đã qua mấy ngày, khó nói bọn hắn không có ý định săn giết ma thú rồi. Nghe tới Tôn Hoàn lời nói, Trần Vũ lại là lắc đầu. Khỏi phải, ngươi cho ta một viên. Tôn Hoàn nhíu nhíu mày ha ha nở nụ cười. Làm sao? Lòng tự trọng cái phá. Không phải chỉ là một viên quá ít, ngươi 11 khỏa ta đều muốn. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ Tôn Hoàn. Hiện tại ăn cướp đem ngươi trong tay ma hạch tất cả đều giao ra. Ăn cướp? Tôn Hoàn sửng sốt sau đó mở to hai mắt nhìn đột nhiên bộc phát ra cười to đến cuối cùng hắn càng là ngay cả nước mắt đều bật cười. Ai u thật có ý tứ ngươi một cái vận khí đại vương lại muốn ăn cướp ta. Đầu óc ngươi bị heo cho ăn rồi. Đến cùng là từ đâu bên trong đến tự tin. Tiếng cười dần dần dừng lại Tôn Hoàn sắc mặt cũng càng phát ra âm trầm. Bất quá ngay lúc này vừa rồi tại tìm kiếm ma hạch mấy người hô to lên. Tôn ta cái này hung thú ma hạch không gặp. Cái gì? Không gặp rồi. Tôn Hoàn sững sờ sau đó nhìn xem Trần Vũ tràn ngập cảm giác áp bách. Là các ngươi cầm đi. Giao ra. Kim Bất Hoán vô vô bụng của mình nếp miệng. Giao là không giao ra được bất quá ngươi muốn lời nói ta ngược lại là có thể kéo cho ngươi. Có ý tứ gì? Tôn Hoàn cùng mấy người khác đều sửng sốt. Kim Bất Hoán cầm môi vớt từ nồi bên trong tìm một lát sau liền vớt ra một viên đã hóa một nửa ma hạch. Ở phía trên còn có một số vòng quen thịt quyển loại hình. Ngươi nhìn cái này đều bị chúng ta ăn vào bụng tự nhiên chỉ có thể kéo cho ngươi. Ngươi nếu là muốn vậy liền đi theo cái mông của ta đằng sau nói không chừng lúc nào ta tâm tình tốt trực tiếp lập tức liền cho ngươi lôi ra đến một điểm. Kim Bất Hoán một mặt hí ngược. Phốc phốc. Đông Lan cười cái này Kim Bất Hoán nàng trước đó tại sao không có phát hiện đối phương lại có dạng này một mặt. Ngươi mập mạp chết bầm ngươi dám chơi ta. Lao tử muốn mạng của ngươi. Khi phản ứng sau Tôn Hoàn sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng một mảnh cảm thấy bị chơi bừa. Bước ra một bước Tôn Hoàn liền muốn đối Kim Bất Hoán động thủ. Tôn Hoàn đừng. Đông Lan biến sắc. Ông. Vào thời khắc này đột nhiên mọi người dưới chân xuất hiện một cỗ không hiểu chấn động để Tôn Hoàn lập tức ngừng lại kinh ngạc nhìn xem bên trái rừng rậm. Không chỉ là hắn Đông Lan bọn người cũng là trong lòng hung hăng siết chặt. Đề phòng. Đông Lan hét lớn một tiếng lập tức cổ động lực lượng toàn thân gắt gao nhìn chằm chằm kia bên trong. Đông đông đông. Tiếng bước chân nặng nề như là trọng truy hung hăng nện ở Trần Vũ trong lòng. Đợi đến mấy người thấy rõ đến rốt cuộc là thứ gì lúc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Kim Diễm Hổ. Lại là một con Kim Diễm Hổ. Mà lại so chết đi cái này lớn trọn vẹn hai lần. Toàn thân trên dưới đều lượn lờ lấy hừng hực liệt diễm tản ra khiến người vô cùng sợ hãi khí thế. Phù phù. Vừa rồi đi tìm ma hoạch ba người lập tức quỷ vô cùng sợ hãi từ cái này cự hình kim diễm hổ trên thân bọn hắn cảm giác được là sát cơ nồng nặng. Kim diễm hổ đỏ bừng con mắt quét mắt mọi người tại đây sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt đất trên thi thể. Giống. Bi phấn tiếng giống lập tức vang lên kim diễm hổ mãnh địa phun ra một đạo hỏa trụ trong nháy mắt liền đem thi thể cùng ba người biến thành tro tàn. Tôn Hoàn sắc mặt nháy mắt trắng bệch một mảnh trên mặt xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Ngưng thần cảnh chút thành tựu hung thú. Mà Trần Vũ lại là cau mày có chút xoắn xuýt. Lại là một đạo tiệc thế nhưng là chúng ta mới vừa vặn ăn xong thật khó làm a. Chương 1220, ta tới cứu đẹp ngươi đi trang bức chương 1220, ta tới cứu đẹp ngươi đi trang bức chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Giờ phút này Tôn Hoàn trong lòng chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Có thể nháy mắt liền giết ba người đầu này kim diễm hổ thực lực tuyệt không phải mình có thể chống lại. Đáng chết. Chúng ta cùng hắn liều. Đông Lan nhìn xem đồng bạn của mình cứ như vậy bị giết lập tức trừng mắt tức giận hô lên. Tôn Hoàn ra mặt lắc một cái trong lòng thầm mắng. Ngớ ngẩn nữ nhân. Ngươi lấy cái gì cùng nó liều. Chỉ sợ bọn họ đi lên nhiều nhất khỏi phải 10 chiêu liền sẽ trực tiếp bị làm chết. Cho dù là chạy đều chưa hẳn có thể thành công. Bất quá nghĩ lại Tôn Hoàn lập tức con ngươi đảo một vòng cười lạnh lạnh sau đó một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Không sai. Cũng dám giết chúng ta bằng hữu ta ha có thể tha cho ngươi. Đông Lan chúng ta cùng một chỗ giết xuất sinh này. Tốt. Đông Lan giống âm thanh trực tiếp chạy về phía Kim Diễm Hổ. Mà Tôn Hoàn lại là ánh mắt lóe lên theo thật sát Đông Lan sau lưng đột nhiên oanh ra một trường vừa vặn đánh vào Đông Lan trên lưng. Phốc qua. Một đạo máu tươi bỗng nhiên phun tới Đông Lan trực tiếp đánh tới hướng Kim Diễm Hổ. Mà Tôn Hoàn thì là thừa dịp lúc này lập tức quay đầu đối nơi xa chạy đi. Tôn Hoàn. Đông Lan vẫn nộ giống to trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời càng là có nồng đậm hàn ý lòng người vậy mà như thế lương bạc a. Cái này Tôn Hoàn trên đường đi đối với mình đều là ân cần có thừa nàng cũng biết Tôn Hoàn thích mình mà lại nàng cũng định lần này tân sinh đại bỉ về sau liền tiếp nhận Tôn Hoàn. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng ở thời điểm này Tôn Hoàn vì chạy trốn vậy mà đem mình làm là mồi nhử. Ha ha ha ha Đông Lan lần này liền đa tạ ngươi vì ta tranh đến sinh cơ nha. Ta sẽ cả một đời ghi nhớ ngươi ha ha ha ha. Tôn Hoàn đầu nhập trong rừng rậm nháy mắt biến mất bóng dáng. Nữ nhân tính là gì? Hắn miễn là còn sống về sau còn có thể tìm tới rất nhiều nữ nhân. Đông Lan chỉ có thể trách chính ngươi vận khí không tốt. Tôn Hoàn vừa chạy vừa nghĩ. Xong. Đông Lan nhắm mắt lại trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Hiện tại bọn hắn ba người lưu tại cái này bên trong làm sao có thể đấu qua được cái này Kim Diễm Hổ. Thậm chí nàng đều có thể cảm giác được Kim Diễm Hổ phun ra nóng dực khí tức. Nhưng lại tại lúc này một đạo vĩ nạn thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt của nàng. Không nói vĩ nạn có chút không chính xác xác thực nói hẳn là cực đại. Kim Bất Hoán. Người tới cứu ta rồi. Đông Lan mở to mắt ngạc nhiên nhìn xem Kim Bất Hoán bóng lưng trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này Tôn Hoàn vứt bỏ mình mà đi mà Kim Bất Hoán vậy mà vọt tới trước mặt mình. Nháy mắt nồng đậm cảm động xuất hiện tại Đông Lan trong lòng. Mờ. Thế nhưng là giờ phút này Kim Bất Hoán trên mặt lại là vô cùng xoắn xuýt. Mẹ nó Vũ ca ngươi một cước này thế nhưng là để ta rất im lặng a. Khó nói ngươi liền không thể để chính ta xông lại sao? Trong lòng mặc dù trong lòng đã có cách không thôi bất quá Kim Bất Hoán hay là nhếch miệng cười một tiếng. Hay là ta Vũ ca hiểu ta. Lúc này đến anh hùng cứu mỹ nhân hiệu quả quả thực không nên quá tốt. Không có trải qua loại kia bị ném bỏ tuyệt vọng liền trải nghiệm không đến loại này bị chân quý cảm động. Lúc này chính là mở ra Đông Lan nội tâm tuyệt hảo thời cơ. Đông Lan ngươi đừng sợ bất luận cái gì thời điểm ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, ta sẽ đứng tại trước mặt của ngươi vì ngươi che gió che mưa. Bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Kim Bất Hoán đưa lưng về phía Đông Lan thâm tình chậm rãi. Đông Lan sửng sốt là kinh ngạc nhìn xem Kim Bất Hoán có chút ngây người. Như thế nguy cơ trước mắt gia hỏa này lại có thể vì ta làm ra loại chuyện này. Cắn răng Đông Lan ánh mắt quét ngang. Kim Bất Hoán hôm nay nếu như chúng ta may mắn sống sót vậy ta coi như nữ nhân của ngươi. Xong rồi. Nghe nói như thế Kim Bất Hoán sắc mặt đại hỉ. Mà lúc này đây bọn hắn khoảng cách Kim Diễm Hổ đã chỉ có không đến 1m khoảng cách. Kim Diễm Thân Hổ bên trên ngọn lửa thậm chí đều đã đốt tới Kim Bất Hoán lông mày bao. Vũ ca, có thể động thủ a? Lại không động thủ lão tử liền muốn treo. Kim Bất Hoán sắc mặt mặc dù vô cùng chấn định nhưng là nội tâm lại là hoảng phải so sánh. Đã nói xong ta tới cứu đẹp ngươi tới trang bức ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Giống. Kim Diễm Hổ bạo hống một tiếng trực tiếp mở miệng ra tại cổ họng của hắn bên trong đã có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó hỏa diễm ngưng tụ thành một cái vòng xoáy trạng sẽ phải phun ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo cao vút tiếng long ngâm nháy mắt vang lên, sau đó nổi giận Kim Diễm Hổ nháy mắt cứng đờ bất động trong miệng hỏa diễm cũng là trực tiếp dập tắt. Ngay tại Kim Bất Hoán cùng Đông Lan nhìn kỹ giữa Kim Diễm Hổ đầu lâu phù phù một tiếng trực tiếp rớt xuống. Kim Bất Hoán trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra một ôm đồm lấy Đông Lan vòng eo lúc này mới rơi vào trên mặt đất âm thầm đối Trần Vũ giơ ngón tay cái. Sau khi rơi xuống đất Đông Lan kinh ngạc nhìn một màn trước mắt đầu óc có chút trống không. Một khắc trước mình kém chút liền chết mà sau một khắc đầu này ngưng thần cánh chút thành tựu Kim Diễm Hổ liền bị chạm đầu lâu. Thân thể hung hăng chấn động Đông Lan thông suốt quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở kia bên trong Trần Vũ. Là hắn. Nhìn xem Trần Vũ lạnh nhạt gương mặt Đông Lan con người hung hăng co rụt lại. Trần Vũ y nguyên đứng tại kia bên trong liền nhìn đều không có nhìn bên này nhưng từ dưới chân của hắn có một đạo rõ ràng vết kiếm lan tràn tới cuối cùng dừng lại địa phương chính là Kim Diễm đầu hổ sọ rơi xuống địa phương. T. Nhìn không được hít vào ngụm khí lạnh Đông Lan đầu góc đều nổ. Ngưng thần cảnh chút thành tựu Kim Diễm Hổ vậy mà bị Trần Vũ một chiêu chém giết. Cái này có phải là đang nằm mơ? Cho dù là Hà Tuệ Lý Trường Phong những người kia muốn giết chết cái này Kim Diễm Hổ cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Thế nhưng là người này vậy mà như thế tùy ý. Vậy hắn thực lực lại nên cường hành đến trình độ nào? Trần Vũ danh tự Đông Lan tự nhiên là biết đến thậm chí tại tự mình bên trong nàng và mình mấy người bằng hữu còn thảo luận qua Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Bất luận là nàng hay là mình bằng hữu cuối cùng đạt được kết luận chỉ có một cái đó chính là Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán tại tìm đường chết. Sớm muộn có một ngày hai người bọn họ gặp nhiều thua thiệt. Thế nhưng là không thể nghĩ đến Trần Vũ vậy mà cường đại như này. Giả heo ăn thịt hổ. Đông Lan đầu góc bên trong đột nhiên nghĩ đến cái này năm chữ. Các ngươi hơi cùng ta đi đem Tôn Hoàn bắt tới. Bước xuống một câu Trần Vũ trực tiếp đầu nhập vào trong rừng rậm bất quá ngắn ngủi một phút vừa rồi đã chạy trốn đi ra Tôn Hoàn liền trực tiếp bị bắt trở về ném xuống đất. Ngươi. Nhìn xem Trần Vũ Tôn Hoàn đầu góc bên trong trống rông đây là cái quỷ gì? Bọn hắn không có chết. Mình bị bắt rồi. Từng đợt ngạc nhiên cùng kinh hãi hiện lên ở Tôn Hoàn trong lòng. Ta nói qua trên người ngươi ma hạch ta đều muốn. Trần Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng đem Tôn Hoàn trong tay nạp giới trực tiếp cầm trong tay sau đó hung hăng bóp chỉ nghe được một tiếng bạo hưởng nạp giới bên trên cấm chế tất cả đều sụp đổ đồ vật bên trong vùng đầy đất. Ta tạo. Tôn Hoàn chấn kinh hô lên. Tay không bóp nát mình nạp giới cấm chế. Cái này con mẹ nó là thực lực gì? Trần Vũ thả ta. Nếu không ta lập tức đem ngươi vị trí nói cho Hà Tuệ bọn hắn. Giờ phút này Tôn Hoàn cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng rốt cuộc bất chấp những thứ khác xuất ra một cái cỡ nhỏ la bàn. Đây là trước đó Hà Tuệ cho hắn chỉ cần phát hiện Trần Vũ vị trí dùng cái này la bàn đều có thể định vị. Thật sao? Trần Vũ nhìn xem la bàn lông mày nhíu lại có chút ngoài ý muốn. Tôn Hoàn hít mạnh một hơi coi là Trần Vũ sợ hãi vừa định mở miệng nói cái gì. Đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt la bàn trong tay của mình đã đến Trần Vũ trong tay. Mà Trần Vũ cười nhẹ nhàng đè xuống la bàn. Chương 1221, gặp nhau. Chương 1221, gặp nhau. Người đang làm gì? Nhìn thấy Trần Vũ động tác Tôn Hoàn sử sốt. Hắn muốn là muốn bắt cái này uy hiếp Trần Vũ nhưng là bây giờ Trần Vũ hắn vậy mà chủ động đè xuống để Hà Tuệ bọn người tới. Điên các ngươi quả thực chính là điên. Đông Lan ra đầu một nổ gắt gao nhìn xem Trần Vũ ánh mắt vô cùng chấn động. Đây chính là Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong A trước đó bọn hắn thành lập sát Vũ Liên Minh cơ hồ tại Tân Sinh bên trong tất cả đều chuyển khắp. Trần Vũ chẳng những không chạy ngược lại chủ động đi treo chọc đối phương. Cái này chẳng phải là muốn chết. Đông Lan ngươi không cần sợ. Ta Vũ ca thực lực ngươi có thể tưởng tượng không đến. Kim Bất Hoán đắc ý nói. Trần Vũ nhìn xem Tôn Hoàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi không phải là muốn thông chi bọn hắn A. Hiện tại ta giúp ngươi thông chi ngươi hẳn là cảm tạ ta A. Ầm ầm. Tôn Hoàn chấn động sau đó trong ánh mắt lộ ra không thể tin. Khó nói ngươi muốn đối phó Hà Tuệ bọn hắn. Đã biết vậy ngươi có thể đi chết. Cái gì? Tôn Hoàn sững sờ còn không có kịp phản ứng Trần Vũ đã một chỉ vung ra lập tức Tôn Hoàn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng đầu bay lên sau đó một tiếng ầm vang trực tiếp nện xuống đất cũng không có tiếng thở nữa. Tôn Hoàn bỏ mình. Ta ông trời ơi. Đông Lan che miệng không dám tin vào hai mắt của mình. Nói giết người liền giết người ngay cả nửa điểm do dự đều không có mấu chốt là giết vậy mà như thế nhẹ nhõm đây quả thật là trong miệng người khác cái kia vận khí đại vương. Thế nào? Ta Vũ Cang như bức không? Đông Lan sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn xem Trần Vũ yếu ớt thở dài. Xem ra tất cả chúng ta đều nhìn nhầm. Không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Ngươi chủ động hô Hà Tuệ bọn họ chạy tới khó nói là muốn đem bọn hắn tất cả đều giết chết. Đông Lan hỏi. Trần Vũ cười cười không nói gì. Chỉ là càng như vậy Đông Lan càng là minh bạch Trần Vũ sát ý đến cùng có bao nhiêu sao dày đặc. Tốt chúng ta không nói trước những này kia cái kia Đông Lan người. Kim Bất Hoán có chút nhăn nhó sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Đông Lan nhìn Kim Bất Hoán sắc mặt cổ quái. Ngươi đã sớm biết Trần Vũ thực lực đi. Vừa rồi ngươi là cố ý. Kim Bất Hoán chấn động đội vàng quát tay. Không, dù là ta không biết Vũ ca thực lực ta cũng muốn cứu ngươi. Nghe tới Kim Bất Hoán lời nói, Đông Lan trong lòng ấm áp, sau đó thở dài. Ngươi vào lúc đó đều không hề từ bỏ ta, ta tự nhiên cũng sẽ không xảy ra trở mặt. Kim Bất Hoán, ta hiện tại chính là của ngươi nữ nhân. Tựa hồ là vì nghiệm chứng mình, Đông Lan ôm chặt lấy Kim Bất Hoán hung hăng hôn lên Kim Bất Hoán ngoài miệng. Bị bất thình lình một hôn tập kích, Kim Bất Hoán mở to hai mắt nhìn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lao tử nụ hôn đầu tiên không có rồi. Đông Lan bờ môi thơm quá thật mềm. Trần Vũ ở một bên nhìn xem đây hết thảy, lắc đầu cười cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía bên trên bầu trời, trong mắt có nồng đậm tưởng niệm thần sắc. Huyên Nhi chờ lấy ta. Tại tương lai không lâu ta nhất định phải đạp tinh hà để chúng ta cũng không tiếp tục tách ra. Nắm thật chặt nắm đấm, Trần Vũ đứng tại kia bên trong không lúc đích. Mà giờ khắc này Đông Lan cùng Kim Bất Hoán đã tách ra. Trên mặt của hai người đều có nồng đậm đỏ ửng. Cảm giác thế nào? Đông Lan có chút xấu hổ mà hỏi. Vừa rồi mình có phải là quá lớn gan rồi? Còn cũng không tệ lắm, muốn nếu không một lần nữa. Kim Bất Hoán nhỏ giọng túi lầu nói. Đông Lan hung hăng gõ xuống Kim Bất Hoán đầu, sắc mặt càng đỏ. Sau đó sao nàng nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt có chút phức tạp. Tất cả mọi người nghĩ đến đám các ngươi hai cái là tại điên cuồng tìm đường chết. Nhưng ai lại có thể nghĩ đến Trần Vũ hắn vậy mà như thế lợi hại. Tân sinh thứ nhất chỉ sợ cái danh này đều không đủ để tỏ rõ Trần Vũ thực lực đi. Kim Bất Hoán nữa ngực rất là đắc ý, kia là tự nhiên, ta Vũ ca là ai? Giết người như giết gà tồn tại. Nếu không phải ta Vũ ca điệu thấp, cái gì Hà Tuệ, Lý Trường Phong đều không phải ta Vũ ca đối thủ. Lúc này Trần Vũ mới có động tác tìm một khối sạch sẽ đất trống ngồi xuống. Đợi chút đi, Hà Tuệ bọn hắn hẳn là còn có không lâu liền sẽ tới. Ba người ngồi tại đất trống bên trong lặng lặng chờ lấy Hà Tuệ mấy người đến đây. Quả nhiên không đến bao lâu về sau trọn vẹn là thân ảnh đi tới nơi đây, mà vì thủ người chính là Lý Trường Phong, Hà Tuệ trong đó Tiền Anh Diệu cũng tại trong đội ngũ. Ha ha, Trần Vũ rốt cuộc tìm được ngươi nha. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chạy. Hà Tuệ cười một mặt đắc ý thân sắc. Mấy người khác trên mặt cũng là cười nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhõm. Ngay tại vừa rồi bọn hắn mới giết chết mười mấy đầu hung thú, làm tới không ít ma hoạch, hiện tại chính là tâm tình tốt thời điểm, kết quả liền thấy Trần Vũ mấy người lập tức tâm tình càng tốt hơn. Chỉ có Lý Trường Phong một người quét mắt hiện trường, khi hắn nhìn thấy Kim Diễm Hổ cùng Tôn Hoàn thi thể bên trong lòng đột nhiên dâng lên một vòng bất an. Hiện trường này tại sao sẽ là như vậy? Hà Tuệ, ngươi các ngươi làm sao tới rồi? Các ngươi không được qua đây. Nếu là dám tới lời nói, ta Vũ ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kim Bất Hoán một mặt hoảng sợ thần sắc, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại có một tia giảo hoạt. Hiện tại hắn tâm tình quả thực không nên quá tốt, tự nhiên muốn trêu đùa một chút Hà Tuệ. Đông Lan trợn mắt, ngươi còn dám lại làm ra vẻ một điểm a? Kim Bất Hoán đều lúc này, ngươi còn trêu đùa bọn hắn làm gì? Bọn hắn cũng đều phải chết ta. Đông Lan bất đắc dĩ mở miệng. Hà Tuệ sững sờ sau đó cười lạnh liên tục. Ha ha, chúng ta muốn chết rồi. Thật sự là trò cười. Hôm nay các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi cái này bên trong. Quét mắt Kim Bất Hoán, Hà Tuệ ánh mắt bên trong hiện ra một vòng vô cùng chán ghét. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút các ngươi. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Vấn đề gì? Các ngươi đạt được bao nhiêu ma hạch? Cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, Hà Tuệ sững sờ sau đó liền nở nụ cười. Làm sao khó nói, ngươi còn muốn chúng ta ma hạch? Ta cái này ở bên trong có 82 mai, chúng ta tổng cộng có hơn 500 mai, thế nào ngươi có muốn hay không? Hà Tuệ trêu chọc nói, chỉ là ngươi muốn cũng không có tác dụng gì. Dù sao người chết là không cần những này. Trần Vũ lại là nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, người chết không cần những này, cho nên những vật này đều cho ta đi. Nghe nói như thế mọi người sững sờ sau đó tất cả đều cười vang bắt đầu. Hà Tuệ càng là cười không người xuống, trọn vẹn một hồi lâu nàng mới đứng lên, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Người tên nhà quê 5 lần 7 lượt để ta khó xử, ở bên ngoài ta không có cách nào động các ngươi, thế nhưng là tại cái này bên trong, ta muốn để các ngươi biết ta Hà Tuệ không phải dễ chơi. Chết đi cho ta. Đột nhiên dương một tay lên, chân lực dâng lên mà ra, biến thành một đạo trọn vẹn mười mấy mét trường tiên đối Trần Vũ mặt hung hăng đánh tới. Chương 1222, Thiên Mệnh Hội hiện thân. Chương 1222, Thiên Mệnh Hội hiện thân. Mọi người thấy một màn này tất cả đều là cười nhạt một tiếng, thần sắc nhẹ nhõm. Hắc hắc, các ngươi nói chờ chút Hà Tuệ sẽ làm sao nhục nhã bọn hắn. Ta đây nào biết đạo a, bất quá ta cảm giác tối thiểu nhất cũng muốn đánh gãy tứ chi để hắn quỳ trên mặt đất đi. Chật chật, vận may này đại vương vận khí xem ra là đến cùng rồi. Hắc hắc. Nhưng Lý Trường Phong trong lòng nhưng thủy chung có loại bất an tản ra không đi. 3. Một đạo giòn sáng thanh âm vang lên, sắc mặt của mọi người lại là nháy mắt biến hóa, gắt gao mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn một màn trước mắt. Hà Tuệ rút ra ngoài kia một roi bi lực cực mạnh, thế nhưng là giờ phút này tại cách Trần Vũ gương mặt không đến 10cm địa phương lại bị Trần Vũ trực tiếp nắm lấy. T. Mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là từ chân lực ngưng kết mà thành trường tiên, làm sao có thể tay không liền cho bổ xuống. Người này nhục thân nên có bao nhiêu sao cường hãn. Cái gì? Cho ta buông ra. Hà Tuệ trong lòng giật mình, thủ đoạn ngay cả run trường tiên chấn động đến không khí bạo hưởng dọc đường mặt đất, tức thì bị một đạo đạo phong nhận cắt không còn hình dáng. Thế nhưng là Trần Vũ vẫn không nhúc đích. Chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Hà Tuệ như là nhìn một tiên hề. Kết thúc rồi. Vậy bây giờ nên ta. 3. Đồng dạng một roi rút ra, chỉ là cùng Hà Tuệ so sánh Trần Vũ một kích này lại là vừa vội lại hung ác, nháy mắt liền đánh vào Hà Tuệ một cánh tay lên. Ầm. Trần Vũ một roi rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều là ầm vang một vang, một đạo sâu không thấy đáy khe hở từ Trần Vũ dưới chân lan tràn mà đi cho đến Hà Tuệ trước mặt. Mà theo cái này một roi rơi xuống, một đạo huyết ảnh bỗng nhiên ném đi thượng thiên, nhìn kỹ liền phát hiện kia vậy mà là Hà Tuệ một cánh tay. Ai? Hà Tuệ sững sờ trong đầu có chút ngẩn người, bất quá sau một khắc một đạo cực kỳ thảm thiết tiếng kêu đột nhiên từ trong miệng của nàng bạo phát đi ra. A, tay của ta, tay của ta. Hà Tuệ sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, một mảnh che lấy mình, tay cụt lảo đảo liền lùi lại 4-5 bước, gắt gao nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt một mảnh kinh hãi. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một chiêu, chỉ một chiêu mà thôi, cánh tay của mình vậy mà liền bị Trần Vũ cho triệt để chặn rồi. Hắn không phải vận khí đại vương a, hắn không phải nhà quê a, nhưng mà cái gì thời điểm thực lực của hắn vậy mà đã khủng bố đến tình trạng như thế? Ác ngộng, đây quả thực là một cái ác ngộng. Đến đây mấy người khác cũng là gắt gao mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem một màn này. Uy, cái này đây là giả đi một chiêu liền một chiêu mà thôi, trực tiếp phế Hà Tuệ một cánh tay. Không, đây không phải thật. Trần Vũ làm sao có thể có mạnh như vậy? Nhất định là đang nằm mơ, chúng ta nhất định là đang nằm mơ. Bọn hắn không thể tin được một mực bị bọn hắn khinh bị ra hỏa thực lực chân chính vậy mà vượt xa bọn hắn. Chỉ có Lý Trường Phong một người liền lùi lại 4-5 bước, cả người đều là lắc một cái, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Hắn rốt cục biết trong lòng mình bất an đến cùng đến từ ở đâu. Kia to lớn kim diễm hổ thật là Trần Vũ giết chết. Sai, chúng ta đều sai. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là kẻ yếu, tương phản hắn rất mạnh, mạnh rất khủng bố vượt xa khỏi chúng ta. Lúc trước Kim Bất Hoán sở dĩ có thể đánh bại Võ Lưu Phong cũng là Trần Vũ gây nên. Vừa nghĩ đến đây, Lý Trường Phong quả thực sắp điên, vô cùng hối hận hiện lên ở trong lòng của hắn. Mình tại sao phải tìm đường chết đi cùng Trần Vũ là địch? Là bởi vì cái kia buồn cười tự tôn cùng tự ngạo a? Khả năng tại ngay từ đầu Trần Vũ căn bản cũng không có quan tâm qua mình, thế nhưng là mình nhưng cố muốn hung hăng giẫm Trần Vũ một cước, kết quả đến cuối cùng hắn mới phát hiện Trần Vũ căn bản chính là hắn không thể trêu vào ba ba. Tựa như là một con hành tẩu trên đường sư tử là sẽ không để ý ven đường con thỏ nhỏ, thế nhưng là cái này con thỏ nhỏ nếu như đối sư tử bất kính lời nói, kia sư tử cũng sẽ trực tiếp đem nó chơi chết. Mà bây giờ Trần Vũ chính là con kia bách thú chi vương, mà mình ở trong mắt người khác là tuyệt đại thiên tiêu, thế nhưng là tại trước mặt Trần Vũ lại chỉ là một con nhu nhược bé thỏ trắng. Lý Trường Phong toàn thân phát hàn, trong lòng tràn ngập nồng đậm tuyệt vọng. Hôm nay các ngươi cho là mình còn có thể sống sót à? Trần Vũ hỏi một câu nói kia là vừa bận Hà Tuệ nói, mà bây giờ Trần Vũ còn nguyên đem câu nói này cho con trở về. Trần Vũ, ngươi nếu là dám đụng đến ta học viện nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hà Tuệ âm thanh cao giọng thét lên, cả người như là nổ mao mèo vô cùng hoảng sợ. Những người khác càng là nhịn không được lui lại một bước nhìn xem Trần Vũ như là nhìn xem một giống ác ma. Giết các ngươi có ai biết? Trần Vũ không thèm để ý gõ gõ ngón tay nhàn nhạt mở miệng. Thật sao? Ha ha, không có ý tứ ta biết. Đột nhiên một thanh âm truyền đến làm cho tất cả mọi người đều là chấn động. Từ trong rừng rậm một thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn mặc một thân quần áo màu đen, trên cánh tay thêu lên hai chữ: Thiên mệnh. Là Thiên mệnh hội người. Nhìn người nọ, Hà Tuệ bọn người trong lòng vui mừng, tân sinh đại bỉ bên trong Thiên mệnh hội làm công tác tổ người phụ trách giám sát toàn bộ tân sinh đại bỉ, mà bọn hắn là không cho phép tương hỗ tàn sát. Kim Bất Hoán cùng Đông Lan trong lòng đều là siết chặt có một vẻ khẩn trương. Ta gọi Hạ Trần Vũ, ngươi thật to gan cũng dám tại tân sinh đại bỉ bên trong đối đồng môn thống hạ sát thủ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hạ Hà vừa lên đến liền cho Trần Vũ trừ đỉnh trục mũ. Không phải, là bọn hắn muốn sát Vũ ca mới phản kích. Kim Bất Hoán lập tức giải thích nói. Dù sao hiện tại Hạ Hà đại biểu thế nhưng là công tác tổ tại quyền thế bên trên là muốn ép bọn hắn một đầu. Ngậm miệng. Cái này bên trong nào có ngươi nói chuyện phần. Cút qua một bên. Hạ Hà quát lớn đạo, sau đó lại nhìn xem Trần Vũ chỉ mặt đất. Hiện tại quy xuống đến hướng Hà Tuệ bọn người xin lỗi, đem các ngươi ma hoạch tất cả đều giao ra bằng không mà nói ngay tại chỗ hủy bỏ thành tích. Hạ Hà lạnh lùng nói. Ngạo Thiên Tử đã sớm phát nói chuyện để Trần Vũ chết tại cái này bên trong, như vậy hiện tại tiểu tiểu đục nhã một chút cũng là không quan trọng sự tình á. Trần Vũ nhìn xem Hạ Hà thần sắc băng lãnh. Bọn hắn thành sát Vũ liên minh muốn giết ta. Vừa rồi bọn hắn nói lời ngươi cũng nghe đến, khó nói ngươi không truy cứu vấn đề của bọn hắn. Hừ. Sát Vũ liên minh bất quá là bọn hắn lên ngoại hiệu thôi, lại không có chân chính giết ngươi, tại sao phải truy cứu? Nếu như bọn hắn thật giết ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm bọn hắn hỏi tội. Mà lại vừa rồi Hà Tuệ chỉ là quất ngươi mặt lại không có giúp đến ngươi, lại phế nàng một cánh tay, ngươi tuổi còn nhỏ bất quá là cái tân sinh vậy mà liền ác độc như vậy, về sau còn phải rồi. Vô sỉ. Kim Bất Hoán cùng Đông Lan hai người tất cả đều tức giận đến mắng nói. Đây là cái gì cầu thí lý luận, không thể nghĩ đến Hạ Hà vậy mà lại nói ra những lời này đến. Làm càn. Hai người các ngươi cũng dám đối Thiên mệnh hội bất kính. Đây là đối học viện miệt thị. Hiện tại lập tức bị xuống đến, nếu không ngay tại chỗ bị bỏ tư cách. Hạ Hà giống nói. Mà lúc này đây Hà Tuệ đã trầm tĩnh lại giữ tật cười. Chương 1223, một chiêu mất mạng. Chương 1223, một chiêu mất mạng. Ha ha. Trần Vũ ngươi lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Hiện tại Thiên mệnh hội người tại cái này bên trong ngươi ngược lại là lại khoe khoang a. Hà Tuệ che lấy tay cụt máu tươi không ngừng lại dưới nhuộm đỏ y phục của nàng, thế nhưng là trên mặt của nàng lại là vô cùng điên cuồng cùng dữ tợn. Ngươi chờ, cái này một tay mối thù ta nhất định sẽ tìm ngươi báo. Hà Tuệ lời nói như là địa ngục cú phong khiến người không rét mà run. Đông Lan một mặt lo lắng thần sắc. Nàng đã nhận định Kim Bất Hoán liền đem mình làm là Trần Vũ bên này, người hiện tại có Hạ Hà tại cái này bên trong, hơn nữa nhìn đến Trần Vũ sở tác sở vi tại tân sinh đại bỉ về sau tuyệt sẽ không bỏ qua Trần Vũ cùng Kim Bất Hoán. Trần Vũ ngươi quả thực là phát rồ cũng dám làm loại chuyện này, dám dạng này đánh người, cùng lần này kết thúc về sau ta tất yếu để ngươi biết ta 100 vực học viện chuẩn mực là có bao nhiêu sao sâm nghiêm. Hạ Hà cười lạnh không thôi. Sát Vũ liên minh những người khác giờ phút này đều là một mặt phách lối không còn có vừa rồi hoảng sợ thân sắc. Có Hạ Hà tại cái này bên trong Trần Vũ bọn hắn xong. Chỉ có Lý Trường Phong nhìn xem Trần Vũ bất an trong lòng không chỉ có không có chút nào biến mất, ngược lại còn càng phát ra nồng nặc lên. Dạng này đánh người? Trần Vũ khinh thường cười một tiếng lắc đầu. Ngươi sai, ta đánh người cũng không phải dạng này đánh, mà là dạng này. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, Trần Vũ đạp chân xuống cả người nháy mắt biến mất ngay tại chỗ phóng tới Hà Tuệ. làm càn. Hạ Hà mắt sáng lên, trên mặt nộ khí quần quật, mình tại cái này bên trong Trần Vũ lại còn dám làm ra loại chuyện này, quả thực liền không đem hắn để ở trong mắt. Lập tức hắn đồng dạng xuất hiện tại Trần Vũ trước mặt, một trưởng đối Trần Vũ trước ngực hung hăng vô xuống đi, khiến người bất ngờ Trần Vũ vậy mà không có chút nào né tránh, như là máy đuổi đất ý nguyên bọt thẳng ra ngoài. Muốn chết. Hạ Hà thần sắc biến đổi, sắc mặt băng lãnh vô cùng, công kích của mình cho dù là Ngạo Thiên Tử cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn, nhưng là bây giờ Trần Vũ vậy mà không có chút nào né tránh, quả thực không đem hắn để ở trong mắt. Ầm. Nháy mắt Hạ Hà công kích rắn rắn chắc chắc đánh vào Trần Vũ trên ngực, thế nhưng là hắn còn chưa kịp dâng lên vẻ tươi cười, trong nháy mắt liền biến thành vô cùng kinh hãi. Mình một trường này đủ để khai sơn phá thạch, thế nhưng là đánh vào Trần Vũ trên thân, Trần Vũ không chỉ có không có chút nào thụ thương, ngược lại là hắn cảm thấy một cỗ cực mạnh lực phản chấn từ Trần Vũ ngực đống nhiên truyền ra. Phanh phanh phanh. Liên tục tiếng nổ vang không ngừng tại mọi người bên tai oanh minh mà lên, Hạ Hà cánh tay từng khúc sụp đổ ra, mọi người trợn mắt nhìn xem Hạ Hà cánh tay càng lúc càng ngắn, thẳng đến cuối cùng triệt để tận gốc mà đứt, hóa thành huyết vụ đầy trời. Phơ qua. Hạ Hà lăng không ném đi ra ngoài, cả người trên mặt đều là vô cùng kinh hãi thân sắc. Cái này sao có thể? Mình một trường này thế nhưng là ôm quyết tâm phải giết, muốn trong nháy mắt đem Trần Vũ trực tiếp giết chết, sau đó trở về liền nói Trần Vũ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lúc này mới đánh chết. Thế nhưng là không thể nghĩ đến cái này một kích toàn lực không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại mình nhận trọng thương như thế mà Trần Vũ vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thụ thương. Mấu chốt là Trần Vũ còn không có xuất thủ, cái này hoàn toàn là chính hắn công kích lực phản chấn. Hà Tuệ đã hoàn toàn ngây người, gắt gao mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn xem Trần Vũ thân hình trước mặt mình càng ngày càng gần. Ngươi muốn báo một tay mối thủ? Vậy cái này một mạng mối thủ ngươi làm sao báo? Băng lãnh thanh âm bên trong Trần Vũ một tay giơ lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, nhịn không được nhắm mắt lại, đợi đến bọn hắn lần nữa mở mắt, sắc mặt của mọi người tất cả đều dừng lại. Ha ha ha. Hạ Hà đứng tại chỗ cả người hoàn toàn cứng đờ, một luồng hơi lạnh từ hắn đuôi xương cụt trực tiếp xông lên hắn cái hốt, để đầu góc của hắn đều là bỗng nhiên một nổ. Cái này sao có thể? Có người kinh ngạc mở miệng, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Giờ phút này Trần Vũ đã một lần nữa đứng tại nguyên địa, chỉ là ở trong tay của hắn thêm ra một vật. Hà Tuệ đầu người. Mà tại đối diện một cỗ thi thể không đầu y nguyên đứng tại kia bên trong còn duy trì lui lại nửa bước hoảng sợ hình thái. Ta thân thể của ta. Hà Tuệ đầu người bị Trần Vũ xách nơi tay bên trong, chính nhìn xem thân thể của mình, thanh âm bên trong tràn ngập nghi hoặc hoảng sợ còn có tuyệt vọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình làm sao liền sẽ cùng thân thể tách ra? Trần Vũ. Trần Vũ hắn vậy mà ngay trước mặt Hạ Hà một chiêu giết ta. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lý Trường Phong liền lùi lại 4-5 bước, cả người đều muốn điên. Hà Tuệ thế nhưng là cùng thực lực của hắn không sai biệt lắm á, nhưng là Trần Vũ vậy mà một chiêu liền trực tiếp giết Hà Tuệ. Thậm chí hắn vừa rồi ngay cả Trần Vũ đến cùng là thế nào làm được đều không có thấy rõ. Đây chẳng phải là nói nếu như Trần Vũ nguyện ý cũng có thể trong nháy mắt lấy đi của mình mệnh. Tên nhà quê này vậy mà lại mạnh như vậy. So ta loại này thiên tiêu đều mạnh hơn. Trấn kinh cùng không cam lòng đồng thời xuất hiện tại Lý Trường Phong trong lòng. Cho tới nay hắn đều không có mở mắt nhìn qua Trần Vũ, nhưng là bây giờ phát sinh hết thảy lại làm cho Lý Trường Phong nhận biết triệt để phá vỡ. Những người khác cũng là gắt gao mở to hai mắt nhìn, đối với hiện tại hết thảy đều không thể tiếp nhận. Hiện tại biết ta là thế nào đánh người đi. Giờ phút này Trần Vũ nhàn nhạt lời nói truyền đến Hà Tuệ trong thai, để con ngươi của nàng đỗng nhiên co lại. Không không phải thật. Đây không phải thật. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Trần Vũ bên trên ta sai a. Hà Tuệ giờ phút này còn không có hoàn toàn tắt thở, điên cuồng kêu rên lên, trong mắt nước mắt không ngừng chảy ra tới. Nàng hối hận. Hối hận mình tại sao phải đi trêu chọc Trần Vũ, hối hận mình vì cái gì hiện tại mới biết đạo Trần Vũ vậy mà như thế cường đại. Loại này cường đại căn bản cũng không phải là mình có thể ứng đối a. Kiếp sau ghi nhớ không nên trêu chọc ta biết chưa? Đương nhiên nếu như ngươi có kiếp sau. Theo Trần Vũ một câu, Hà Tuệ ý thức rốt cục tiêu tán. Nàng vốn nên chói lọi chói mắt một đời triệt để dừng lại tại sau cùng hoảng sợ vẻ mặt, ngay cả con mắt đến chết đều không có nhắm lại. Tiện tay một người Trần Vũ như là ném rác rưởi đem Hà Tuệ đầu người trực tiếp cho ném tới một bên. Trần Vũ, ngươi đáng chết. Ngươi có biết không đạo ngươi đến cùng làm cái gì? Bạo hống âm thanh từ Hạ Hà trong miệng truyền ra. Hắn giờ phút này hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, gân xanh trên trán giống như là con run cổ động không dừng lại. Trần Vũ cách làm quả thực liền không có đem hắn để ở trong mắt. Cùng lúc đó trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không thôi. Không thể nghĩ đến Trần Vũ thực lực vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Đối mặt Hà Tuệ đều là một chiêu miểu sát, phải biết cho dù là hắn đều làm không được một bước này. Đáng chết trước đó đến cùng là ai nói ra hỏa này bất quá là vận khí tốt thực lực thường thường. Kẻ này thực tế là quá mức yêu nghiệt. Chỉ sợ cũng chỉ có hội trưởng mới có thể vượt qua hắn. Trần Vũ ngươi chờ xem cái này bên trong phát sinh sự tình ta sẽ còn nguyên hồi báo. Trần Vũ cười lạnh sát cơ lăng nhiên. Ngươi cho rằng ngươi còn đi được sao? Chương 1224, trong rừng cây tiểu nữ hải. Chương 1224, trong rừng cây tiểu nữ hải. Ngươi có ý tứ gì? Trong lòng đột nhiên giật mình Hạ Hà lùi lại một bước, cả người mồ hôi mau đứng đấy, một cỗ lớn lao nguy cơ bao phủ trong lòng của hắn. Ta thế nhưng là thiên mệnh hội người. Ngươi nếu là dám đụng đến ta chính là cùng thiên mệnh hội là địch, cùng 100 vực học viện là địch. Khó nói ngươi muốn cùng chúng ta 100 vực học viện trở thành đối thủ a. Lộ bộ. Kim Bất Hoán trong lòng giật mình lôi kéo Trần Vũ ống tay áo. Vũ ca hắn nói không sai, ngươi mạnh hơn cũng không thể cùng học viện là địch a. Đúng vậy a Trần Vũ, ngươi nhất định không thể xúc động, nếu như bây giờ động thủ vậy coi như không quay đầu lại nữa chỗ chống nhà. Đông Lan cũng thuyết phục nói. Vừa rồi phát sinh hết thảy đã để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, mặc dù không có nghĩ đến Trần Vũ thực lực vậy mà lại cường đại như thế, thế nhưng là dù là Trần Vũ mạnh hơn cũng không có khả năng cùng toàn bộ học viện là địch. Quay lại, Trần Vũ nghe nói khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng tiêu dung. Ta cả đời này cho tới bây giờ không có đi qua đường rút lui, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Mà hắn, đáng ra ta quay đầu a. Ầm ầm. Vừa dứt lời một tia chớp thanh âm lập tức bạo hưởng mà ra, Trần Vũ lần nữa động. Cả người hóa thành một đạo điện quang chạy về phía Hạ Hạ. Trần Vũ, ngươi dám giết ta tuyệt sẽ không có kết quả tốt. Hạ Hà hoảng sợ hô to, nhưng là Trần Vũ không nhúc nhích chút nào, một trường nô ra bỗng nhiên bao phủ tại Hạ Hà trên trán. Ngươi còn không có tư cách cùng ta nói những này. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng nói. Ở trong học viện hắn còn cần cố kỵ một chút, thế nhưng là tại cái này bên trong hắn chính là tuyệt đối vô giả. Giết cùng không giết chỉ ở hắn một niệm chi ở giữa. Một trường vào đầu chụp xuống tại Hạ Hà, trong ánh mắt quả thực như là thiên địa lật út che đậy tất cả mọi thứ. Không. Hạ Hà hoảng sợ hô to, giơ lên cánh tay kia cổ động nó toàn bộ lực lượng muốn làm dưới Trần Vũ công kích, thế nhưng là đây bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Vâng. Chỉ ở tiếp xúc nháy mắt, Hạ Hà cánh tay kia cũng nháy mắt sụp đổ ra, sau đó Trần Vũ bàn tay trực tiếp đánh vào Hạ Hà trên đỉnh đầu, chỉ nghe được thổi phù một tiếng, Hạ Hà đầu lâu trực tiếp liền bị đập tiến vào trong lồng ngực. Mà làm xong đây hết thảy, Trần Vũ lần nữa trở lại vừa rồi đứng thẳng địa phương, trước sau ngay cả mấy giây cũng chưa tới. Tĩnh mịch. Toàn bộ tràng diện nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem Hạ Hà thi thể đầu góc bên trong rung động ầm ầm. Trần Vũ ngay cả thiên mệnh hội người đều cho giết rồi. Ông trời ơi, cái này là thật sao? Đông Lan che miệng không thể tin hô đạo, mặc dù trước đó nhìn thấy Trần Vũ một chiêu dây Hà Tuệ thế, nhưng là hắn như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới Trần Vũ vậy mà lại động thủ đem Hạ Hà đều cho giết. Phù phù. Có người trực tiếp quỳ trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy. Trần Vũ, ta chúng ta sai, bỏ qua chúng ta đi. Có người run rẩy nói. Thả các ngươi. Trần Vũ cười lạnh. Các ngươi không phải sát vũ liên minh sao? Hiện tại làm sao sợ rồi? Ta đối với địch nhân chưa từng có nhân từ, nương tay nói chuyện phạm là địch nhân chạm thảo trừ căn. Bạch. Nghe nói như thế mọi người thân thể đột nhiên chấn động. Cháy mau. Thách ra chạy. Lý Trường Phong lập tức hô to một tiếng, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh cả người như là một đạo lợi kiếm trực tiếp bắn ngược mà ra, đầu nhập trong rừng rậm. Tại Lý Trường Phong về sau, những người khác cũng là điên cuồng chạy trốn hướng về phương hướng khác nhau liền xông ra ngoài. Đã muốn chết làm gì lại làm vô vị dãy rủa. Trần Vũ lắc đầu vây tay một cái, Bá Long kiếm trực tiếp hiện lên ở hắn trong tay. Ông. Một cỗ không hiểu run rẩy từ Bá Long kiếm bên trên tán phát mà ra. Đông Lan con người hung hăng co rụt lại, từ một kiếm này bên trên nàng cảm thấy thực lực tuyệt đối. Kia cỗ Bá Thiên tuyệt địa vô địch khí thế để nàng cơ hồ sắp nhịn không được vì xuống lại. Kim Bất Hoán Trần Vũ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đúng vậy a, rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể có dạng này khí thế? Đừng nói là tân sinh, cho dù là những học sinh cũ kia, thậm chí ngay cả nàng thấy qua những lao sư kia đều chưa từng có cường đại như vậy. Kim Bất Hoán xấu hổ cười cười gãi gãi đầu. Cái kia ta cũng không biết, bất quá ta còn không có gặp qua Vũ Ca ăn thiệt thòi. Hắc hắc, cho dù là truy ngươi cũng giống như vậy. Đông Lan sững sờ, sau đó sắc mặt từng đỏ một mảnh, mình đây là lên phải thuyền giặc ga, chỉ là tựa hồ chiếc này thuyền hải tặc cũng không tệ. Bá Long kiếm nơi tay Trần Vũ đối bốn phía liên tục chém ra vài đạo kiếm khí, sau đó một đạo đạo kêu thảm ngay tại trong rừng rậm bộc phát ra. Thẳng đến về sau Trần Vũ bước ra một bước vọt thẳng tiến vào trong rừng rậm, đợi đến lần nữa lúc đi ra trong tay kéo lấy Lý Trường Phong tóc từng bước một đi ra. Thời khắc này Lý Trường Phong vô cùng chật vật, không còn có tiên kiêu phong phạm, so tên ăn mày còn muốn cứ bằng. Trần Vũ giết ta đi, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Ngươi sẽ chết, ngươi tuyệt đối sẽ thê thảm chết đi. Lý Trường Phong lớn tiếng gào thét, đạo tại nó trong tay có một cái bị bóp nát viên cầu, mà lấy cái này viên cầu làm trung tâm một cỗ cực kỳ nhạt hương khí phiêu động vượt qua 100 dặm trở lên. Cái này là Quân Mạch Sinh cùng Cố Kiệt Ngao giao cho Hà Tuệ cùng Lý Trường Phong vũ khí bí mật, có thể dẫn động thú triều bí dược. Trước đó Hà Tuệ đều không có cơ hội sử dụng, mà Lý Trường Phong vừa rồi chạy trốn thời điểm cầm trong tay bí dược cho hung hăng bóp nát. Ầm ầm, một cỗ kéo dài chấn động không ngừng truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Đông Lan cùng Kim Bất Hoán hoảng sợ nói. Ha ha ha ha, thú triều lập tức liền muốn đến rồi. Các ngươi chờ chết đi. Trần Vũ ngươi lợi hại hơn nữa, khó nói có thể cùng Thương Thú Sơn mạch tất cả hung thú là địch. Lý Trường Phong làm càn cười to, thần sắc tràn ngập nghị tư ngọn nguồn bên trong. Ta cho dù là chết cũng muốn kéo các ngươi khi đệm lưng. Có thể để ngươi dạng này yêu nghiệt khi ta đệm ma quỷ ta, Lý Trường Phong không lỗ. Thú triều. Nghe tới hai chữ này, Kim Bất Hoán cùng Đông Lan hai người thần sắc đột nhiên đại biến. Thương Thú Sơn mạch chiếm diện tích 1 triệu dặm, bọn hắn mặc dù chỉ là ở ngoại vi cũng có trọn vẹn mấy chục ngàn dặm. Đây là gì vùng rộng lớn phạm vi? Nếu như thú triều một khi bộ phát liền sẽ như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, thẳng đến cuối cùng sẽ trở thành càn quét toàn bộ ngoại vi diệt thế thiên kiếp. Tên điên, các ngươi quả thực chính là tên điên. Đông Lan run rẩy nói. Ha ha, tên điên, không sai, lão tử chính là điên. Lúc đầu đây là sau cùng vương bài, ta căn bản không cho rằng có thể cần dùng đến, không nghĩ tới vậy mà thật dùng tới. Các ngươi liền đợi đến trở thành hung thú trong bụng bữa ăn đi. Tựa hồ là vì đáp lại Lý Trường Phong lời nói, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, mà theo cố này chấn động, Kim Bất Hoán cùng Đông Lan sắc mặt cũng càng phát ra tuyệt vọng. Trần Vũ hơi nheo mắt lại, một cỗ sát khí từ nó trong mắt lộ ra. Chấn động càng phát ra kịch liệt, Lý Trường Phong sắc mặt cũng càng phát ra điên cuồng. Tới đi, để thú triều bao phủ chúng ta đi. Lý Trường Phong trong lòng hô to nhìn xem rừng rậm phương hướng. Chấn động đột nhiên ngừng lại, sau đó trong tầm mắt mọi người trong dự đoán hung thú chưa từng xuất hiện, ngược lại là một thân ảnh đi tới. Sau đó tất cả mọi người sửng sốt. Một cái mặc da thú tiểu nữ hải. Chương 1225, song thú quyết đấu. Chương 1225, song thú quyết đấu. Cái này đây chính là thú triều. Một cái tiểu la lị. Kim Bất Hoán mở to hai mắt nhìn thì thào nói. Tại trước mắt của bọn hắn tiểu nữ hài này bất quá chỉ có 1m2 nhiều một chút một mặt ngây thơ. Nào có nửa điểm thú triều khủng bố bộ dáng. Ha ha ha. Nhìn xem cái này thân cao vẫn chưa tới 1m2 tiểu nữ hài Lý Trường Phong khỏe miệng điên của bất. Đã nói xong vô tận thú triều đâu? Đã nói xong át chủ bài đâu? Lao sư ngươi chơi ta a. Lý Trường Phong ngươi có muốn hay không đang triệu hoán một chút? Kim Bất Hoán chuyển du nói. A. Vì cái gì? Vì cái gì ta triệu hoán vô tận thú triều vậy mà lại là một cái tiểu bất điểm? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi nói ngươi cho ta nói. Lý Trường Phong nhìn xem tiểu nữ hài đột nhiên gầm hết lên. Chính là ngươi lấy ra bí dược sao? Tiểu nữ hài nhìn xem Lý Trường Phong mắt to chớp chớp thuần khiết không tì vết. Đúng vậy, chính là ta lấy ra bí dược, nhưng vì cái gì là ngươi? Ta thú triều đâu? Lá bài tẩy của ta đâu? Lý Trường Phong gầm hét. Kim Bất Hoán cùng Đông Lan nhìn xem thời khắc này, Lý Trường Phong khỏe miệng nhịn không được hung hăng kéo ra. Quá đáng thương. Cái này Lý Trường Phong thực tế là quá đáng thương. Vốn cho rằng là trung cực phản sát át chủ bài, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà làm ra như thế cái đồ chơi. Nhưng là Trần Vũ nhìn xem tiểu nữ hài này, ánh mắt lại hơi híp có chút ngoài ý muốn. Nếu là ngươi lấy ra vậy liền không có sai. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu một mặt xác nhận thần sắc. Ta muốn giết ngươi. Tiểu nữ hài mở miệng nói thanh âm mãi thanh mãi khí. Cái gì? Lý Trường Phong sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Thua ở Trần Vũ trong tay cũng coi như thế, nhưng là tiểu nữ hài này vậy mà cũng dám ở trước mặt mình nói ra những lời này đến. Đến a. Ngươi tới giết ta a. Mẹ nhà hắn ngươi dám đến, lao tử liền dám xé ngươi. Phẫn nộ đã để Lý Trường Phong mất đi lý trí. Rơi vào Trần Vũ trong tay hắn đã biết mình tuyệt đối không sống được. Nhưng là tại trước khi chết hắn cũng muốn phát tiết một phen nộ khí. Trần Vũ coi như ta cầu ngươi để ta giết tiểu nữ hài này. Ta Lý Trường Phong chính là tuyệt thế thiên tiêu, chỉ là một cái tiểu nữ hài làm sao có thể nhục nhã ta. Lý Trường Phong gào thét nói. Trần Vũ nhìn Lý Trường Phong lắc đầu. Ngươi muốn chết tại trong tay nàng ta không ngăn. Nói Trần Vũ đã buông lòng tay ra. Vũ ca ngươi đang làm gì? Đây chính là cái tiểu nữ hài a. Kim Bất Hoán sửng sốt, ta không biết Trần Vũ vì cái gì sẽ đáp ứng Lý Trường Phong tình cầu. Lý Trường Phong cũng sửng sốt Trần Vũ vậy mà nói ra những lời này đến. Còn không có chờ hắn kịp phản ứng, tiểu nữ hài đã lao đến. Hắn không có chút do dự nào, đống nhiên một trường đã đối tiểu nữ hài đánh tới. Nháy mắt một đạo cổ sáng màu xanh gầm thét phóng tới tiểu nữ hài, mà tiểu nữ hài vậy mà không có chút nào né tránh. Đừng. Kim Bất Hoán cùng Đông Lan đều hô to lên, không đành lòng nhìn thấy phía dưới hình tượng. Ha ha, tiểu tạp chủng cho lão tử chết đi. Lão tử là Lý Trường Phong, 100 vực học viện tiên tiêu. Ha ha ha ha. Lý Trường Phong ngửa đầu cười to có loại khoái ý, nhưng là khiến người khiếp sợ một màn phát sinh. Liền thấy tiểu nữ hài đối cổ sáng màu xanh bỗng nhiên vung tay lên, lập tức kia cổ sáng màu xanh ngay tại nháy mắt bị hoàn toàn đánh tan. Sau đó tiểu nữ hài trực tiếp xuất hiện tại Lý Trường Phong trước mặt, tại Lý Trường Phong ánh mắt khiếp sợ bên trong lần nữa phất tay, Lý Trường Phong đầu lâu liền trực tiếp bay lên. Lao tử bị một cái tiểu nữ hài cho giết rồi. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy, Lý Trường Phong kêu thảm một tiếng mang theo vô tận khuất nhục trực tiếp chết đi. Mà Kim Bất Hoán cùng Đông Lan hai người đã thấy ngốc. Ta a đủ, cái này đây rốt cuộc có phải là thật hay không? Đông Lan dọa đến ngay cả thô tục đều đưa ra. Đầu tiên là Trần Vũ, lại là tiểu nữ hài, nàng chỉ cảm thấy hôm nay kinh lịch những chuyện này quả thực quá mức ly kỳ để nàng đầu óc có chút chuyện không đến. Trần Vũ nhìn xem Lý Trường Phong thi thể lắc đầu. Đã sớm nói ngươi không phải là đối thủ của hắn ngươi còn chưa tin. Nhìn xem tiểu nữ hài, Trần Vũ trong ánh mắt cũng có một tia ngoài ý muốn cùng cảm khái. Thật sự là không nghĩ tới lại có thể gặp được một con ngưng thần cảnh đại thành hung thú. Trần Vũ trên dưới quét mắt tiểu nữ hài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngưng thần cảnh đại thành hung thú ai cho dù là tại 100 vực bên trong đều đã là đứng tại đỉnh phong kia một nắm. Đồng thời trong lòng của hắn nhưng cũng đang không ngừng cảm khái cái này Lý Trường Phong cũng thực tế là quá không may mắn. Tại Thương Thú Sơn mạch bên ngoài tuyệt không nên có hung thú như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác liền xuất hiện tại cái này bên trong. Vừa rồi Lý Trường Phong xuất ra bí dược không phải khác chính là dùng cùng tiểu nữ hài này cùng nhất tộc hung thú chi cốt chế tác mà thành. Đối phổ thông hung thú đến nói tự nhiên là có không cách nào ngăn cản lực hấp dẫn. Thế nhưng là không thể nghĩ đến tiểu nữ hài này vậy mà liền tại phụ cận có dạng này thực lực hung thú tọa trấn, cái khác hung thú tự nhiên không dám tới. Nhân loại cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Tiểu nữ hài mắt to nhìn xem Trần Vũ ba người, ánh mắt chấp chấp xem ra rất thuần khiết, nhưng chính là thuần khiết như thế lại làm cho Kim Bất Hoán cùng Đông Lan hai người mồ hôi mau đứng đấy. Mà theo tiểu nữ hài lời nói kết thúc, từ trong rừng rậm từng đầu hung thú cũng là không ngừng cất bước mà ra, đem mấy người tất cả đều vây vào giữa. Mà lại mơ hồ đông đảo hung thú nhìn xem tiểu nữ hài nhi, ánh mắt đều có một tia kính sợ cùng thương tiếc. T. Lại có nhiều như vậy. Kim Bất Hoán sắc mặt trở nên trắng bệnh, trong nháy mắt một mảnh rút lui một bước, bất quá y nguyên một tay đem Đông Lan bảo hộ ở phía sau mình để Đông Lan rất là cảm động. Vũ ca ta, chúng ta làm sao bây giờ? Kim Bất Hoán khẩn trương mở miệng. Trần Vũ lại là cười nhạt một tiếng không có chút nào khẩn trương. Nhìn xem tiểu nữ hài, Trần Vũ mở miệng nói, ta có thể trị hết bệnh của ngươi. Cái gì? Nghe nói như thế tiểu nữ hài biến sắc lập tức trở nên vô cùng phẫn nộ. Nói bậy nói bạn, ta có bệnh gì? Ngươi cũng dám nói ra cái này loại những lời này. Ta hiện tại liền để ngươi biết ta rất tốt. Vừa nói một câu lập tức tiểu nữ hài bước chân đạp mạnh, chỉ nghe được anh một tiếng bạo hưởng, nàng trô đứng nháy mắt bạo tạc, mà bản thân nàng thì giống như là một thanh kiếm sắc đối Trần Vũ phi tốc lao đến. Nắm đấm giơ lên, mặc dù xem ra rất là yếu đuối, nhưng là Kim Bất Hoán cùng Đông Lan đều biết một quyền này đến cùng có gì chờ uy lực. Vừa rồi Lý Trường Phong thế nhưng là ngay cả tiểu nữ hài này một kích đều không có tiếp xuống. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Trần Vũ cũng là ánh mắt sáng lên nhìn xem tiểu nữ hài gầm nhẹ một tiếng một quyền hung ác quanh ra. Lập tức trong thân thể hắn truyền ra trận trận tiếng long ngâm tựa như là có một đầu vô địch bạo long thức tỉnh. Kim Bất Hoán cùng Đông Lan hai người khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ tựa hồ cảm giác Trần Vũ biến thành một đầu vạn thú chi hoàng. Vừa rồi nhìn chằm chằm hung thú giờ phút này tất cả đều sợ hãi quỳ rạp dưới đất trong ánh mắt đều là hãi nhiên thần sắc. Tiểu nữ hải con ngươi hung hăng co rụt lại trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia hỏa này khó nói cũng là hung thú. Vào thời khắc này hai người nắm đấm đối mặt. Chương 1226, đem quần áo thoát chương 1226, đem quần áo thoát ẩm. Một tiếng vang trầm trực tiếp truyền ra. Lấy nơi hai người giao thủ làm trung tâm mặt đất trực tiếp lom xuống dưới tinh mịn vết dạn trực tiếp hướng về bốn phía điên cuồng chậm rãi lan tràn ra. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích mang theo mạnh mẽ phong áp trực tiếp buộc phát ra ép tới một bên tất cả hung thú tất cả đều là rút lui ra ngoài. Trần Vũ cùng tiểu nữ hài tất cả đều rút lui mấy bước mới khó khăn lắm đứng vững xuống tới. Trần Vũ thần sắc dị thường chấn kinh. Mình tu thành Hoàng Long Thánh Thể về sau đây là lần thứ nhất tại cùng người khác đối quyền thời điểm rút lui ra ngoài. Loại chuyện này quả thực khó có thể tưởng tượng. Tiểu nữ hài này đến cùng là thân phận gì? Vậy mà lại có như thế thực lực cường đại. Trần Vũ chấn kinh mà tiểu nữ hài này càng là gắt gao trừng trong mắt ngạc nhiên nhìn xem Trần Vũ con ngươi đều co lại thành lỗ kim lớn tiểu. Chỉ là nhân loại lại có thể cùng mình cân sức ngang tài. Không. Vừa rồi đối quyền thời điểm mơ hồ ở giữa nàng bệnh mà cảm giác mình bị Trần Vũ cho áp chế. Đáng chết khó nói là bởi vì bệnh của ta. Ảnh hưởng thực lực của ta. Tiểu nữ hải cắn răng nghĩ đến. Giống. Vây quanh ở một bên đông đảo hung thú giờ phút này tất cả đều giống lên sao động không thôi. Mặc dù không rõ ý tứ trong đó bất quá y nguyên có thể nghe được thanh âm bên trong vô tận chấn kinh. Tựa hồ là tại kinh ngạc người này làm sao có thể cùng tiểu nữ hải cân sức ngang tài. Yên tĩnh chút. Đều đi thôi. Tiểu nữ hải phất phất tay lập tức tất cả hung thú tất cả đều ngừng lại nhìn chằm chằm Trần Vũ ba người sau đó quay người rời đi. Sau một lát toàn bộ tràng diện chỉ còn lại có Trần Vũ bọn người. Ta đi. Kim Bất Hoán cùng Đông Lan hai người đã hoàn toàn ngốc cái này sao có thể. Ra lệnh một tiếng tất cả hung thú liền tất cả đều rời đi rồi. Tiểu nữ hài này vậy mà như thế khủng bố. Nhân loại ngươi thật sự có thể chữa khỏi bệnh của ta. Tiểu nữ hài mở miệng hỏi. Mặc dù một mặt non nớt thế nhưng là trong khẩu khí lại có loại cư cao lâm hạ vị đạo loại khí chất này chỉ có những cái kia cựu cư cao vị người mới có thể có được. Tự nhiên như thế hoặc là xác thực nói là chưa khỏi trên người người chúng độc. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Trước đó tại tiểu nữ hài hai lần xuất thủ bên trong Trần Vũ liền phát giác được tiểu nữ hài này thân thể có chút kỳ quái hẳn là bên trong một loại nào đó kỳ độc ảnh hưởng. Quả nhiên nghe tới Trần Vũ lời nói tiểu nữ hài sững sờ sau đó ánh mắt đột nhiên lóe lên nhìn xem Trần Vũ có chút kinh hỉ. Gia hỏa này lại có thể liếc mắt liền thấy độc trên người mình. Tốt ta liền tin tưởng ngươi một lần ta gọi Thương Hải hiện tại chữa bệnh cho ta đi nếu như có thể chữa khỏi ta ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau tại Thương Thú Sơn mạch ngươi báo tên của ta đều có thể đi ngang. Tiểu nữ Hải vung tay lên rất là hào khí. Cắt thật sự là dám thúi. Kim Bất Hoán nhếch miệng một mặt không tin. Trần Vũ lại là mắt sáng lên trong lòng có một chút phỏng đoán. Mà hắn sở dĩ nguyện ý vì cái này tiểu nữ Hải chữa bệnh một là không nghĩ lâm vào thú triều bên trong bạch bạch tiêu hao vô vị tinh lực. Hai là bởi vì cái này tiểu nữ Hải là hung thú chi thể để Trần Vũ rất là hiếu kỳ mà lại hắn có thể cảm giác được gia hỏa này tâm tư rất là tinh khiết. Về phần điểm thứ ba cũng là bởi vì hắn cái kia phỏng đoán. Thật sự là không nghĩ tới vậy mà lại có loại chuyện này phát sinh. Nghĩ đến đây cái khả năng Trần Vũ liền cảm thấy trận trận không thể tưởng tượng nổi. Đem quần áo cho thoát đi. Trần Vũ mở miệng nói. Người nói cái gì? Nghe nói như thế Thương Hải mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ chỉ mình cái mũi có chút chưa kịp phản ứng. Người để ta cởi quần áo. Ai u tiểu bằng hữu lao đại của chúng ta để ngươi cởi quần áo ngươi liền thoát thôi sợ cái gì? Ngươi chính là tiểu hài tử thôi còn sợ chúng ta đem ngươi ăn á thật là. Kim Bất Hoán không thèm để ý nói. Bạch. Thương Hải sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh hung tợn nhìn xem Kim Bất Hoán một bàn tay qua tới. Mập mạp chết bầm cút xa một chút cho ta. Tiếng nói rơi Kim Bất Hoán liền kêu thảm bay thẳng ra ngoài. Kim Bất Hoán. Đông Lan sắc mặt đại biến lập tức chạy tới trong lúc nhất thời trong cả sân chỉ còn lại có Trần Vũ cùng Thương Hải. Cắn cắn mình miệng môi dưới Thương Hải sắc mặt đỏ bừng ngay cả vành tai đều biến thành một vòng màu hồng nàng trừng mắt một đôi mắt to nhìn chừng chừng lấy Trần Vũ. Trần Vũ không có chút nào né tránh thản đãng đãng nhìn xem Thương Hải. Tốt. Ngươi nếu là chị không hết ta ta liền móc mắt ngươi. Nói xong Thương Hải trực tiếp đem trên người mình ra thú cởi xuống không mảnh vải che thân hiện ra tại Trần Vũ trước mặt. Hiện tại có thể đi. Hơi có chút phát run thanh âm từ Thương Hải trong miệng chuyển ra hiện ra nàng rất khẩn trương. Tiểu tử đi một cái có cái gì xấu hổ. Trần Vũ lắc đầu. Thương Hải nháy mắt nắm chặt nắm đấm khí thân thể đều run lên. Ngươi mới là tiểu Lìm. Cả nhà ngươi đều là tiểu Lìm. Nếu như không phải vì trị liệu thân thể của mình nàng tuyệt sẽ không bộ dạng này xuất hiện tại trước mặt Trần Vũ. Thương Hải cả người đều đang khe khẽ run rẩy lấy tựa hồ không thể chịu đựng được Trần Vũ ánh mắt. Không nên động ta ngay tại xem xét chứng bệnh của ngươi nhích tới nhích lui ta làm sao hảo hảo quan sát. Trần Vũ bất mãn nói. Nghe nói như thế Thương Hải cứng đờ ngay cả cổ đều đỏ đấu. Tốt xem xét. Gia hỏa này vậy mà tại đối với mình thân thể tiến hành quan sát. Một cô vô cùng ngượng cảm giác để Thương Hải cả người đều động. Đối Thương Hải dị thường Trần Vũ nhưng không có bất kỳ cảm giác gì hắn sau đó từ trên xuống dưới tinh tế quan sát liền thấy một đạo hắc tuyến đang từ Thương Hải dưới cổ một mực kéo dài đến mu bàn chân phía trên trong đó còn có nhàn nhạt tử khí lờ lờ. Thật ác độc ca. Nếu như là bình thường người lời nói đã sớm thân thể hư thối mà chết. nhưng là cái này Thương Hải lại có thể sinh sinh dựa vào tu vi của mình cùng thể chất đem độc này cho áp chế lại, thực tế là lợi hại. Nhưng ngay cả như vậy, độc này như cũ tại chậm rãi ăn mòn Thương Hải thân thể, mang đến cho hắn vô cùng nồng đậm thống khổ. Mỗi ngày rất thống khổ đi, Trần Vũ hỏi. Thương Hải thân thể lắc một cái sau đó nhẹ gật đầu. Mỗi ngày có 3 canh giờ, tựa như là đao treo qua xương cốt đã thành thói quen. Thương Hải nhàn nhạt mở miệng, nhưng như thế bình thản ở trong lại bao hàm siêu việt người bình thường tưởng tượng thống khổ. Trần Vũ nhẹ gật đầu. May mắn ngươi gặp ta a, nếu như là những người khác thật đúng là không có cách nào giải khai ngươi chúng độc. Trần Vũ thầm nghĩ đến, một ngón tay đã điểm tại nàng dưới rốn. Vâng. Một cỗ không thể địch nổi lực lượng cường đại trực tiếp từ Trần Vũ đầu ngón tay xông vào Thương Hải trong thân thể. Thương Hải lập tức thân thể chấn động, sau đó sắc mặt bỗng nhiên đại biến, khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Ngươi cái này sao có thể?